điềm lành rực rỡ, ánh sáng vạn đạo. Thần thánh chi quang tỏa sáng chói lọi, nhưng ở cái này vô tận phía dưới ánh sáng, lại không cách nào che giấu tràn ngập trong không gian kịch độc. Bách cổ đạm hồn hương. Tiêu Thanh Y đã che đậy hô hấp, đoạn tuyệt trong ngoài tiếp xúc, duyên dáng yêu kiều đứng tại đậu trường sinh phía trước, người giống như đưa thân vào hoàn toàn khác biệt trong không gian. Đây là thiên địa pháp vực, võ đạo nhất phẩm tiêu chí. Hành tẩu tứ phương, bất luận thân ở chỗ nào, tự thân vị trí đều bị thiên địa pháp vực bao phủ. Lưỡng giới cách nhau, tầm thường công kích cùng độc dược đã không cách nào tạo thành thương tổn. Dù sao bất luận là kịch độc cùng công kích, đều cần đụng chạm mới có thể có tác dụng. Nhưng bách cổ đạm hồn hương muốn là dễ dàng như thế ngăn cản, vậy liền thật xin lỗi này thần ma tầng thứ độc dược quy danh. Bách cổ đạm hồn hương từ trên trăm loại cổ trùng luyện chế mà thành, cái này mỗi một cái cổ trùng đều là khác biệt chủng loại, thực lực cường đại có kịch độc, còn muốn có thần ma huyết mạch. Không khách khí giảng, thời thế hiện nay đã thu thập không đủ dạng này tài liệu. Bách cổ đạm hồn hương đã ngay tại thẩm thấu thiên địa pháp vực, dù là lúc võ đạo nhất phẩm, bất động thì thôi, muốn là động dùng pháp lực, như vậy bách cổ đạm hồn hương phát tác thời gian sẽ nhanh hơn. Cái này hay là bởi vì bách cổ đạm hồn hương chủ yếu uy lực đã yếu bớt, chân chính hiệu quả đã bị ngày xưa đại hạ thái tổ Hắc Long phân thân tự bạo phá hủy, không phải vậy cho dù là Tiêu Thanh Ý là võ đạo nhất phẩm, bây giờ cũng đã mất sớm. Tiêu Thanh Ý mở miệng, đậu trường sinh hiện ra hứng thú tới. Tay cầm nhỏ khẽ nâng lên, màu vàng nóng long môn sinh ra quang mang, một vệt kim quang bộc phát ra, phản chiếu ra tầng tầng điệt điệt màn ánh sáng, chính lít nha lít nhít trôi nổi tại đậu trường sinh phía trước vị trí. Tiêu Thanh Ý gặp một màn này, thần sắc không khỏi ảm đạm ba phần. Cái kia từ long môn tạo thành phòng ngự vách ngăn, bây giờ một tầng tiếp lấy một tầng, đã không biết điệt ra dày bao nhiêu, cho dù là Tiêu Thanh Ý tiến lên đi ra một bước, căn bản đều đi không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ là nửa bước khoảng cách, liền sẽ đụng chạm lấy. Đây là có nhiều vững vàng, nhiều tiết mệnh mới có thể làm ra cử động. Muốn không phải long môn rung động, cái này cũng sẽ không bạo lộ ra. Vàng rực ánh sáng trong nháy mắt mà tới, giống như một chi bút vẽ giống như, tại Tiêu Thanh Ý cùng Tiêu đạo nhân phụ cận, mỗi người vẽ lên một vòng tròn, bao giờ cũng đều đang tràn vào bách cổ đạm hồn hương, đột nhiên ở giữa im bặt mà dừng. Đậu Trường Sinh chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, dưới thân từng tia từng sợi kim quang bốc lên, đơn giản vẽ phát thảo về sau, tạo thành một trường kim y liễu. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú Tiêu Thanh Ý, ôn hòa mở miệng nói, dạng này các ngươi liền có thể nhiều kiên trì một hồi. Nói đi. Tiêu Thanh Ý vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp nổi lên tơ máu, hoàn toàn đã sưng đỏ lên, nhìn lên trước mặt vị này phong khinh vân đạm Đậu Trường Sinh, tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho rằng là trong lòng bàn tay đồ chơi, mặc cho trả đạp, có thể sau cùng vậy mà đạo khách thành chủ, trở thành lớn nhất bên thắng. Trong lòng mọi loại không cam lòng, nhưng bây giờ Tiêu Thanh Ý không thể không thỏa hiệp, mở miệng đối một cái liền thượng tam phẩm cũng chưa tới ra hỏa túi đầu. Trần Hầu bản sự, lần này là thật gặp được. Thế nhân đều đánh giá thấp Trần Hầu. Lần trước Long Môn Thịnh Hội, thiên hạ đều coi là Trần Hầu là may mắn chạy trốn, căn bản nghĩ không ra Trần Hầu là lớn nhất bên thắng, đã thành công thu được Long Môn. Tiêu Thanh Ý trong ánh mắt hiện ra phức tạp, nhưng nhìn về phía Đậu Trường Sinh càng nhiều hơn chính là kiến kỵ, hơi dừng lại một hai về sau, mới mở miệng tiếp tục nói, Long Môn đã nhận chủ, mới có thể tại truyền tống lúc, trực tiếp mượn nhờ truyền tống chi lực, đem chúng ta truyền tống đến Long Môn bên trong. Có thể Long Môn cái này thần binh tuy tốt, có thể thiếu hụt cũng cực kỳ nghiêm trọng, cũng là Long Môn không thể thường dùng. Bây giờ món này thần binh vị tại Đông Hải, bị nhân tộc cùng Long tộc giám thị, lần này khẳng định đưa tới ba động, kinh động đến thần ma. Trần Hầu lần tiếp theo lại dùng Long Môn, độ khó khăn đã bắt đầu tăng lên, thậm chí là muốn lo lắng bị Long tộc tìm hiểu nguồn gốc, hiểu rõ đến là Trần Hầu sử dụng Long Môn. Cho nên Long Môn không thể ỷ vào, ngược lại Cửu U Đao liền không có nhiều như vậy khuôn sáo, không cần lo lắng gây nên đông đảo thần ma chú ý. Cửu U Đao là một kiện loại hình công kích thần binh, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cho tới nay Âm Cực Tông đối với chúng ta theo đuổi không bỏ, cũng là bởi vì Âm Cực Tông thần binh, Cửu Âm Vũ Chiếu Thần Đăng cũng là một kiện phụ trợ thần binh, không là chiến đấu chân chính thần binh. Chấn phái thần ma võ học, động thiên, thần binh ba cái này, lớn nhất loại sau mới là Âm Cực Tông quá nghiêm khắc. Chỉ cần có Cửu U Đao về sau, lấy chí tôn nhất mạch tới tay, liền có thể có khôi phục Cửu U Đao năng lực, đến lúc đó Âm Cực Tông thực lực sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Đây là thấy hiệu quả nhanh nhất phương thức, ngược lại Diêm La Chấn Ngục Kinh cùng động thiên tăng trưởng quá chậm, phải dùng thời gian dài rằng giật một chút xíu phát triển. Đậu Trường Sinh còn hứng thú nhìn lấy Tiêu Thanh Y Liễu, mở miệng nhắc nhở nói, tuy nhiên cái này một số ta cũng muốn nghe, nhưng rất đáng tiếc còn có trận tiếp theo muốn tham dự, cho nên còn mời nói điểm chính. Đúng rồi. Đậu Trường Sinh dường như giống là nhớ tới cái gì một dạng, mở miệng vì đối phương giới thiệu nói. Loại kịch độc này là bách cổ đạm hồn hương, thượng cổ thời kỳ kịch độc, cùng thời thế hiện nay độc dược khác biệt, ngươi muốn trì hoãn thời gian, cho mình tranh thủ giải độc cơ hội, đến cũng là có thể, nhưng kể trên nói nhảm thì không cần nói, đến một số kình bạo bí văn, ta cũng có thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Thanh Y không có trực diện trả lời, có thể trong lời nói cho biến đổi nói, tuy nhiên không đồng ý, cũng không muốn thừa nhận, nhưng Cửu U Minh giáo thật suy bại. Lão Lương Vương cái này đệ nhất còn tốt, tuổi trẻ cùng trung niên thời kỳ, đều có đời trước lão nhân ảnh hưởng, cho nên cứ việc trướng mắt Cửu U Minh giáo, nhưng ít ra mặt ngoài còn tôn trọng. Nhưng Tiêu Thiên Hữu cái này đệ nhất khác biệt, này biết được Cửu U Minh giáo về sau, ta thì nhìn ra hắn đối Cửu U Minh giáo dạ tâm, không phải để Cửu U Minh giáo đại hưng, mà chính là để Tiêu gia thôn phệ hết Cửu U Minh giáo. Đem Cửu U Minh giáo xem như Tiêu gia quật khởi chất dinh dưỡng, chính thức làm đến đem Cửu U Minh giáo tư lưu hóa, trở thành ngàn năm không ngã thế gia. Chúng ta đời trước lão nhân, trải qua Cửu U Minh giáo huy hoàng, xuống dốc, bảo lưu lại Cửu U Minh giáo nguyên khí cái này đệ nhất người chết đi, cựu U Minh giáo lực ngưng tụ ngay tại dần dần hạ xuống, lại có lòng lang dạ thú tiêu thiên hữu mê hoặc. Cựu U Minh giáo đông đảo môn đồ, dần dần bắt đầu sinh ra dị tâm, như Nguyệt Bán Hiển chủ động đầu nhập vào Ngụy Vương báo. Lại như Lý Sướng Quý cùng Mã Bắc Nhiên còn có Tiêu Thiên Lăng chờ một chút, trong đó không là trở thành Tiêu thị nhất tộc con rể, cũng là chủ động sửa họ vì Tiêu. Lần này coi bọn họ là làm tế phẩm, thì là bởi vì bọn họ tâm đã không tại Cửu U Minh giáo. Đậu Trường Sinh ngược lại là công nhận nói, xem ra ngươi vẫn là phân ra nặng nhẹ, ta còn tưởng rằng ngươi đã vì kích hoạt Cửu U đao linh tính, hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu lục thân bất nhận, liền xem như chính mình tông sư cũng không dung tha. Nguyên lai là xử trí phản đồ a. Lần này ngược lại là giỏi tính toán, không chỉ là kích hoạt Cửu U đao linh tính, còn diệt trừ nội tặc cùng âm cực tông phản đồ, không thể không nói các ngươi trình độ vẫn phải có. Tiêu Thanh Y cười khổ một cái, câu này tán thưởng, nghe hoàn toàn thì là cười nhạo, tính đi tính lại, không nghĩ tới chính yếu nhất tế phẩm, lại là một thất hất lên da dê sói đói. Ngươi cho rằng là ăn cỏ không có sức phản kháng cừu non, có thể một khắc cuối cùng đi vào, vậy mà đập vỡ vụn da dê ngụy trang, lộ ra sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, đây là muốn ăn người sói đói. Nhìn lấy không có động tĩnh Tiêu Thanh Y, Đậu Trường Sinh tự thân vì đối mới lên tiếng nói, lấy tình huống của ngươi, hẳn là đời trước Cửu U Minh giáo thánh nữ. Cửu U Minh giáo tương đối đặc thù, thánh nữ địa vị xa cao hơn nhiều những tông môn khác, là không kém gì tông chủ giáo chủ. Theo đạo lý ngươi hẳn là cùng lão Lương Vương cùng bối phận người, bây giờ số tuổi thọ đã không nhiều lắm, liền xem như tế tự nghi thức thành công, kích hoạt lên Cửu U đao linh tính, ngươi cũng không sống nổi quá lâu. Lấy ngươi đối Cửu U Minh giáo như thế cẩn trọng, xem ra chính thức chấp trưởng Cửu U đao chính là Tiêu đạo nhân. Tiêu Thanh Y gật đầu nói, Trần Hầu nói không sai, Tiêu đạo nhân chính là ta lựa chọn người thừa kế, đối phương sẽ là đời kế tiếp Cửu U Minh giáo giáo chủ. Từ đó thánh nữ cùng giáo chủ hợp nhất, Cửu U Minh giáo chỉ có một mạch. Ta khôi phục Cửu U đao, không phải là vì để Cửu U Minh giáo đại hưng, là lại một lần nữa hội tụ Cửu U Minh giáo lực ngưng tụ, không phải vậy coi như không có ngoại địch, không ra hai đời Cửu U Minh giáo cũng vong. Chỉ cần Cửu U đao khôi phục, như vậy chấp trưởng giả liền có thể nhờ vào đó cùng lão tổ tông sinh ra liên hệ, bằng này đủ để duy trì Cửu U Minh giáo không chết, chỉ chờ tới lúc lão tổ tông trở về, Cửu U Minh giáo nhất định đại hưng. Có thần ma a? Sớm nói a. Đậu Trường Sinh nhìn về phía còn như tử thi Tiêu đạo nhân, đưa tay đối với lòng bàn tay đường vân vạch một cái, một đường vết rách đã xuất hiện, giống như chất lỏng màu vàng nóng huyết dịch, bay thẳng ra ở giữa không trung, giống như từng hạt kim châu, lại là phi tốc rơi vào đến Tiêu đạo nhân trong miệng. Đậu Trường Sinh tay cầm khép lại, lại một lần nữa mở ra lúc, vết thương đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn đã khép lại, trong con ngươi một chút ánh sáng màu bạc biến mất, bị kim sắc triệt để bao trùm. Tiêu đạo nhân đã cho tàn sắc mặt, lúc này hiện ra nhàn nhạt hồng nhuận phơn phất đến, bách cổ đạm hồn hương độc tố không khỏi đầy ánh sáng, mặc dù không có giải trừ hoàn toàn, nhưng tự thân trạng thái rất tốt, đã không sẽ lập tức đã chết đi. Viên kia thần ma đại đan không chỉ là khôi phục thương thế, thu được bách độc bất xâm chi thể, liền xem như máu tươi của mình cũng là có thể giải bách độc. Đậu Trường Sinh trong bất chi bất giác đã trở thành đường tăng thịt, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Huyết dịch có thể kích hoạt thần binh linh tính, còn có thể trị liệu bách độc, loại này tuyệt mật muốn là bại lộ, không biết bao nhiêu ma đạo cự nghiệt sẽ để mắt tới Đậu Trường Sinh, vạn độc môn sợ là sẽ phải điên cuồng dốc toàn bộ lực lượng tới bắt Đậu Trường Sinh. Tiêu Thanh Y nhìn lấy Đậu Trường Sinh động tác, toàn thân trên dưới khẽ thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng cho mình, ngược lại lo lắng Tiêu đạo nhân. Tình cảnh này bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt, trong lòng tán thưởng một tiếng. Cửu U Minh giáo truyền thừa đã lâu, đến cùng còn là có trung tâm thế hệ. Không đều là tên con kiếp, như là lão Lương Vương cùng Tiêu Thiên Hữu loại kia. Tiêu Thanh Y bừng lòng, cũng không do dự rất quả quyết tự trên ngón tay sờ một cái, xuất hiện một cái hồng ngọc giống như giới chỉ. Tiêu Thanh Y tự mình hái xuống nói, vật này có tự hủy công năng, ngoại nhân cường đoạn, cho dù là thần ma cũng vô pháp làm đến, sẽ tự động hủy diệt. Thần binh sẽ ném nhập không gian loạn lưu bên trong, từ đó biến mất tại thiên ngoại thiên bên trong. Cho nên lão Lương Vương nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới động thủ, ngược lại lấy dụ dỗ ta. Như lần này huyết tế, nhất định phải xuất ra Cửu U đao. Hôm nay chỉ cần Trần Hầu nguyện ý tiếp quản Cửu U Minh giáo, Cửu U đao, Diêm La trấn ngục kinh, động tiên đều hiến cho Trần Hầu. Bây giờ có thể làm cho Cửu U Minh giáo đại hưng người, không phải Trần Hầu không còn ai khác. Chương 233, lão Lương Vương trả thi. Tiêu Viên bên ngoài, ngũ hành mê tung trận ầm vang bạo phát. Ngang nhiên ở giữa vỡ ra Sâm La đại trận, bây giờ công thủ dị vị, bản tới áp chế ngũ hành mê tung trận Sâm La đại trận, lại là liên tiếp bắt đầu tan tác, uy lực kém xa ngũ hành mê tung trận. Xuất hiện này các loại tình huống, hắn một là ngũ hành mê tung trận chưa từng chính thức mở ra, bây giờ mới là toàn thịnh thời kỳ, thứ hai cũng là Sâm La đại trận hạch tâm là Sâm La đồ. Mà Sâm La đồ là nhất phẩm bán thần binh, ngay từ đầu có này giả thiên tế nhật uy lực, là bởi vì chí tôn nhất mạch Đông Đảo tông sư gia trì, bây giờ tuần tự chết 3 vị tông sư về sau, đã để Sâm La đại trận uy lực hạ xuống. Cái này ngũ hành mê tung trận cùng Sâm La đại trận, một tăng một giảm bên trong, trên lệch cũng đã bắt đầu kéo dài. Ngũ hành mê tung trận bạo phát, đang cùng Thiên Ngô Pháp Vương chiến đấu Tiêu Thiên Tá, khí tức khoan thai biến đổi, ngưng luyện hung liệt tới cực điểm khí huyết, giống như thế giới nổ tung giống như, ầm vang ở giữa phun ra. Trong đó huyết khí, sát khí, sát khí chờ một chút dây dưa hỗn hợp, tạo thành một loại lực lượng đặc biệt. Hai con mắt phần thiên đốt địa. Một quyền đánh ra. Thiên địa ý chí hiển hóa, đã không ngừng kéo lên, dung nhập một quyền này bên trong. Vô biên ý cảnh diễn hóa, giống như một phương thiên địa pháp vực tràn ngập ra, toàn bộ đều hội tụ một quyền bên trong. Lục đạo luân hồi quyền. Thiên địa như luân hồi, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, thiên địa tương hợp, giống như một thể. Một quyền này cứ thế mà rõ hiện ra ba loại cảnh giới. Võ đạo nhất phẩm, thứ nhất rõ rệt ba loại cảnh giới. Thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất, cái này toàn bộ đều xuất hiện, đây không phải thuần túy chiến lực có thể làm được sự tình, đây là võ đạo nhất phẩm cảnh giới mới có thể. Mà lại có thể thiên nhân hợp nhất, đây đã là võ đạo nhất phẩm sau cùng cảnh giới, là phi nhân bán tiên cực hạn, tiến thêm một bước thì là chân chính lột sắc thành vì thần ma. Thiên hỏa địa hỏa, tại chỗ nào tụ hợp, giống như luân hồi giao thế, trong nháy mắt liền đã bạo phát. Xé trời nứt đất, xuyên qua hư không, một quyền chính diện oanh đánh trúng vào thiên ma bia. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Kinh khủng nổ tung dư âm sinh ra, khí lãng ùn ùn kéo đến, quần quần bao phủ phía dưới, tứ phương hết thảy trong nháy mắt xé rách vỡ nát. Vốn là đã vỡ ra tới Sâm La đại trận, giờ khắc này trong nháy mắt bị dư âm vênh phá, cách đó không xa Tiêu Viên có thể thấy rõ ràng, bụi đất xông lên trời không. Thiên ma bia bị sinh sinh đánh tan, nở rộ hào quang óng ánh tiêu tán, sau cùng ảm đạm không ánh sáng, tự Thiên Ngô Pháp Vương trong tay tuột tay mà bay. Thiên Ngô Pháp Vương tao ngộ này kinh biến, không dám tin mở miệng nói, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, ngươi là Cửu U Minh giáo dư nghiệt, ngươi là lão lương. Cái cuối cùng chữ Vương không có lối ra. Một quyền liền đã xuyên qua Thiên Ngô Pháp Vương, cứ thế mà đánh tan đối phương phòng ngự cùng pháp tướng, nhìn lấy màu vàng óng áo giáp phía trên thi thể, lão lương Vương thuận tay kéo một cái, lại là không có lãng phí, đem thi thể thuận tay vừa thu lại, liền đã rơi vào trong chữ vật không gian. Ánh mắt dương mắt ở giữa nhìn về phía tao ngộ Chí Tôn Thánh Tử cùng Chí Tôn Mạch Chủ vây quanh Nguyệt Bán Hiển, lão lương Vương đeo hoàng kim thủ sáo tay cầm nhỏ khẽ nâng lên, trầm giọng mở miệng nói, đây là Ngụy Vương báo người, bây giờ đại sự quan trọng, không muốn phức tạp, gây nên Ngụy Vương báo xuất thủ can thiệp. Chí Tôn Mạch Chủ đình chỉ, nhìn lấy Nguyệt Bán Hiển nói, rời đi, nên làm như thế nào biết không? Nguyệt Bán Hiển lúc này chật vật không chịu nổi, đã mất đi nửa cái mạng, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, pháp tướng đã bất ổn, liên tục gật đầu nói, ta cái gì cũng không biết. Nếu là có tin tức tiết ra ngoài, các ngươi cứ việc tìm ta trả thù. Nguyệt Bán Hiển sau khi nói xong, cũng không chờ bọn họ trả lời, trực tiếp nhanh chóng rời đi, chỉ là ánh mắt xéo qua chú ý tới một vị Âm Cực Tông tông sư thi thể, đang bị Lao Lương Vương thu hồi. Coi như cái này một cỗ thi thể, chính là Âm Cực Tông đến đây bốn vị tông sư vị cuối cùng. Cục thế đến tận đây về sau, Thiên Ma Tông một phương, lĩnh đội đại tông sư Thiên Ngô Pháp Vương bỏ mình, còn lại bốn độc Ngô công thấy tình thế không ổn, vắt chân lên, cổ bắt đầu chạy trốn, đã là thành công trốn. Âm Cực Tông một phương, hai vị đại tông sư hoàn hảo, có thể bốn vị tông sư toàn bộ đều đã chết. Nguyệt Bán Hiển trong mắt có mù mịt, cái kia vị cuối cùng tông sư, thế nhưng là bị Chí Tôn Mạch Chủ đánh lén mà chết, đối phương bắt đầu giết chính mình người, Nguyệt Bán Hiển không biết bọn họ làm sao mưu đồ, nhưng muốn đến vị này đã điên rồi. Người kiểu này làm sao có thể thành công, bắt đầu tự tính chiết khấu, hợp thành con số thực tế lực, chỗ nào có thể cùng giả chết lão lương Vương chống lại, không thể nói được đều là tế phẩm. Nguyệt Bán Hiển trong lòng có may mắn, lần này có thể trốn qua một kiếp, cũng là bởi vì bọn họ kiêng kỵ Ngụy Vương điện hạ. Bất luận nói thế nào nơi này là Lương Châu, là Đại Lương thành. Ngụy Vương điện hạ có thần binh, thời khắc mấu chốt tế ra thần binh, chiến lực tương đương với thần ma, đây là một cố đủ để cải biến cục thế, có lấy giải quyết dứt khoát lực lượng. Trong lòng may mắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nổi nóng, lần này chính mình phản ứng quá chậm. Nhìn xem bốn độc Ngô công chạy đó là một cái nhanh, dẫn đầu Thiên Ngô Pháp Vương chết rồi, nhưng bọn hắn không có làm ý chuyện, nói đến chính mình muốn là chạy nhanh. Sau cùng Nguyệt Bán Hiển trong lòng thở dài, chính mình chạy không được, bởi vì chính mình cùng bốn độc Ngô công khác biệt, bọn họ đều là Thiên Ma tông môn đồ, chính mình sở tu công pháp và Cửu U Minh giáo cùng một nhịp thở. Nguyệt Bán Hiển không phải người ngu, thế nào không nhìn ra lần này chết đều là cùng Cửu U Minh giáo tương quan. Âm Cực Tông Chí Tôn nhất mạch, cái này cũng tương đương với Cửu U Minh giáo. Nguyệt Bán Hiển sau khi rời đi, vọt thẳng hướng Ngụy Vương cung, Lương Châu mặc dù lớn, có thể cũng chỉ có nơi này mới có thể để Nguyệt Bán Hiển cảm giác được an toàn. Nhìn lại, có thể trông thấy bọn họ xông về Vu Kỳ Sơn, lại là lựa chọn truy kích ban đầu đảo tàu Đậu Trường Sinh. Trong lòng lại thở dài, lần này Đậu Trường Sinh giữ nhiều lành ít. Rất tốt một tên tiểu bối. Đáng tiếc sinh không gặp thời, cuốn vào dạng này đại loạn bên trong. Thập tử vô sinh. Đậu Trường Sinh tự kim trên mặt ghế đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tiêu Thanh Ý, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, trên đời há có chuyện tốt như vậy, đánh không lại thì đầu hàng. Đây đối với ta như vậy người bị hại, chẳng phải là quá không công bằng. Tiêu Thanh Ý lật tay ở giữa, đỏ bảo thạch giới chỉ bên trong, lại là hiện ra một đạo quang mang, sau cùng một vật rơi vào đến Tiêu Thanh Ý trong tay. Lại là một tấm bùa. Cái này một tấm bùa, nhan sắc đen nhánh, phía trên giống tuyết. Giống như là một đạo vải một dạng, không, lại nhìn hai người đều không giống, mà chính là sợi tóc. Thuần sợi tóc màu đen. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú vài lần, đột nhiên, trong con mắt bắt đầu hiện ra một cái tiếp theo một cái phù văn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, một cái tiếp theo một cái, bắt đầu không ngừng xuất hiện, toàn bộ cũng bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh nhãn cầu bên trong tràn vào, không ngừng chui vào đến Đậu Trường Sinh trong đầu. Cho dù là võ đạo cường giả, to lớn não cũng là có hạn, không có khả năng vô hạn bắt đầu ghi chép văn tự, nhất là cái này một cái văn tự, chiếm cứ không gian, thật sự là quá to lớn. Phồng lên, đau đớn. Đậu Trường Sinh dường như cảm nhận được đầu óc mình giống như là muốn nổ tung một chút. Đột nhiên cái này một loại ảo giác biến mất. Tiêu Thanh Y đã che lại cái kia nhúc nhích màu đen chi vật. Một câu tán thưởng âm thanh vang lên nói, không tệ. Người có tự mình hiểu lấy, biết vật này không làm gì được ta, sở dĩ chủ động từ bỏ. Đậu Trường Sinh tự Long Môn bên trong chậm rãi đi ra, đi tới cái kia đau đầu Đậu Trường Sinh trước, nhẹ nhàng đẩy, đối phương trực tiếp ngã nhào trên đất, lại là hướng về Long Môn nhấp nô. Hắn chân thực bộ dáng cũng đã bộc lộ ra, đây không phải Đậu Trường Sinh, mà chính là ngày xưa cựu thái tử. Đối phương chỉ là ngắn ngủi bị Đậu Trường Sinh mượn nhờ Long Môn khống chế, một mực ngụy trang thành vì hình dạng của mình, vừa mới cái kia hết thảy đều chẳng qua là giả tượng mà thôi. Thiên Kim chi tử, cẩn thận. Từ khi nhìn thấy Tiêu Thanh Ý về sau, trong lòng liền đã sinh ra đủ loại phòng ngự thủ đoạn, nhất là đến Long Môn về sau, có thể mượn ngoại lực càng nhiều, đã sớm chế định ra các loại kế hoạch. Hết thảy cục thế đều tại nắm giữ bên trong, một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì thúc thủ chịu trói? Muốn là quang minh chính đại bị đánh bại, như vậy còn có thể tính, nhưng thua ở âm nhu quỷ kế dưới, loại này thuộc về quỷ đạo, bất kỳ người nào đều sẽ khẩu phục tâm không phục, đều muốn dây dụ một chút. Tiêu Thanh Ý loại này cử động, không là đồng quy vu tận, mà chính là dự định nhờ vào đó áp chế, để cao địa vị của mình đãi ngộ, từ đó tranh thủ đến quyền chủ động. Tiêu Thanh Ý nhìn lấy giống như cười mà không phải cười Đậu Trường Sinh, lại là không thất vọng, thái độ thành khẩn nói, Trần Hầu hiểu lầm ta. Vật này cũng là Diêm La Chấn Ngục Kinh, chính là người khai sáng một cái sợi tóc biến thành, trong đó có lưu hắn võ đạo chân ý, lao tổ tông chính là thu được bảo vật, mới từ trong đó thăm dò đến Diêm La Chấn Ngục Kinh, từ đó sáng lập Cửu U Minh giáo. Năm đó lao tổ tông phát hiện ba cái sợi tóc, trong đó một bộ vì Diêm La Chấn Ngục Kinh, một bộ vì Lục Đạo Luân Hồi Quyền, sau cùng một cái sợi tóc hiệu quả, chỉ có lao tổ tông một người biết được. Lục Đạo Luân Hồi Quyền tàn phá, cũng chỉ có một nửa, phía trên không có luyện khí chi pháp, chỉ là một môn công phạt võ học, tuy nhiên cũng là thần ma tầng thứ, nhưng tính toán không phải một môn chính thức truyền thừa. Đao pháp, kiếm pháp, bay nâng chi thuật, quyền pháp chờ một chút, cái này đều tính toán không phải truyền thừa, chỉ có luyện khí cùng luyện thể chi pháp mới được xưng tụng là truyền thừa. Bởi vì điều này có thể tự nhỏ yếu từng bước một lên trời, bất luận là trung tam phẩm vẫn là thượng tam phẩm, có thể kiếm pháp lại là không được, quang hiểu kiếm pháp không hiểu luyện khí, làm sao qua tu hành? Tiêu Thanh Y dừng một chút sau tiếp tục nói, thần ma võ học tu hành khó khăn, trong đó nhập môn nhất định phải võ đạo chân ý, không phải là sao chép một lần liền có thể. Bực này trực chỉ thiên địa bản nguyên võ học, coi như nhìn sao chép văn tự, cũng là khuôn mặt biển dạng, lắng nghe khẩu thuật cũng là đường môi không đúng ngựa mồm. Phương pháp không được truyền qua thai, không bảo vậy này thu hoạch được võ đạo chân ý, là không thể nào tu hành. Cửu U Minh giáo bên trong thánh nữ một mạch trưởng quản Diêm La Chấn Ngục Kinh cùng thần binh Cửu U Đao. Giáo chủ một mạch trưởng quản nửa bộ Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng Động Thiên. Bây giờ chấn phái thần ma võ học Diêm La Chấn Ngục Kinh có thể giao phó cho Trần Hầu, Cửu U Đao thì không thể ra sức, bởi vì muốn tổ chức nghi thức duyên cớ, ngay tại truyền tống sau bên trên tế đàn, muốn là Vô Ngã xuất hiện, sẽ bị lập tức truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên. Diêm La Chấn Ngục Kinh ta hiến cho Trần Hầu. Tiêu Thanh Y không bàn điều kiện, ủng hộ vô điều kiện, đem vật trong tay nhẹ nhàng ném ra, đồng thời mở miệng nói, Diêm La Chấn Ngục Kinh muốn tại Cửu U Động Thiên bên trong Diêm La Điện bên trong mới có thể chân chính tu hành. Đây là thánh nữ một mạch cùng giáo chủ một mạch lẫn nhau quan thúc, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Đơn độc một mạch không cách nào thành sự. Trần Hầu không tin có thể xem xét. Chương 234, trọng yếu chiến lợi phẩm bắt tay. Quyền chủ động. Tiêu Thanh Ý ngay tại dần dần đột lại. Đậu Trường Sinh trong con ngươi dần dần ảm đạm ánh sáng màu vàng nóng, bắt đầu lại từ đầu đại nướng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Tiêu Thanh Ý, một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, là tuyệt đối không thể xem thường. Trong lúc nói cười đối phương đã lưu lại cho mình mấy cái ám chỉ. Cái thứ nhất cũng là Cửu U Đao. Cửu U Đao không ở phía sau phía trên, mà là tại truyền tống sau tế đàn chỗ, muốn chỉ là như thế, như vậy cũng dễ giải quyết, Đậu Trường Sinh có thể tiến về chiếm lấy, nhưng Tiêu Thanh Ý cho hạn chế, nhất định phải Tiêu Thanh Ý tự mình đến về sau mới có thể bảo trụ Cửu U Đao, không phải vậy lưu lại ám thủ liền sẽ đem Cửu U Đao truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên. Cái này một cái lý do, có thể nói là có lý có cứ. Dù sao muốn là Tiêu Thanh Ý chính mình cũng không có thể trở về, như vậy Cửu U Đao khẳng định phải rơi vào bên ngoài người trong tay, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp ném tới Thiên Ngoại Thiên, cuốn vào đến vô biên loạn lưu bên trong. Thiên Ngoại Thiên, đây là một chỗ vô cùng chỗ đặc thù. Từ khi thượng cổ thiên biến về sau, vốn là cũng là thế giới một bộ phận, bởi vì phá nát nguyên nhân, tạo thành đặc thù cục diện, bị gọi là Thiên Ngoại Thiên, cũng là bởi vì nơi này hội tụ đại lượng phúc địa cùng động thiên. Có thượng cổ tồn tại, cũng có kim cổ khai sáng. Như là Cửu U Minh giáo dạng này thế lực, bọn họ ở trong nhân thế không thể đặt chân về sau, liền sẽ di chuyển đến Thiên Ngoại Thiên bên trong ẩn tàng, loại này thế lực nhiều vô số kể. Dù là đều biết đem động thiên lưu ở trong nhân thế, sau cùng thịt nát cũng là nát trong nồi, có thể tình huống thật lại là ít có xuất hiện, đều sẽ chủ động di chuyển đến Thiên Ngoại Thiên. Bất quá cái này các loại tình huống, nhân tộc thần ma sẽ giải quyết, bọn họ sẽ ở Cửu U Minh giáo bị đứt đoạn truyền thừa về sau, đem động thiên di chuyển về trong nhân thế, hóa thành một phương đại châu. Như Đại Châu 108 châu chi địa, trong đó không ít đều là vì vậy mà tới. Loại này có minh sắc còn đơn giản một số, mấu chốt là một số thần ma chủ động di chuyển, thủ đoạn quá mức bí ẩn, hoàn toàn không cách nào phát hiện, bọn họ cũng không phải có lòng, chỉ là không muốn bị bên ngoài nhân quấy nhiễu. Loại này bởi vì ra ngoài gặp ngoài ý muốn, từ đó mất phương hướng về sau, hoặc là qua đời, động thiên cùng phúc địa mất tích, vì Thiên Ngoại Thiên thêm gạch thêm ngõa, ví dụ như vậy số lượng cũng không ít. Dù sao mỗi một vị đều sẽ cho là mình không có việc gì, đối với mình lòng tin mười phần. Bất quá kim cổ có xử lý phương pháp, đến cùng chỉ là số ít, đại đa số vẫn là thượng cổ. Nhân tộc, long tộc, yêu tộc, linh tộc chờ một chút vạn tộc chung vào một chỗ, cũng là một cái vô cùng to lớn con số, cho nên Thiên Ngoại Thiên phát hiện động thiên cùng phúc địa về sau, mới có thể bạo phát xung đột. Thiên Ngoại Thiên cũng danh xưng là vạn tộc chiến trường. Đối phúc địa cùng động thiên tranh đoạt rất khốc liệt, cái kia một số không thể xác định thuộc về người, vạn tộc đều sẽ cướp đoạt, vô số năm trôi qua định ra vô số quy củ. Từ vừa mới bắt đầu thần ma đại chiến, cho tới bây giờ là phạm tục chi chiến. Nhân tộc thu được di chuyển nhân khẩu quyền lực, nhân tộc phúc địa cùng động thiên, sau khi thất bại có thể di chuyển nhân khẩu nhất định tư nguyên, vạn tộc sau khi thất bại, có giá trị người xung làm nô lệ, vô dụng người đều sẽ bị ma tông rút gân lột ra luyện chế ma khí. Thiên Ngoại Thiên vạn tộc chi chiến, vô cùng tàn khốc huyết tinh. Ném vào Thiên Ngoại Thiên về sau, lại nghĩ tìm kiếm thì quá khó khăn, chỗ kia biến hóa không chừng, vạn tộc cần hiện, thật sự là quá loạn. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Tiêu Thanh Y ý nghĩ sẽ không thành công, thật đến lúc đó khẳng định có nhân tộc thần ma thuận tay cho ngươi lấy ra, sau đó cất giữ tại Nhân Hoàng Miếu bên trong. Chờ đợi Cửu U Minh giáo lao tổ trở về nhặt, muốn là về không tới, như vậy thì hóa vì nhân tộc nội tình. Bất quá cái kia là nhân tộc cao tầng sự tình, Cửu U Đao khẳng định mấy trăm năm sẽ không xuất thế, Nhân Hoàng Miếu cùng thần ma sẽ không ba ba tiếp cận đến, sau đó tới một câu, đao của ngươi. Cái thứ hai ám chỉ cũng là Diêm La Chấn Ngục Kinh, chỉ có võ đạo chân ý truyền thừa về sau, muốn tu hành mà nói cũng là không được, nhất định phải có nguyên bộ nghi thức cùng hà khắc hoàn cảnh yêu cầu. Cái này cũng cần đối phương trợ giúp mới được. Tiêu Thanh Y một phen, chỉ rõ cùng ám chỉ đều không ít. Đây là tại biểu dương ra giá trị của mình, nhất là ám chỉ là mình làm giáo chủ, đối phương chọn giúp đỡ chính mình, một vị võ đạo nhất phẩm cao đoan chiến lược, đem sẽ trở thành vị ủng hộ của mình người. Cũng không cần sợ đối phương phản vệ, sau đó trở mặt không quen biết, đối phương số tuổi thọ không nhiều, không đủ bồi dưỡng được xuống một vị người thừa kế đi ra, chỉ cần đem Tiêu đạo nhân nắm trong tay, Tiêu Thanh Ý là không dám trở mặt. Tự bạo khuyết điểm, nói ra bản thân giá trị. Vị này Tiêu Thanh Ý cùng lão Lương Vương đấu nhiều năm như vậy, hay là thực sự có bản lãnh? Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, bắt đầu chủ động tại Tiêu Thanh Ý chỉ điểm xuống, bắt đầu mượn nhờ phương pháp đặc thủ, bắt đầu nghiệm chứng Diêm La Chấn Ngục Kinh thật giả. Cái này một cái sợi tóc, căn bản không phải tử vật, chính là một kiện vật sống, giống như là một đầu linh xà mở dạng, quấn quanh ở Đậu Trường Sinh trên ngón tay về sau, không ngừng bắt đầu nhuyễn động. Có Tiêu Thanh Ý chỉ điểm về sau, hiểu được một môn bí pháp, Đậu Trường Sinh lại nhìn Diêm La Chấn Ngục Kinh, căn bản không lo lắng Tiêu Thanh Ý làm tay chân, cùng một loại phương pháp dùng qua một lần về sau, lần thứ hai hiệu quả thì giảm nhanh. Tiêu Thanh Y không đánh cược nổi, chính mình hôm nay là có hay không làm thật thân. Tại Long Môn bên trong, có Long Môn chấn áp che lấp, dù là mình không thể đầy đủ tiên biến vạn hóa, khả năng đầy đủ che đậy đối phương cảm giác. Cái này xem xét, cái kia lít nha lít nhít phù văn, lại một lần nữa tràn ngập Đậu Trường Sinh trong mắt. Lần này so sánh với lần trước trong nháy mắt thì bị đánh tan tâm thần, lần này lại là có thể không chế. Nguyên một đám phù văn giống như con nòng nọc một dạng, lẫn nhau vặn vẹo nhưng lại cấu kết, cái này một loại văn tự vậy mà không biết được làm sao viết, có thể hết lần này tới lần khác có thể hiểu được hắn bên trong ý tứ. Diêm Ma pháp tướng, Diêm La pháp tướng, tự châu ngọc, nhưng Đậu Trường Sinh lại là chỉ có thể quan sát một bộ phận. Lại là hai loại pháp tướng ngưng tụ chi pháp. Trong đó Diêm Ma pháp tướng là thượng phẩm pháp tướng, Diêm La pháp tướng là tuyệt phẩm pháp tướng. Hai người nhìn như có phẩm cấp khác biệt, kỳ thực không hề khác gì nhau, bởi vì Diêm Ma pháp tướng tại võ đạo nhất phẩm phía dưới, là có thể tương đương với tuyệt phẩm pháp tướng, có thể khai khiếu 1.296 cái huyết hiếu, đây là tuyệt phẩm pháp tướng có thể đạt tới cực hạn. Mà tại võ đạo nhất phẩm về sau, Diêm Ma pháp tướng có thể tấn thăng trở thành Diêm La pháp tướng. Chỉ là đơn giản nhất quan, Đậu Trường Sinh thì xác định là thật, trong lòng cũng kinh thán cái này Diêm La Chấn Ngục Kinh, không hổ là chấn phái thần ma võ học, hắn tu hành độ khó khăn đến luận, lại muốn so thần ma võ học còn thấp. Bàn về pháp tướng ngưng kết đến, tam phẩm tông sư tuyệt học, hạ phẩm pháp tướng, nhị phẩm đại tông sư tuyệt học. Trung phẩm pháp tướng, nhất phẩm vô thượng tông sư tuyệt học, thượng phẩm pháp tướng. Thần ma võ học là tuyệt phẩm pháp tướng. Bất quá đây là trên lý luận mạnh nhất, kỳ thật như là nhất phẩm tuyệt học, cũng là có thể ngưng kết hạ phẩm pháp tướng. Diêm La Chấn Ngục Kinh nhiều hơn một loại Diêm Ma pháp tướng không lạ kỳ. Mấu chốt là đây là tự động tấn thăng, không phải chấn phái thần ma võ học đúc lại căn cơ, cái này giảm bớt tu hành độ khó khăn. Tuyệt phẩm pháp tướng rất khó khăn ngưng kết, xác suất thành công quá thấp, phản mà thượng phẩm pháp tướng độ khó khăn chợt hạ xuống, tuy nhiên cũng là rất khó, nhưng cùng tuyệt phẩm pháp tướng so sánh thì quá đơn giản. Bất quá loại thứ này nhược hóa bản tu hành, Diêm La Chấn Ngục Kinh thần ma tầng thứ về sau, thì không cách nào tiến thêm một bước, đạt tới tiên thiên thần ma. Muốn tu thành tiên thiên thần ma, nhất định phải một bước đúng chỗ, trực tiếp ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng. Thần ma khó khăn, tiên thiên thần ma càng khó. Con đường này ít có người đi. Trong thiên hạ võ đạo nhất phẩm đông đảo, nhưng có thể hoàn thành đại thiên mệnh tấn thăng thần ma người, lại là trăm năm mới có thể ra một vị. Diêm La Chấn Ngục Kinh là thật, Tiêu Thanh Y mà nói cũng là thật, muốn tu hành, nhất định phải mượn nhờ Diêm La Điện kiến tạo thập bát trọng địa ngục. Phía trên có chú tạo chi pháp, không đi Cửu U động thiên cũng được, chính mình đi chú tạo Diêm La Điện là được rồi. Võ đạo tu hành, thượng tam phẩm sau là càng ngày càng khó, nhưng Đậu Trường Sinh nhìn thấy tông sư không giảm trái lại còn tăng, cũng là bởi vì nhân khẩu cơ số to lớn, tại tăng thêm Đậu Trường Sinh địa vị thăng lên, cùng ở kiếp trước một dạng. Bị vùi dập giữa chợ tác giả ngay tại bị vùi dập giữa chợ nhóm, đại thần thiếu gặp một lần, có thể đại thần sau đi đại thần nhóm, lại là có thể mỗi ngày gặp. Cửa này không khó, như tiểu thiên mệnh một dạng. Cái này muốn hướng xuống nền tu vi giá trị, liền có thể xông qua sự tình, chỉ là tu vi giá trị khẳng định là con số trên trời, tốt nhất phương thức vẫn là đi hoàn thành tiểu thiên mệnh. Dù sao cái này soát phân quy luật một mực không có nắm giữ, lần này sự kiện bạo phát quá nhanh, không cho mình lẫn nhau quen thuộc cơ hội, một cái hảo hữu đều không tăng thêm. Đậu Trường Sinh đánh giá một chút, phát giác không sai biệt lắm. Không tại trì hoãn thời gian, đối với Tiêu Thanh Y vẻ mặt ôn hòa nói, rời đi Long Môn đi lấy cửu ưu đao, đây không phải việc khó gì. Chỉ là vừa mới ta cho ăn máu tươi, là chuyên môn điều phối làm dịu kịch độc phương pháp, muốn giải độc là chưa đủ. Còn xin đừng trách tội, không thể giải độc cho các ngươi, dù sao trước đây không lâu còn là địch nhân, chúng ta còn không có tín nhiệm cơ sở. Tiêu Thanh Y thần sắc thành khẩn nói, giáo chủ không cần nhiều lời, đạo lý trong đó ta đều hiểu. Ta bây giờ thọ không nhiều, Tiêu đạo nhân không nên thân, tương lai trong giáo đại nghiệp, toàn bộ đều trông cậy vào giáo chủ. Đậu Trường Sinh ôn hòa mở miệng nói, thánh nữ yên tâm, ta vì Cửu U Minh giáo giáo chủ, khẳng định phải phục hưng Cửu U Minh giáo. Không khách khí nói, công pháp, thần binh, trong thiên hạ không có Cửu U Minh giáo thích hợp ta. Giáp tử chi loạn, chính là ta giáo đại hưng cơ hội. Đợi đến tương lai ta khôi phục Cửu U đao, cũng là tiến về thiên ngoại thiên, nhờ vào đó liên lạc lão tổ tông thời điểm, đến lúc đó đón về lão tổ tông, ta giáo há có thể không thể. Thần ma, đây là Tiêu Thanh Ý một cái chỉ rõ. Cửu U Minh giáo thần ma không có vấn lạc, đây cũng là Cửu U Minh giáo một cái lực lượng, chỉ là thần ma số tuổi thọ quá nhiều, phàm tục số tuổi thọ quá ngắn, mấy trăm năm đủ để thay trời đổi đất, để tất cả đối thần ma hy vọng biến mất không còn tâm tích, dù sao mặc cho ai đều hiểu được, chính mình cả đời hơn 200 năm, khẳng định nấu không đến thần ma trở về, có thể đối với thần ma chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Đậu Trường Sinh tiến lên, tự mình đỡ lên Tiêu đạo nhân. Tiêu Thanh Ý nhìn lấy Long Môn cái khác cựu thái tử, lại trông thấy một thanh bán thần binh, nghi ngờ một chút, thì hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, mở miệng nói, đó là Mạc Dương kiếm, nguyên lai là giáo chủ hạ thủ. Đáng thương Diệp Vô Diện bị đuổi giết, mà Gia Cát Thị đến bây giờ mơ mơ màng màng, không biết hung thủ là người nào. Giáo chủ bản sự phi phàm, ta giáo khẳng định đại hưng. Đậu Trường Sinh ôn hòa nói, thánh nữ nhưng muốn đứng vững vàng, chúng ta cần phải trở về. Long Môn bên trong một đạo quang mang hiện lên, cả đám biến mất, lại một lần nữa xuất hiện về sau, đi tới Tiêu Thanh Ý quen thuộc chi địa, gặp này Tiêu Thanh Ý con ngươi hiện ra hào quang, nổi lên một tia băng lãnh. Rốt cục trở về, đem đối phương cho hống cao hứng, tuy nhiên bỏ ra Diêm La trấn ngục kinh, nhưng hết thảy đều đáng giá. Không có thần binh Long Môn, đối phương chỉ là một tên tông sư chiến lực, chỉ muốn xuất thủ đầy đủ nhanh, bắt đối phương về sau, ép hỏi ra giải dược, hết thảy đều có thể đi đến quỹ đạo, ván này còn không có thua, còn có thể đoạt lại Diêm La trấn ngục kinh. Tiêu Thanh Y hơi hơi đưa tay, Đậu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, thánh nữ ngươi đây là nhìn ta tạo thúc tới tại chào hỏi. Lô Quốc công tới, ta muốn sắp xếp quần áo cung nên. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 237, Tham Lang tinh mệnh. Đông Hải, một vị chính thẹn quá thành giận nhân tộc thần ma. Lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên gây sự Hắc Thủy Long Quân, lạnh mở miệng cười nói, quả nhiên Long Môn gia dị thường. Không phải vậy ngươi cái này một con lương, há có thể làm việc không đâu. Hắc Thủy Long Quân thờ ơ, lại là miệng phun thô tục, nhưng nhân tộc thần ma đối với cái này nhìn như không thấy, nói một mình mở miệng nói, là vạn tộc. Bọn họ đối Long Môn nhìn chằm chằm, muốn chiếm lấy Long Môn. Long Môn trọng bảo, tuyệt đối không thể ra chuyện. Ta sẽ hiệu triệu nhân tộc cùng Long tộc, đều ra ba vị thần ma, song phương lập xuống thủ hộ đại trận, cùng một chỗ bảo vệ tốt Long Môn, tuyệt đối không thể để Long Môn xảy ra vấn đề. Hắc Thủy Long Quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương liếc một chút, đuôi rồng hất lên lại là xông vào dưới biển sâu, phen này cử động chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng rõ ràng không làm nên chuyện gì. Trước mặt vị này thật sự là quá tinh, cũng là ăn không có chuẩn bị thua thiệt, không ngờ tới mới ngắn như vậy thời gian, thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh thì làm ra động tĩnh. Đáng tiếc, nhân tộc tuyệt đối không cho phép Long tộc cùng Long Môn liên lạc, không phải vậy muốn nên biết được Long Môn tình huống nội bộ, làm sao lại như vậy tốn sức, cần tại Đậu Trường Sinh trong miệng thu hồi được. Nhân tộc xuất thủ về sau, đại trận cùng một chỗ, khẳng định sẽ lại tăng thêm thần ma, đoạn tuyệt Long tộc trong bóng tối hạ thủ khả năng. Hắc Thủy Long Quân trong lòng oán giận, đây chính là Long tộc trọng bảo, bây giờ liền gặp lần trước đều gian nan như vậy. Thật sự là biệt khuất ta. Lương Châu, tế đàn. Tào Long các người khoác mặc áo giáp màu đen, áo giáp tương đối cẩn trọng, toàn thân bao khỏa vu cương sắt bên trong, giống như kinh khủng sắt thép quái vật. Lúc này chính ngồi ngay ngắn một đầu quái thú phía trên, quái thú cao hơn trượng nhị. Hắn trạng thái như mã, cao lớn uy mãnh, thần tuấn vô cùng. Nhất là toàn thân bộ lông màu trắng, nhìn qua không nhốn bụi trần, không ngừng vung vẩy cái đuôi, lại là bảy biện da màu đen. Cực kỳ đáng ra chú ý lại là sinh trưởng ra độc giác, phía dưới thẳng lên chỗ ngoặc như là sừng rồng đồng dạng, móng vuốt tương đối sắc bén, cực giống mãnh hổ móng vuốt, trong lỗ mũi không ngừng toát ra nhiệt khí, ngẫu nhiên hé miệng, có thể trông thấy bén nhọn răng nanh. Đây là một con dị thú, này khí huyết sự hùng hậu, không kém hơn thượng tam phẩm võ giả. Thậm chí là cho dù là một vị phổ thông tam phẩm tông sư, sẽ tao ngộ thứ nhất lúng túng tràn diện, thậm chí ngay cả một thất tọa kỵ đều đánh không lại cục diện. Đây là thượng cổ dị thú bác hậu nhân. Trong truyền thuyết nó trạng thái như mã mà bạch thân hắc đuôi, một sừng, răng nanh chảo, âm như tiếng trống, tên gọi bác, là ăn hổ báo, có thể ngự binh. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn võ trang đầy đủ Tào Long Các, trong lòng đông cảm giác hài lòng. Bây giờ Tào Long Các mới là ngày xưa chinh chiến sa trường hán tướng, cả người võ học đều là sa trường chinh chiến, chém tướng đoạt cờ đường lối. Thần câu, mặc giáp, đối với phổ thông võ giả mà nói, bất quá là vương hữu, nhưng đối trong quân chiến tướng, đây mới là bọn họ đỉnh phong tư thái. Tiêu Thanh Y thần sắc ưu tư, ánh mắt nhìn về phía tê liệt trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão Tiêu đạo nhân, sau cùng thở dài một hơi, lại là từ bỏ tất cả dãy rủa. Ánh mắt hơi hơi di động, dương mắt nhìn về phía Tào Long Cắt nói, không nghĩ tới lần này lại là Lô Quốc công đích thân đến. Ánh mắt nhìn về phía Tào Long Cắt cắm trên mặt đất, đỉnh thiên lập địa phương thiên hỏa kích, cái kia nồng đậm khí huyết lan tràn, không khỏi ngưng trọng nói, Xích Huyết Phương Thiên Kích, đây là Đại Chu trọng bảo, lại còn tại Lô Quốc công trong tay, mà lại Lô Quốc công vậy mà thật không để ý lúc tuổi già danh dự, theo một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng, hóa thành làm thiên hạ loạn lạc địch tặc, vậy mà giải phong tham lang khiếu nhật hải, này đại biểu cho tham lang tinh mệnh. Tiêu Thanh Y thanh âm dần dần biến mất, sau cùng trầm mặt xuống. Tham lang, phá quân, thất sát, đây là sát phá lang đại biểu cho một loại thiên mệnh, vì loạn thế tam tinh. Tam tinh tề tụ, thiên hạ tất loạn. Cái này không phải là cái gì huyễn hoặc khó hiểu ảnh hưởng, mà là một loại đại thế. Là nhiều đời tiền lệ, dùng máu tươi cùng hài cốt đổi lấy, tham lang khiếu nhật khải vì ngày xưa lưu dân cử xoáy tạo thành, vì đánh vỡ thế gian bất công, vì thiên hạ vạn dân tranh giành một cái công đạo. Món này bán thần binh xuất hiện, đại biểu cho hạ tầng lưu dân tránh thức phá vỡ giai cấp, có nghịch phạt hảo môn quý trụ năng lực. Đem cao cao tại thượng tiên thần dòng dõi, huyết mạch thần thánh triệt để đã kéo xuống đám mây, rơi vào đến bùn trong khe. Phía sau phá quân cùng thất sát chờ một chút bán thần binh xuất thế, nhiều đời luân hồi giao thế, đại đa số đều biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, duy chỉ có tham lang, thất sát, phá quân chuyển thừa đến bây giờ. Mượn nhờ cái này loạn thế thần binh, không biết bao nhiêu xuất thân thấp hèn người, từ đó nhảy lên một cái, ngựa đạp công khanh, nhấc lên từng tràng huyết tinh giết hại. Nhiều đời phản vương gia trì, ba cái tuy nhiên vẫn là nhất phẩm bán thần binh, nhưng muốn là thẩm hợp thiên hạ đại thế, uy lực lại là có thể tùy theo tăng trưởng. Đây đã là đế đạo thần binh hình thức ban đầu, không phải là tầm thường bán thần binh có thể so sánh. Bây giờ tiền bối dùng mệnh đã chú tạo một kết quả, đại biểu cho tham lang tinh mệnh tham lang khiếu nhật khải xuất thế, thì biểu thị vương triều bất ổn, muốn là ba kiện bán thần binh đều xuất thế, như vậy thì là thiên hạ đại loạn. Tiêu Thanh Y thần sắc khó nhìn lên, bây giờ Liễu Lĩnh Tào Long Cắt thật sự là quá mạnh, mà lại vị này cũng hiểu ẩn tàng, vậy mà không phải trong truyền thuyết phá quân tinh mệnh, mà chính là tham lang. Tiêu Thanh Y ánh mắt nhịn không được, coi lại cái kia mặc áo giáp màu đen, phía trên mơ hồ vẽ phác thảo ra một thất ngựa mặt lên trời thét dài con sói cô độc. Tham lang khiếu nhật khải không chỉ là một kiện bán thần binh đơn giản như vậy, này đại biểu cho là một loại truyền thừa, các đời phản vương bí thuật, võ học, nhất là đạo binh huấn luyện chi pháp, vũ khí cùng áo giáp chú tạo bí pháp chờ một chút, có thể nói là nhiều vô số kể. Đời đời tích lũy xuống, sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tiếng thông tục cũng là một bộ tạo phản bách khoa toàn thư. Các đời đến nay phản vương, đại đa số đều là xuất thân không cao, từ nhỏ không có thu hoạch được giáo dục tốt, có thể nhất triều khởi thế đều có thể bao phủ tứ phương, tạo thành to lớn phá hư. Bây giờ Tào Long cắt nửa đời chinh chiến, trong thiên hạ dụng binh người, không người dám nói thắng dễ dàng, dạng này người tạo phản, mang tới nguy hại lớn hơn. Tiêu Thanh Y đối Đại Chu không thế nào quan tâm, lại là chú ý Tào Long Cắt xuất hiện ý nghĩa. Tào Long Cắt đã có thành tựu, nhưng chính là bởi vậy, đối phương thành công hy vọng quá nhỏ, đã mất đi tính dẻo, hoàn thành chân long đại thiên mệnh hy vọng xa vời. Chính là vì vương đi đầu phá hôi, nhưng đối phương quá mạnh. Hai kiện nhất phẩm bán thần binh nơi tay, tọa kỵ cũng là thượng cổ dị chủng, võ đạo nhất phẩm bên trong ai dám nói thắng qua một bậc, liền xem như uy áp thiên hạ hơn 100 năm Trần Diệt Chu, Tiêu Thanh Y cũng không cho rằng đối phương có thể chiến thắng. Có thần binh còn có thể nhất chiến, không có thần binh khẳng định thất bại. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, bọn họ căn bản không có mâu thuẫn, chính là thiên nhiên đồng minh. Tào Long Cắt cái này khẽ động, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tào Long Cắt không chỉ là bản thân, sau lưng cũng có Á Thánh cái bóng, Đại Hạ Long Tức Đao xuất thế, Tham Lang Khiếu Nhật Khải xuất thế. Lại tính cả Tào Long Cắt sau lưng Á Thánh, cái này Đại Chu muốn vượt qua một kiếp này quá khó khăn. Tiêu Thanh Y cũng biết Tào Long Cắt không nhất định đại biểu Á Thánh, nhưng không ngăn nổi thiên hạ sẽ nghĩ như vậy, là Á Thánh đối Đại Chu bất mãn, cũng may mắn Tào Long Cắt thọ không nhiều, kiên trì không đến giáp từ sau, không phải vậy thật là Đại Chu khí số đã hết. Bây giờ cố kỵ Á Thánh, đem về có gần nửa dao động, bọn họ dị tâm vừa ra, dù là sẽ thu liễm, thế nhưng sẽ theo bản năng làm ra một số động tác, cái này sẽ khiến một số phản ứng. Làm nhân số càng nhiều, ảnh hưởng thì lớn, đây chính là Đại Chu muốn suy sụp dấu hiệu. Tiêu Thanh Y không nói một lời, Đậu Trường Sinh nhìn lấy bị chấn nhiếp Tiêu Thanh Y, lạnh mở miệng cười nói, một hồi lao lương vương tới về sau, thánh nữ biết nên làm như thế nào rồi. Biết. Tiêu Thanh Y chật vật phun ra hai chữ. Có thực lực này muốn giết lão lương vương không khó, nhưng lão lương vương có can đảm động thủ, khẳng định cũng có việc quân, cho nên muốn tất nếu thắng, nhất định phải liều mạng. Ta sẽ tìm cơ hội cùng lão lương vương đồng quy vu tận, thỉnh giáo chủ yên tâm, cựu U Minh giáo giao phó giáo chủ, ta là một tấm chân tình, chỉ hy vọng giáo chủ chỉ chu sát tác đồ, lưu các vị môn đồ một mạng. Thực lực bọn hắn thấp, không giống ta đối giáo chủ có uy hiếp, lưu bọn hắn lại làm dưới trướng chó săn manh vớt, lấy giáo chủ thực lực tăng trưởng, bọn họ là siêu việt không được giáo chủ, mãi mãi cũng không phải uy hiếp. Đậu Trường Sinh ôn hòa gật đầu, ngựa khí bình thản nói, mời thánh nữ yên tâm, Tiêu đạo nhân thực lực không tệ, võ đạo nhị phẩm đại tông sư, chính là ta gấp thiếu nhân tài, những người khác cũng sẽ lưu lại. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, nói một câu lời nói thật, ta cũng không muốn thánh nữ hy sinh, chỉ là thánh nữ thọ không nhiều, bây giờ muốn đánh vỡ ván này, không phải thánh nữ không thể. Đúng rồi, thánh nữ không cần nhìn chằm chằm lão lương vương. Lão lương vương lần này phí tổn nhiều như vậy khổ công, lại là giả chết, lại là ngụy trang, nghèo như vậy dày vò, còn không phải đối thánh nữ huyết mạch lên lòng tham. Ta muốn là tính ra không sai, thánh nữ tại tuổi già sức yếu lúc, có thể duy trì đỉnh phong chiến lực, là thu được một lần kỳ ngộ đi. Mà lại cái này kỳ ngộ lấy được bí pháp, là tương quan tại đoạt xá, chiếm cứ lấy người tuổi trẻ thân thể máu thịt, nhờ vào đó khôi phục sinh cơ, dù là không thể đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, khả năng đầy đủ bảo trì chiến lược. Thánh nữ kỳ ngộ về sau, cũng là khổ tâm tìm kiếm qua, nhưng sau cùng lại là phát hiện Tiêu Thanh Y thích hợp nhất, lấy thánh nữ đối Lao Lương Vương bất mãn, trong lòng lập tức sinh ra một kế, muốn ngụy trang Tiêu Thanh Y đi, đánh vào Lao Lương Vương nội bộ bọn họ. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên đối phương, nhìn đối phương thần sắc biến hóa, biết phỏng đoán đã thành công, hiện ra nhàn nhạt cười khẩy nói, kịp phản ứng. Tiêu Thiên Tá có phải hay không cùng này tương tự? Đây đều là Lão Lương Vương âm mưu, ngươi tại mưu đồ đối phương cũng tại tính kế ngươi. Lão Lương Vương tân tân khổ khổ bố trí xuống câu này, làm sao có thể là vì Diêm La Chấn Ngục Kinh cùng Cửu U Đao? Bằng vào ta coi hành động, lãnh khốc vô tình, thiên tính bạc lương, làm sao cũng không phải làm hậu bối trải đường người. Như vậy nghi hoặc liền đến, Lão Lương Vương thu hoạch được Diêm La Chấn Ngục Kinh cùng Cửu U Đao về sau, không có mấy năm liền phải chết, muốn cái này một ít gì đó có làm được cái gì? Tiêu Thanh Y đắng chắc nói, hắn là vì để cho ta đoạt xá Tiêu Thanh Y, tốt mượn nhờ võ đạo nhất phẩm pháp tướng, theo mà không ngừng phát triển nhục thân, từ đó đem Tiêu Thanh Y độ đậm của huyết thống đề cao, tăng cường hắn thực lực. Vì chính là trận này huyết tế đồng tộc, chỉ có giống nhau chi huyết mới tốt luyện chế càn nguyên nhiên huyết đan. Nhiều như vậy tông sư, đại tông sư, vô thượng tông sư, tổ chức huyết tế nghi thức, cái này một cỗ lực lượng luyện chế một lò đại đan, mượn đột phá này số tuổi thọ cực hạn, lại tăng thêm 20 năm số tuổi thọ. Lão Lương Vương lấy chính mình vốn có hải cốt làm dẫn, đảm nhiệm định vị chi dụng, nơi này bại lộ thời gian đầy đủ lâu, coi như cũng sắp tới. Một hồi thánh nữ hy sinh thời điểm, nhớ đến đối Lão Lương Vương viện quân ra tay. Lão Lương Vương mộ bên trong hải cốt đã là một người chết, không đáng một vị võ đạo nhất phẩm vì hắn mà chết. Ngẩng đầu nhìn về phía Tào Long cắt lạnh nhạt nói, Tào thúc có thể che giấu, lại nhìn một trận bộ phim. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc. Chương 236, Đậu Trường Sinh, thật là đáng sợ. Tế đàn. Thiên Kim chi tử, cẩn thận. Đậu Trường Sinh tự trong ngực xuất ra mặt nạ da người, tự mình chọn lựa một vị cùng mình dáng người tương tự người, vì đối phương đeo phía trên mặt nạ da người, đổi lại Đậu Trường Sinh quần áo về sau, Đậu Trường Sinh thậm chí là đem một mực treo ở bên hông băng phách đao tự mình cởi xuống. Hết thảy đều tại trong bóng tối sau khi hoàn thành, Đậu Trường Sinh trong tay không biết khi nào đã có một cây dao găm, lại là đem đổ giả mạo xuyên qua, chủy thủ xuyên qua lồng ngực, trong hai con ngươi sinh cơ ngay tại tiểu tán, huyết dịch theo chủy thủ bắt đầu chảy ra. Đậu Trường Sinh nhìn lấy viên kia bảo châu, thân ảnh của mình ẩn nặc tại trong bóng tối. Tế đàn tứ phương tràn ngập đại lượng nhân viên, căn bản nhìn chăm chú không đến chính mình, lại là đem thi thể giao phó cho Tiêu Thanh Ý về sau, Đậu Trường Sinh triệt để ẩn nặc tại trong bóng tối không thấy. Liền xem như xem kịch, cũng không thể đoạt xe vị, đây nhất định muốn thành thật thật trốn. Dù là hết thảy đều tại nắm giữ, nhưng cũng là không thể lãng. Đi qua phức tạp tính toán, tại bên trên tế đàn xem kịch, đảm nhiệm hậu trường hát thủ, đương nhiên là thoải mái cảm giác đủ nhất, đợi đến Lao Lương Vương nhất định phải được, thu hoạch được thắng lợi sau cùng lúc xuất hiện đánh mặt, cái này cỡ nào sảng khoái. Có thể tế đàn nơi này là chiến trường hạch tâm, ra chuyện tỷ lệ quá lớn, muốn là mình có võ đạo nhất phẩm, không, võ đạo nhị phẩm đều dám ở chỗ này lãng, đáng tiếc chính mình thực lực quá yếu, võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư chiến đấu, cho dù là dư âm cũng gánh không được, muốn là cuốn vào trong đó chết một cái mạng, cái này thật sự là quá thua lỗ. Bây giờ mình đã theo nhân vật chính, trở thành vai phụ, Lão Lương Vương nhưng không liên quan tâm chính mình chết sống. Ván này xuất hiện thế lực khắp nơi không ít, đều có các nhu cầu, Tiêu Thanh Y một phương muốn huyết tế chính mình, từ đó kích hoạt Cửu U Đao linh tính, Lão Lương Vương là muốn thuận thế mà làm, hết sức bố cục nhiều năm như vậy, không tiếc giả chết trực tiếp khiêu khích đấu tranh, để Tiêu Thanh Y bắt đầu hành động, cũng là biết Tiêu Thanh Y tình cảnh xấu hổ, là tên đã trên dây không phát không được. Chỉ cần Tiêu Thanh Y có động tác, như vậy Cửu U Đao nhất định xuất hiện, có cướp đoạt khả năng. Qua nhiều năm như vậy chậm chạp không thể động thủ, cũng là bởi vì Tiêu Thanh Y là thánh nữ, cũng là võ đạo nhất phẩm, thực lực cứ việc khả năng không bằng hắn, nhưng tuyệt đối có sức hoàn thủ, muốn là không thể trong nháy mắt khống chế lại thánh nữ, Cửu U Đao liền sẽ rơi vào đến thiên ngoại thiên vô tung. Cộng thêm phía trên Tiêu Thanh Y nhiều năm qua cẩn thận, Lão Lương Vương một mực không có cơ hội hạ thủ, lúc này mới sẽ bố trí xuống ván này, nhất là tại chính mình số tuổi thọ sắp hết lúc phát động, chính là vì để Tiêu Thanh Y an tâm. Nặng bao nhiêu áp bách, vì Cửu U Minh giáo Tiêu Thanh Y không thể không ra sức đánh cược một lần, Lão Lương Vương cũng liền thành công, Song Vương sẽ chân lướt chân giáo liều lần trước. Đối với cái này Lão Lương Vương lòng tin 10 phần, Đậu Trường Sinh nhìn ra, Cửu U Minh giáo nhiều năm tích lũy, Lão Lương Vương cái này đệ nhất ra hai vị vô thượng tông sư, có thể đời sau rõ ràng một vị không có, đây chính là hao hết sau cùng nội tình. Cứ việc đối tại người bình thường, hoặc là địa phương đại phái, Cửu U Minh giáo vẫn là gia đại nghiệp đại, nhưng đối với đương thế đại tông mà nói, thật là xuống dốc, liền thu thập một phần để thần binh khôi phục tư nguyên đều không có, nhất định phải mượn nhờ huyết tế mới được. Động tiên cũng tàn tật phá, không phải vậy sẽ không chống đỡ không nổi một vị võ đạo nhất phẩm tới. Lão Lương Vương lòng tin không phải đến từ chính mình thực lực, mà là có ngoại viện, nhất định là một vị võ đạo nhất phẩm. Không phải vậy há có thể có tất thắng lòng tin. Lão Lương Vương lần này ưu tiên luyện chế một lò càn nguyên nhiên huyết đan, tiếp theo là thu hoạch được Cửu U Đao. Càn nguyên nhiên huyết đan là một loại phi thường tà ác đan dược, cũng không phải là xuất từ nhân tộc, mà là tới từ vạn tộc bên trong linh tộc. Từ linh tộc các vị luyện đan tạo nghệ cực cao thần ma, trước sau bỏ ra tới 100 năm cùng một chỗ thôi diễn đi ra ma đan. Nay công hiệu rất đơn giản, cũng là đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, theo cơ khảo số lượng tăng trưởng 20 năm. So sánh với thần ma đại đan hiệu quả, cái này hiệu quả là có giảm đi, tăng trưởng không đến một giáp, nửa giáp tử cũng không có, thậm chí là nhiều lần phục dụng, hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Nhưng dù là như thế y nguyên gây nên thiên hạ điên cuồng, đây chính là thọ mệnh a. Vừa xuất thế đoạn thời gian đó, bởi vậy đã dẫn phát vô cùng nghiêm trọng tai họa, không biết bao nhiêu thọ mệnh tới gần võ giả, vì thế không tiếp đối với mình con nối roi vung đao. Diệt tuyệt con nối roi, mượn nhờ giống nhau huyết mạch luyện đan, con cháu hậu nhân thực lực càng mạnh, càng nguyên nhiên huyết đan sát suất thành công càng cao, không ít võ giả thành công, có thể cử động lần này quá mức tà ác, gây nên thiên hạ vây quét, trong lúc nhất thời người người kêu đánh. Linh tộc mưu kế rất thành công, nhân tộc vì vậy mà loạn, cho dù là bị cấm chỉ, nhưng cũng nhiều lần cấm không thôi. Đậu Trường Sinh nhìn ra, lão Lương Vương đã sớm làm chuẩn bị, ván này dẫn Tiêu Thanh Y mắc lửa chính yếu nhất duyên cớ, cũng là lão Lương Vương số tuổi thọ không lâu, cái này khiến Tiêu Thanh Y buông lòng cảnh giác, không phải vậy đối phương làm một tên võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh tại Long Môn nghiệm chứng qua đối phương bản sự, nhưng thật ra là không kém, muốn là người bình thường, sớm đã bị đối phương hống cao hứng, từ đó bị phản sát. Cho nên trình tự phản, lão Lương Vương là muốn trước thu hoạch được Cửu U Đao. Xem ra là có nắm giữ Cửu U Đao chi pháp, cái này không có gì tốt ly kỳ, bởi vì bực này thần binh cùng phổ thông thần binh khác biệt. Đương thế đại tông thần binh tốt khôi phục thức tỉnh, cũng là bởi vì là vật có chủ, Cửu U Minh giáo lao tổ tông còn chưa có chết đâu, làm Cửu U Đao chú tạo người, dù ai cũng không cách nào để Cửu U Đao hoàn toàn nhận chủ. Giống như là thần binh thăng hoa cùng cực điểm thăng hoa đều không được. Chỗ lấy chí tôn nhất mạch cũng là vì Cửu U Đao, bọn họ cùng Cửu U Đao giống nhau, cho dù là phản tông, có thể Cửu U Đao không là xuống vật, cũng sẽ không tránh thức biết được, hoặc là thần ma ra tay trợ giúp. Vì Cửu U Đao, nấu đến số tuổi thọ sắp hết, sau cùng lấy huyết tế phương pháp, thu hoạch được càn nguyên nhiên huyết đan, khôi phục chính mình số tuổi thọ. Cái này một cái kế hoạch tốn thời gian lâu ngày, trong đó không ít chi tiết, như là đưa ra một đứa con gái làm bia đỡ đạn, để thánh nữ đoạt xá, từ đó áp dụng bí pháp bắt đầu nắm giữ nhục thân, thành vì huyết mạch của mình hậu nhân. Cùng Âm Cực Tông chí tôn nhất mạch, Ngụy Vương phủ chờ một chút cấu kết. Có thể nói là làm không biết bao nhiêu sự tình, thì chờ đợi một ngày này phát sinh, chiếm lấy chính mình giáo phái thần minh. Cái này nhìn như buồn cười cử động, muốn là bọn họ thực tình hợp lực, không ở bên trong đấu, như vậy lão Lương Vương tội gì tân tân khổ khổ, hao tổn tâm cơ, trực tiếp thu hoạch được Cửu U Đao, nếu là có bí pháp khôi phục, như vậy Cửu U Minh giáo đã sớm thành thế đại trấn. Có hai tôn võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, tuy nhiên không như trước năm hùng cứ tê địa, có can đảm tây độ trung nguyên tranh hùng lúc cường thịnh, nhưng cũng là gần với Cửu Đại thượng tông, cũng có thể xếp vào bảng môn hàng ngũ. Nhưng loại này đồng tâm hợp lực một màn, là vĩnh viễn sẽ không phát sinh, bọn họ hai người ở giữa mâu thuẫn, căn bản chính là không thể điều hòa. Lão Lương Vương vì tư lợi, sớm đã bị thánh nữ khám phá, căn bản sẽ không vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, cũng không cho rằng đối phương sẽ vì Cửu U Minh giáo tốt ngây thơ ý nghĩ. Nội đấu, đấu đến trình độ này, cũng trả lời một câu lời nói, miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn vương bắt nhiều. Cái này hoàn toàn cũng là thiên hạ ảnh thu nhỏ, thậm chí là chủng tộc. Nắm giữ lấy đủ loại manh mối, Đậu Trường Sinh đem Cửu U Minh giáo hai loại thế lực, mỗi người mưu đồ đều khám phá. Nói một lời thành thật, Âm Cực Tông một phương, đến bây giờ không nhìn đấu. Chí tôn nhất mạch muốn là vì Cửu U Đao mà đến, đây là không có tật xấu, nhưng vậy mà cùng lão Lương Vương hợp tác, phối hợp như thế ăn ý, cái này bao nhiêu có một ít không làm rõ được. Muốn là người ngoài, Đậu Trường Sinh tin tưởng Âm Cực Tông khẳng định có võ đạo nhất phẩm cường giả tới, không phải tông chủ, cũng là Cửu Âm nhất mạch mạch chủ tới. Dạng này chí tôn nhất mạch mới có thể lòng tin 10 phần, có can đảm tranh ăn với hổ. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình là Âm Cực Tông đệ tử, thần bí sư phụ nắm giữ lấy Âm Cực Tông hành tung, ngoại trừ chí tôn nhất mạch bên ngoài, liền không có người đến. Chí tôn nhất mạch từ đâu tới lòng tin? Thật coi lão Lương Vương là người tốt. Đậu Trường Sinh thấy thế nào? Lão Lương Vương đều là đem Âm Cực Tông chí tôn nhất mạch làm tế phẩm, kéo bọn hắn đến đây, cũng là bởi vì đều là Cửu U Minh giáo một mạch, muốn coi bọn họ là làm tế phẩm. Đậu Trường Sinh suy tư một hồi, vậy mà đều không nghĩ minh bạch, chí tôn nhất mạch hậu thủ là cái gì? Đậu Trường Sinh ẩn nặc tại trong bóng tối, không ngừng cùng thần bí sư phụ nói chuyện với nhau, biết chí tôn nhất mạch bây giờ còn sống chí tôn mạch chủ cùng chí tôn thánh tử. Chí tôn mạch chủ có Sâm La Đồ, đây là nhất phẩm bán thần binh, có võ đạo nhất phẩm chiến lực, lại có chí tôn thánh tử phối hợp, bọn họ thần ma võ học giống nhau, sẽ tăng cường Sâm La Đồ, thực lực cũng là không kém, đánh không lại Lão Lương Vương, có thể nếu là có hậu thủ, như vậy cũng là một cố cường đại chiến lực. Lão Lương Vương có thể dùng bọn họ làm bia đỡ đạn, sau đó trở mặt thành công, khẳng định cũng có hậu thủ. Lần này liên quan đến cường giả, thật sự là nhiều lắm. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Y Lệ, vị này cũng là không may, hết lần này tới lần khác chơi truyền tống, đâm vào trong tay mình, không phải vậy muốn bắt lại, nhưng cũng là không thoải mái. Bất quá Long Môn trải qua này một lần vận dụng, trên cơ bản phế bỏ hơn phân nửa, Long Môn truyền tống ba động xuất hiện, thần ma khẳng định có thể phát hiện, lần tiếp theo liền không thông. Bất quá cũng đầy đủ, dù sao Long Môn không có ném, lần này đổi trấn phái thần ma võ học Diêm La trấn ngục kinh cùng Cửu U Đao, cũng là kiếm lợi lớn, đã là kiếm lợi tê. Đợi đến 10 năm kỳ hạn, đi Đông Hải còn có thể giết một sóng vạn tộc, lại đem Long Môn mang về tẩy trắng là có thể. Bên trên tế đàn, Tiêu Thanh Y mặt không biểu tình, bắt đầu chỉ huy mọi người, bắt đầu tiến hành nghi thức, cái này nghi thức không biết diễn luyện bao nhiêu lần. Giữa thiên địa vang lên đặc thù nhạc khúc, mọi người thân mang pháp y, tay cầm pháp kiếm, chân đạp thiên cương bộ, không ít phía trước liệt kê đung đưa trong tay pháp linh. Mỗi một vị động tác khác biệt, dọc theo một loại nào đó quy luật, nhìn qua lộn xộn, kỳ thực là loạn bên trong có tự. Trong lúc vô hình lực lượng, chính tại không ngừng bắt đầu hội tụ. Tiêu Thanh Y nhìn lấy trên tế đài, đã sớm hai mắt nhắm chặt, lồng ngực không ngừng chảy máu tươi hàng giả, máu tươi theo chủy thủ chảy xuôi tại tế đàn phía trên, trong lòng liên tục thở dài. Vị này Trần Hầu thật sự là quá cẩn thận, căn bản không cho mảy may lật bàn cơ hội, mà lại đối phương còn có cường viện. Nghĩ đến Tào Long Cát, Tiêu Thanh Y triệt để không có ý nghĩ. Một thân thần trang Tào Long Cát, sợ là đã kinh thiên hạ vô địch. Mặc dù là vương đi đầu phá hôi, nhưng tuyệt đối có thể sao động đại chu căn cơ. Tiêu Thanh Y thầm nghĩ không thông, thật tốt an độ lúc tuổi già không tốt, nhất định phải cho phía dưới một triều thái tổ làm bia đỡ đạn. Là đại thiên mệnh sao? Nguyên lai tế đàn ở chỗ này, kém một chút bị lửa. Tiêu Thanh Y ngẩng đầu, nhìn về phía đến lão lương vương, con ngươi không có chút rung động nào, trong lòng cũng là ưu tư, cứ việc cùng đối phương không hợp, nhưng cũng là cửu u minh giáo môn đồ, bây giờ lại là phải chết. Đậu Trường Sinh, thật là đáng sợ. Thật không hổ là có thể lừa gạt qua nhân đạo chi kiếm chạm lô tai họa. Nói như thế nào đây, nội dung cốt truyện đảo ngược lại đảo ngược, phát hiện viết phức tạp, đem bệnh cũ mang đến, hiện tại lưu hành là đơn giản. Chương 237, Đại Chu Nưu Đồ. Tế đàn. Sắt chết khắp nơi. Đông đảo thi thể giống như thị vệ, bảo vệ lấy trung tâm một bộ thi thể. Chí tôn mạch chủ có thể rõ ràng trông thấy, tại lồng ngực cắm chủy thủ bên cạnh thi thể, chính là võ đạo nhất phẩm thi thể, giọt giọt xích kim huyết dịch chính đang chậm rãi chảy ra, cái này bất ngờ chính là lão lương vương vứt bỏ vốn có thi thể. Mà một thanh trong suốt như cùng ngọc thạch đao, chính yên tĩnh ngang lập trên giá gỗ. Thần binh, Cửu U đao. Một loại đặc thù lực lượng đang ở vào ấp ủ bên trong. Chí tôn thánh tử trầm giọng mở miệng nói, nghi thức đã bắt đầu. Dựa theo ước định, Cửu U đao là chúng ta. Chí tôn thánh tử tăng thêm cuối cùng một câu, chính đang nhắc nhở đứng ở một bên lão lương vương, cái kia thực hiện hứa hẹn. Lão lương vương khuôn mặt bị che lấp, toàn thân cao thấp ở vào ngân long hoàng kim giáp dưới, không người có thể thăm dò đến chân thực tâm tình, lúc này một đôi mắt tỏa ra lấy thần quang, đang ở trên không nhìn chăm chú lên phía dưới tế đàn. Nhìn lấy nghi thức ngay tại tổ chức, chậm rãi thu liễm về tâm thần, bình thản mở miệng nói, "Cửu U đao về các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng." Lão lương vương lời nói rơi xuống, cứ việc thần sắc không nhìn thấy, có thể một đôi mắt tràn ngập nhiệt thị, toàn thân trên dưới lộ ra vô tận băng lãnh, giữa thiên địa đã bắt đầu vặn mèo. Thiên địa pháp vực đã bắt đầu ăn mòn tứ phương, ngay tại muốn đem chí tôn mạch chủ cùng chí tôn thánh tử kéo nắm nhập thiên địa pháp vực bên trong. Sâm La đồ chậm chậm mở ra, phô thiên cái địa khuyết tán ra, che lại bầu trời phía trên quang mang, to lớn bóng mờ bắt đầu bao phủ đại địa, trời bắt đầu tối mờ. Sâm La đại trận mở ra, bắt đầu khu trục lấy thiên địa pháp vực, đứng vững lao lương vương uy áp. Chí tôn mạch chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, ngựa khi ác liền nói, vốn cho rằng coi như ngươi không biết điều, sau cùng muốn bội ước, nhưng cũng là đại cục đã định thời điểm, không nghĩ tới vào lúc này ngươi ở giữa đồ thay đổi. Chẳng lẽ không biết hiện tại chúng ta lên nội chiến, sau cùng cử hành nghi thức thánh nữ, có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi vậy mà như thế không khôn ngoan. Lão lương vương cúi đầu nhìn hướng phía dưới tế đàn, đang chủ trì huyết tế nghi thức Tiêu Thanh Ý, chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Nhìn lấy chí tôn mạch chủ cùng chí tôn thánh tử nói, nghi thức đã bắt đầu, vậy liền đại biểu cho kế hoạch đã thành công, các ngươi chỗ dùng lớn nhất cũng là làm tế phẩm. Tại tiêu viên bên ngoài không có động thủ, là bởi vì ta không cách nào xác định cửu u đao, bây giờ trông thấy cửu u đao, các ngươi liền vô dụng. Nương theo lấy lão lương vương âm thanh vang lên, phía dưới bình tĩnh tổ chức nghi thức đột nhiên đại biến. Từng vị thân mang pháp bảo, tay cầm pháp kiếm bóng người, mỗi người đứng tại tế đàn đông nam tây bắc tứ phương, trong tay bọn họ pháp kiếm giơ lên cao cao, một đạo quang mang tự pháp kiếm xung ra, giữa lẫn nhau giao thoa. Từng cây sợi tơ tự trong đất bùn xông ra, trong nháy mắt lít nha lít nhít sợi tơ phóng lên tận trời, hội tụ vào một chỗ giống như trùng trùng điệp điệp cổ sáng màu trắng. Giữa thiên địa bị màu trắng sợi tơ chỗ tràn ngập, dường như thế giới có màu trắng sợi tơ cấu thành. Bọn họ cuốn quýt nhau cùng một chỗ, tạo thành một mặt màu trắng vải vóc, bắt đầu phong tỏa thiên địa, đông nam tây bắc tứ phương toàn bộ phong tỏa, sau cùng kín kẽ tụ lại lên. Nghi thức tổ chức đột nhiên, lại là im bặt mà dừng. Mọi người hiện ra hoảng sợ ánh mắt, nhưng động tác lại là không ngừng, huyết tế nghi thức đình chỉ, thay vào đó là một loại hoàn toàn mới nghi thức. Một loại bọn họ không biết được nghi thức, bọn họ đã bị đầy trời khắp nơi tuyến khống chế được, đã thân bất do kỷ. Tiêu Thanh Y ánh mắt nhìn về phía trên tế đài, không ngừng bắt đầu diễn sinh màu trắng sợi tơ, ngắn ngủi không đến 3 cái hô hấp ở giữa, mơ hồ trong đó liền đã tạo thành một đạo khôi ngô cao lớn hình bóng. 5 cái hô hấp về sau, đã nhìn không ra màu trắng sợi tơ, giống như một vị chân chính người. Thân hình cao lớn khôi ngô, lộ ra bắp thịt như là đá hoa cương đồng dạng, một đôi mắt sáng chói như là tinh thần, toàn thân trên dưới tràn đầy khí huyết. Ào ào ào. Khí huyết lưu thông thanh âm, như trường giang sông lớn. Cái này lạ lẫm nhưng lại mặt mũi quen thuộc, để Tiêu Thanh Y ánh mắt không khỏi hiện ra nhớ lại. Đây chính là lão lương vương tuổi trẻ thời kỳ tướng mạo, khi đó Cửu U Minh giáo đời trước khỏe mạnh, tuy nhiên đã suy bại, nhưng vẫn là có không ít lão nhân, bọn họ còn không phải Cửu U Minh giáo dường cột, còn cảm giác không thấy âm cực tông cùng thiên ma tông mang tới áp lực. Chính là không buồn không lo thời kỳ, cũng là vui sướng nhất thời điểm. Không đến nháy mắt Tiêu Thanh Y liền đã ổn định tâm thần, cái này không đủ dung chuyển Tiêu Thanh Y tâm thần, trước mặt cũng không phải lão lương vương, đây là hư giả. Thần sắc nghiêm túc, lãnh đạm mở miệng nói, nguyên lai lần này lương vương có này lực lượng, nguyên lai là đại tông chính tới. Đại tông chính, đây chính là đại chu chín vị các thần một trong, lục ti bên trong tông nhân phủ chi chủ. Tông nhân phủ quản lý hoàng tộc thành viên, từ trước đến nay là thần bí nhất tồn tại, căn bản không tham dự thiên hạ tục sự, mỗi một lần tông nhân phủ xuất hiện, đều đại biểu cho thánh nhân. Mà các đời đến nay, cũng đều là hoàng tộc thân vương đảm nhiệm đại tông chính chức. Đại tông chính ánh mắt bình tĩnh, một đôi mắt sáng chói, bình thản mở miệng nói, Tiêu thị nhất tộc đã quy thuận thánh nhân, nguyện ý nhập tông nhân phủ, bản vương tự nhiên không thể không đến. Tiêu Thanh Y cười lạnh, đại tông chính nói đùa, Tiêu thị ương ngạnh, lòng phản nghịch đã thâm nhập cốt tủy, hôm nay có thể phản bội Cửu U Minh giáo, ngày mai liền có thể phản bội Đại Chu. Ngươi có thể không phải là vì Tiêu thị nhất tộc tới, là vì Càn Nguyên Nhiên huyết đan đi. Thánh nhân vị trí này, chí tôn chí quý, nắm giữ lấy thiên hạ quyền hành, một lời có thể định thiên hạ pháp, không, phải nói miệng ngậm tiền hiến, cho dù là ti tiện nô bộc, một lời cũng có thể liệt thổ phong cương, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể thánh nhân lớn nhất cực hạn, cái kia chính là số tuổi thọ, thánh nhân nắm giữ thiên hạ quyền hành, nhưng cũng là phải thừa nhận vạn dân chi lực, cho nên thánh nhân giàu có tứ hải, có thể số tuổi thọ không dài, lấy thánh nhân tuổi tác tính ra, tối đa cũng là 2-30 năm thời gian, giáp tử chi loạn khẳng định là kiên trì không tới. Cho nên các đời hoàng đế, thực lực càng yếu tại vị thời gian càng ngắn. Chỗ lấy các ngươi gấp, so sánh với bây giờ tấn vương cùng thái tử, để bọn hắn đăng cơ chấn áp giáp tử chi loạn, còn không bằng bây giờ vị này thánh nhân. Dù sao thánh nhân đăng cơ mấy chục năm, căn cơ lấy cố, uy vọng quá sâu, không phải tân hoàng có thể so sánh. Ta cũng làm đã hiểu một việc, vì sao lão lương vương hiểu được dạng này bí pháp, không sợ tuổi già sức yếu bảo trì đỉnh phong chiến lực, nguyên lai là các ngươi cung cấp. Các ngươi tại cầm lão lương vương thí nghiệm, dạng này đoạt xá mà đến võ đạo nhất phẩm, đến cùng có tính hay không giống nhau huyết mạch, có thể hay không lưu lợi đánh vỡ Càn Nguyên Nhiên huyết đan cực hạn. Chương 238, chúng thần đang muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng? Cửu U Minh giáo cứ việc xuống dốc, rách nát. Nhưng Tiêu Thanh Y tuổi trẻ thời kỳ nội tình vẫn còn sống, nàng và lão lương vương cái này đệ nhất, vẫn là lấy đương thế đại tông bồi dưỡng phương thức trưởng thành. Bất luận là kiến thức cùng trí tuệ, Tiêu Thanh Ý đều là không kém. Bây giờ làm đại tông chính xuất hiện về sau, rất nhiều chỗ mâu thuẫn, toàn bộ đều đã nghị thông suốt. Lão Lương Vương có này lực lượng, cũng là bởi vì lương tựa Đại Chu, có thánh nhân chống đỡ lão Lương Vương. Hắn mục đích chủ yếu nhất, cũng là tại nếm thử chính mình đoạt xá Tiêu thị nhất tộc huyết mạch về sau, có thể hay không dùng để làm Càn Nguyên Nhiên huyết đan tài liệu chính. Càn Nguyên Nhiên huyết đan bị người người kêu đánh, chính yếu nhất chính là muốn giống nhau chi huyết mới có thể luyện chế. Càn Nguyên Nhiên huyết đan là có thể đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, nhưng cần cùng cảnh giới giống nhau chi huyết. Đối với lão Lương Vương mà nói, muốn đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, như vậy nhất định phải võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư vì tài liệu chính, nhưng dạng này luyện đan yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi. Trong thiên hạ võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư vốn là thưa thớt, cho dù là đương thế đại tông tối đa cũng chỉ là 1-2 vị, cường thịnh một số 2-3 vị. Vô thượng tông sư vốn là thưa thớt, một bộ tộc bên trong xuất hiện 2 vị càng là xa vời, số tuổi thọ đến cực hạn người muốn một vị khác hy sinh, vì chính mình luyện chế Càn Nguyên Nhiên huyết đan, cái này không nói xác suất thành công, chỉ là tính so sánh giá cả thì vô cùng thấp. Từ trước đến nay là cường giả giết hại người yếu, cầm con cái đời sau đến luyện chế đan dược, thực lực yếu còn tốt, thực lực cường thì quá khó khăn. Lão Lương Vương coi như đem con cái đời sau toàn bộ đều giết hại không còn, luyện chế ra Càn Nguyên Nhiên huyết đan muốn đột phá số tuổi thọ cực hạn, như vậy tất nhiên không cách nào đột phá số tuổi thọ cực hạn. Thánh nhân thực lực không phải là võ đạo nhất phẩm, nhưng có vạn dân chi lực, phổ thông Càn Nguyên Nhiên huyết đan khẳng định vô hiệu, cho nên cũng nhất định là võ đạo nhất phẩm. Như vậy giống nhau đệ nhất ra 2 vị võ đạo nhất phẩm tỷ lệ cao bao nhiêu? Thiên hạ thế gia cùng võ đạo số lượng lớn khẳng định không được, chỉ có hoàng thất có thể. Nhưng hoàng thất cũng không có khả năng đầy đủ dạng này tiêu xài, không cần nói võ đạo nhất phẩm hoàng tộc mặc kệ, đông đảo hoàng tộc cũng sẽ không làm, vị này thánh nhân không được, cùng lắm thì đổi một vị. Nhưng muốn là đổi thành ngoại tính, như vậy vốn nên là người phản đối hoàng thất, lại là sẽ trở thành kẻ ủng hộ. Tiêu Thanh Y lóe ra đủ loại ý nghĩ, đã xem thấu bọn họ mục đích, vì lần này thí nghiệm, có thể nói là nhọc lòng, trước trước sau sau thời gian vượt qua, tuyệt đối không phải 8 năm 10 năm, mà chính là dài đến gần như 20 năm. Đây là chính mình nơi này, trước đó chuẩn bị chờ một chút, sớm tại thánh nhân đăng cơ lúc cái này một hạng kế hoạch cũng đã bắt đầu, dù sao cái này một hạng kế hoạch vô cùng to lớn. Càn Nguyên Nhiên huyết đan xuất từ linh tộc, có thể là linh tộc các vị thần ma liên thủ thôi diễn, cái này một số tinh thông đan đạo thần ma, lấy đại chu chi lực muốn lật đổ sửa đổi, đó là không có khả năng, chỉ có thể tại nguyên có cơ sở phía dưới, một chút sửa đổi một hai, nhưng chỉ một điểm này, cũng là hao phí to lớn. Mà lại tuyệt đối không chỉ chính mình nơi này một chỗ thí nghiệm, khẳng định cũng có những người khác lưu lạc làm đại chu thí nghiệm mục tiêu. Cái này thí nghiệm muốn là thành công, đông đảo tuổi già sức yếu võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư khẳng định đều sẽ mỗi người một phần, sau đó bị hoàng thất mời chào, đưa ra tư chất tuyệt hảo hậu nhân. Thậm chí là lần này làm vô cùng tuyệt, lão Lương Vương vì Càn Nguyên Nhiên huyết đan hiệu quả, đều đã đem thân thể của mình cho bỏ, ngược lại đoạt xá tuổi trẻ con nối dõi. Có thể nói cái này một lần thành công muốn là truyền đi, khẳng định anh động thiên hạ, gây nên thiên hạ điên cuồng. Bởi vì bỏ qua chính mình nhục thân, sau đó đoạt xá hậu nhân, vậy liền coi là hoàn thành Càn Nguyên Nhiên huyết đan tài liệu chính. Như lão Lương Vương dạng này, đem chính mình tăng thêm phía trên, lại có đông đảo Tiêu thị tông sư tại tăng thêm Cửu U Minh giáo giống nhau võ học tông sư, đây là tại tăng cường dự lực, bọn họ dã tâm phi thường to lớn. Lão Lương Vương muốn là thành công, cái này một viên Càn Nguyên Nhiên huyết đan dự lực, không dám nói có một giáp số tuổi thọ, nhưng hơn 20 năm nhất định là có, dạng này tăng thêm lão Lương Vương số tuổi thọ, đã có 30 năm. Cái này đủ để cho đối phương một lần nữa, tuy nhiên lần tiếp theo Càn Nguyên Nhiên huyết đan hiệu quả muốn đối xếp, nhưng ít ra cũng là 10 số tuổi thọ, sau cùng sống lâu 3-40 năm, đủ để làm rất nhiều chuyện. Mà đối với Đại Chu hoàng thất mà nói, cũng có thể đem nhiều giữ lại một số nội tình, chỉ hoàn đến một giáp về sau, thậm chí là chủ yếu nhất cái này Càn Nguyên Nhiên huyết đan, hiến cho Trần Quốc công chúa kéo dài tính mạng, tiêu giảm giáp tử chi loạn quy mô. Đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn muốn thần ma đại đan, cho dù là đại chu giàu có tứ hải, muốn gom góp cũng thật quá khó khăn, bởi vì người cạnh tranh đông đảo, thiên hạ thế gia cũng coi thu thập, mà thần ma cũng sẽ thu thập, cho nên cử quốc chi lực luyện chế một lò, đó là không có khả năng. Các đời hoàng đế đã sớm tiêu xài, nơi nào sẽ chính mình chết rồi, sau đó lưu cho đời sau, làm cho đối phương đi luyện chế kéo dài tính mạng. Cho nên càn nguyên nhiên huyết đan mới là đường ra. Tiêu Thanh Y con ngươi ảm đạm không ánh sáng, lấy đại chu thể lượng, thật sự là xuống tay với chính mình, hết sức sách lược nhiều năm như vậy, lần này đại bại thua thiệt, lại là thua không an. Khâm Thiên giám các loại bí pháp che lấp, giảm xuống linh giác của chính mình, không phải việc khó gì, bọn họ tranh đấu không được, diễn tính thiên cơ, che lấp linh giác chờ phụ trợ phương diện, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Đại tông chính không có động thủ, nghi thức ngay tại cử hành, bên trong thiên địa sinh ra một cỗ cấm cô chi lực, cái này thời gian mấy hơi thở, đại tông chính dẫn đầu làm chính là phong tỏa thiên địa. Giam cầm bất luận cái gì truyền tống chi thuật, nhất là không cho cửu u đao rơi vào thiên ngoại thiên, Tiêu Thanh Y tâm tình trầm thấp, nói lên vài câu nói nhảm, cái này chính phù hợp đại tông chính tâm ý. Lần này thu lưới, tốn thời gian lâu ngày, xa so với còn lại thí nghiệm tốn sức, cũng là thánh nhân không chỉ là muốn thu hoạch được cửu u đao, cũng muốn chấn phái thần ma võ học Diêm La chấn ngục kinh. Lần này mục đích chủ yếu là chiếm lấy chấn phái thần ma võ học Diêm La chấn ngục kinh cùng thần binh cửu u đao, thí nghiệm mới là nhân tiện. Thí nghiệm cái gì thời điểm cử hành đều được, trong thiên hạ võ đạo nhất phẩm thưa thớt, nhưng không phải là không có. Luôn có số tuổi thọ đến cực hạn, muốn phải phối hợp thí nghiệm, nhưng Diêm La chấn ngục kinh cùng thần binh cửu u đao nhưng chính là phần độc nhất, đã mất đi một cơ hội này thì lại cũng không có lần sau. Đại Chu tất vong, đây là luật thép, không cách nào sửa đổi. Từ xưa đến bây giờ, các triều đại đổi thay, có hai thế mà chết, cũng có vượt qua 600 năm vương triều, nhưng tuyệt đối không có bất diệt vương triều. Đại tông chính sẽ không si tâm vọng tưởng, Đại Chu sẽ kéo dài vạn thế. Thần ma tuyệt đối sẽ không cho phép. Tất cả Đại Chu dù là bình định giáp tử chi loạn, tối đa cũng còn lại 200 năm hai bên quốc vận, tương lai cuối cùng có hủy diệt một ngày, như vậy tương lai Đại Chu cũng là Chu vương phủ. Thương vương phủ vết xe đổ, bị bọn họ Đại Chu khi dễ quá sức, tân triều thành lập về sau, khẳng định cũng sẽ khi dễ Chu vương phủ. Cho nên bọn họ nhất định phải có đầy đủ nội tình, để tân triều không dám xuống tay với bọn họ, tại không có thần ma tình huống dưới, như vậy thì là chấn phái thần ma võ học cùng thần binh. Đúng thế. Bọn họ Đại Chu có một hạng kế hoạch, cái kia chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Đó chính là bọn họ trở thành hoàn toàn mới cựu U Minh giáo, cho hậu thế tử tôn lưu lại một con đường lùi. Đối với thần ma mà nói, chỉ muốn truyền thừa không dứt là được, đến mức nguyên bản cựu U Minh giáo, vẫn là hoàn toàn mới cựu U Minh giáo, đối thần ma không hề khác gì nhau. Thần ma số tuổi thọ đã lâu, vội vàng mấy trăm năm đi qua, không biết đổi bao nhiêu đời. Cho nên cho dù là cựu U Minh giáo lao tổ trở về, Đại Chu cũng là không e ngại, mà lại đây chỉ là một mạch mà thôi, dùng để trấn nhiếp tân triều, không cho tân triều ra tay. Đợi đến tân triều hủy diệt về sau, cựu U Minh giáo mạch này như thế nào, liền muốn nhìn hậu bối. Mà Chu Vương phủ cùng cựu U Minh giáo ai là dòng chính, đại tông chính cũng không quan tâm, bởi vì đại tông sư là không nhìn thấy ngày đó, bất quá sau cùng thịt đều là nát trong nồi ai cũng có thể. Đại tông chính không động thủ, Tiêu Thanh Ý cũng lười động thủ, thậm chí là đối phương tranh thủ thời gian phong tỏa thiên địa, tình cảnh này nhìn Tiêu Thanh Ý đều muốn bật cười. Cái này hoàn toàn là chính bên trong Tiêu Thanh Ý ý muốn là mình thất bại, đã sớm động thủ tranh thủ một đường sinh cơ, nhưng hôm nay chính mình thập tử vô sinh. Đối phương cũng không khá hơn chút nào. Thiên địa này phong tỏa, hoàn toàn là đem chính mình vây chết bên trong, bây giờ phong tỏa có bao nhiêu nghiêm mật, đợi đến một hồi thì có bao nhiêu hối hận. Nghĩ đến Tào Long cắt tay cầm xích huyết phương thiên kích, người khoác tham lang khiếu nhật hải, dưới hông thượng cổ dị thú, tuy nhiên thọ không nhiều, có thể bởi vì đóng băng duyên cớ, chính vào chiến lược đỉnh phong, không phải Tiêu Thanh Ý xem thường trước mặt cái này đại tông chính, mà là đối phương thật đánh không lại Tào Long cắt. Không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi, tông nhân phụ danh xưng là cơ thị mạnh nhất nội tình, từ trước đến nay là thần thần bí bí, trong đó lấy cơ thị hoàng tộc làm chủ. Dựa vào chiêu mộ khách khanh, thực lực hùng hậu vô cùng. Lấy đại nhất thống vương triều thể lượng, các ngươi tông nhân phủ võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, khẳng định là không phải ít, làm sao lại tới ngươi một vị? Muốn là chiếm lấy thần binh cựu ưu đao, lão lương vương cũng là mục đích này, các ngươi một sẽ trở mặt về sau, chỉ là ngươi một vị, là không có 100% tự tin chiếm lấy cựu ưu đao. Đại tông chính chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn lên bầu trời, phía trên chính buộc phát một trận đại chiến, chính là âm cực tông cùng lão lương vương chiến đấu. Chầm chậm mở miệng nói, chúng ta là không sẽ trở mặt, lần này là tương trợ lão lương vương thu hoạch được cựu ưu đao. Tiêu Thanh Y hiện ra trào phúng, lạnh mở miệng cười nói, các ngươi là muốn cửu U Minh giáo đầu tiên. Tiêu Thanh Y nhìn lấy đại tông chính thần sắc, trong lòng nhất định biết mình phân tích chính xác, tiếp tục mở miệng nói, lão lương vương thật sự là tể bán ra ruộng tâm không đau, cửu U Minh giáo trọng yếu nhất căn cơ đầu tiên cũng làm thẻ đánh bạc. Các ngươi cơ thị nhất tộc khẩu vị cũng là không nhỏ, là muốn đem cửu U Minh giáo triệt để nuốt, không chỉ là muốn đầu tiên, chấn phái thần ma võ học Diêm La chấn ngục kinh các ngươi cũng muốn đi. Đại tông chính thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Tiêu Thanh Y thành khẩn nói, thánh nữ muốn là tặng cho, cơ thị nhất tộc vô cùng cảm kích. Muốn là thánh nữ còn có chưa hoàn thành nguyện vọng, cơ thị nhất tộc nguyện ý giúp trợ thánh nữ hoàn thành. Tiêu Thanh Y hiện ra hoán giận, đối với lão lương vương cái này phản nghịch, thật sự là hận đến trong xương cốt, Cửu U Minh giáo thì điểm ấy vô liếng, đây là gặp một cái liền đem Cửu U Minh giáo bán một lần, Âm Cực Tông, Đại Chu, thậm chí là Ngụy Vương phủ. Thanh âm băng lạnh nói, lão lương vương dùng động thiên làm thẻ đánh bạc, lại có Cửu U đao khôi phục phương thức, đổi lấy chính mình chấp trưởng Cửu U đao một đoạn thời gian, các ngươi Đại Chu thì yên tâm như vậy. Lần này cần là Càn Nguyên Nhiên huyết đan luyện chế thành công, lão Lương Vương muốn chết nhưng vẫn là có 20-30 năm đâu. Các ngươi không sợ ngoại ý muốn nổi lên? Đại Tông Chính thái độ thành khẩn, thản nhiên gật đầu nói, sợ. Lão Lương Vương muốn là khôi phục cửu ưu đao, thì có thần ma chiến lực, cái này sẽ là hai bên thiên hạ bố cục lực lượng, cho nên lão Lương Vương thành công khôi phục cửu ưu đao thời điểm, cũng là Âm Cực Tông tông chủ xuất hiện thời điểm. Âm Cực Tông từ khi lúc trước Nô Công Sơn nhất chiến đại bại thua thiệt về sau, rõ ràng mặt đi vào thầm về sau, thế lực một ngày so một ngày to lớn, bọn họ tuần tự đối Đại Chu ra tay, mỗi một lần đều sắp thành lại bại. Đây không phải bọn họ vô năng, là bọn họ sinh không gặp thời. Ám Vương trước bị Tư Mã Thừa tướng vây giết, gặp lại A Thánh, có thể đến bây giờ Tiêu Giao tự tại chưa từng bỏ mình, cũng đủ để nhìn ra Ám Vương đáng sợ. Đây là một vị kẻ địch khủng bố. Âm Cực Tông đi qua Ám Vương nỗ lực kinh doanh, tại bị thương nặng về sau, sẽ rất nhanh khôi phục thực lực, cho nên dùng Lão Lương Vương cùng Âm Cực Tông liều mạng một trận, đối Đại Chu là một chuyện tốt. Tiêu Thanh Y thần sắc bình tĩnh, cái này một đáp án đã không có ngoài dự liệu, khẽ lắc đầu nói, ngươi tính kế rất tốt, có thể Âm Cực Tông không phải đồ gỗ, mặc cho ngươi tính kế, Lão Lương Vương cũng không nguyện ý cùng Âm Cực Tông liều mạng. Nhìn thân sắc ngươi liền biết, Đại Chu khẳng định có ám thủ, có thể hoàn thành ngươi tính kế, bất quá ta cũng lười đi quan tâm. Các ngươi đều là cá mẹ một lứa, bất luận là ai chết rồi, đối với ta đều là một chuyện tốt. Thậm chí là ta còn hy vọng Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan có thể thành công, dạng này các ngươi vì số tuổi thọ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tự sẽ khiến thần ma chán ghét, chính đạo chư tông ly tâm. Bởi vì cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Cổ nhân thật không lừa ta, các ngươi Đại Chu không màng quốc thái dân an chi pháp, ngược lại hao phí đại lượng mồ hôi nước mắt nhân dân, đi làm Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan thí nghiệm. Cái này đã luân lạc tới tà đạo cùng ma đạo, đại hạ long tức đao xuất thế, không phải vô duyên tử. Á Thánh cả đời quang minh lỗi lạc, cũng là không thể gặp loại này câu đường, tiên thể thái tổ thiên hạ đánh giá cực cao, chính là ít có minh quân, thiên hạ ẩn ẩn có thánh quân xưng hô, bất luận ý tưởng chân thật như thế nào, khẳng định cũng là yêu quý Lâm Vũ. Khi các ngươi Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan bại lộ lúc, cũng là tụ tiên kỳ theo Nhạc Sơn chi đỉnh khi xuất hiện trên đời. Tình cảnh này vô cùng kỳ dị, là ma đạo Cửu U Minh giáo, được xưng tụng đệ nhất ma đạo cự nghiệt Tiêu Thanh Ý, ngược lại chính nghĩa Lâm Nhiên, mở miệng trách cứ đại biểu trật tự quang minh Đại Chu. Hai người nhân vật điên đảo, trận doanh trao đổi. Đại Tông Chính liên tục gật đầu, công nhận nói, thánh nữ nói không sai, bực này cử động chỉ vì cái trước mắt, đã lưu lạc làm ma đạo, đối Đại Chu không chỗ tốt, ngược lại có chỗ xấu. Từ xưa khó khăn duy nhất chết. Đối với sinh tử hoảng sợ, cho dù là thần ma cũng nhìn không ra, thì đường kim bệ hạ mà nói, hoàn toàn điếm ô thánh nhân hai chữ. Có thể ta làm thần tử, thánh nhân lời nói lại là không thể không nghe. Muốn là người trong thiên hạ, đều rõ lý lẽ, tuân thủ luật pháp, cũng không biết nhiều như thế tội phạm cùng ác nhân. Chúng ta vị này thánh nhân là điển hình sau khi ta chết, mặc kệ Hồng Thủy Thao Thiên cái chủng loại kia. Bất quá động tác này cũng không tính là thường, cái này hoàng thất quá loạn, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Tốt có mấy đời tiên đế không chết đây. Cái này số tuổi thọ các ngươi đều cảm giác ngắn ngủi, có thể ta cảm thấy quá dài. Nguyên một đám tử nhi bất cương, luôn luôn đi ra giày vò. Cao Tông thật đúng là một điểm không an phận, còn có Thái Tông trước đó không lâu cũng xuất hiện, không phải vậy cái này Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan cải biến đan phương, há sẽ dễ dàng như vậy. Cái này Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, há lại nay phía trên một người cần. Tiêu Thanh Y thanh âm trầm thấp vang lên nói, năm đó Á Thánh đi khắp thiên hạ, thiếu đông đảo thần ma ân tình, càng là thậm chí là xâm nhập vạn tộc bị thương mà về, vì chính là luyện chế một lọ thần ma đại đan. Vốn cho rằng là nghe đồn, dù sao Trần Quốc công chúa muốn là có thần ma đại đan, số tuổi thọ há có thể chỉ có một giáp. Bây giờ xem ra nghe đồn không giả, chỉ là cái kia một lọ thần ma đại đan bị Thái Tông ăn. Chắc không được Á Thánh không thích Cơ Thị. Cơ Thị nhất tộc thiên tính bạc lương, cay nghiệt thiếu tình cảm. Thật sự là thực chí danh quy. Tiêu Thanh Y cũng nghĩ thông suốt Tào Long cắt sự tình, vì sao Á Thánh không có ngăn cản? Ngược lại là chấp nhận, Cơ Thị hành hạ như thế, tin tưởng Á Thánh hận chết bọn họ. Đây chính là thần ma đại đan, vì thê tử số tuổi thọ, cũng là bị Thái Tông lấy hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt đi, trong lòng há có thể không hận, bây giờ nhiều năm như vậy không động, chỉ có thể nói quá yêu Trần Quốc công chúa. Bọn gia hỏa này làm như vậy, trong lòng liền không có nghĩ đến Đại Chu hội trưởng lâu. Một vị thần ma thầm hận, đã để bọn họ vào đã mẹ không sợ rơi. Khả năng thần tử có tỉnh lại chi tâm, Đại Chu cũng không thiếu trung trinh thế hệ, muốn phục hưng Đại Chu, có thể cái này một số tiên đế nhóm trong lòng rõ ràng, toàn bộ đều vì chính mình cân nhắc. Chúng thần đang muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng? Chương 239, Âm Cực Tông muốn vong rồi. Tế tự chi địa trên không. Một trận đại chiến đã tiếp cận kết thúc. Lão Lương Vương chậm rãi đưa tay, đem màu vàng nóng hộ trên cánh tay huyết dịch lao đi, ánh mắt nhìn phía trước thở hồng hộc Chí Tôn Mạch Chủ. Chí Tôn Mạch Chủ nhìn lấy hóa thành xương máu Chí Tôn Thánh Tử, lúc này muốn rách cả mí mắt, tức giận cuồng hống nói, "A Vương!" Thanh âm như sấm sét, vang vọng bốn phương tám hướng. Thiên địa phong tỏa, sợi tơ tạo thành thiên bích, còn như sơn cốc đồng dạng. Thanh âm lan tràn mà tới về sau, lại là bắt đầu quen quẩn, từng trận về âm vang lên, từng tiếng ám vương vang vọng ở giữa thiên địa. Lão Lương Vương thần sắc bình tĩnh, ý chí hiển hóa ra, chính đề phòng tứ phương, đoạn tuyệt có người trong bóng tối đánh lén. Đứng thẳng ở bầu trời phía trên, hơn 10 cái hô hấp thời gian, Lão Lương Vương cũng không từng động đậy, khẽ ngẩng đầu hai con mắt nổi lên thần thái, giống như hai vệt thần quang. Thanh âm lạnh lùng vang lên, ta vốn cho rằng ngươi hợp tác với ta, đã làm tốt trở mặt chuẩn bị, trong bóng tối nhất định có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư ẩn nút. Ta hơn phân nửa thực lực đều tại đề phòng Âm Cực Tông cường giả, sẽ là vị nào độc thủ? Có thể vạn vạn không có dự liệu được, ngươi vậy mà phô trương thanh thế. Và ngươi cái này dùng nhất phẩm bán thần binh đẩy đi lên mặt hàng, ai cho ngươi dũng khí, có can đảm chính diện cùng ta giao phong? Lão Lương Vương ngữ khí xuất hiện tâm tình chập chờn, không cam lòng thừa nhận nói, là ta bị ngươi hù dọa. Thật sự là không nghĩ tới, trong thiên hạ lại có này kẻ ngu dốt. Cái này là lỗi của ta. Ta sớm nên đánh chết ngươi. Lão Lương Vương bước về phía trước một bước, một quyền đánh ra, vạch phá bầu trời, lục đạo luân hồi quyền. Bốn mùa lưu chuyển, thiên địa luân hồi. Già thiên tế nhật xâm la đổ dưới, lại là diễn sinh ra được to lớn vòng xoáy chính tại điên cuồng xoay tròn bên trong, sinh tử chi lực không ngừng luân chuyển xoay tròn, tạo thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, chuyển động sẽ rách vỡ nát hết thảy trở ngại. Già thiên tế nhật xâm la đổ, tầng tầng bắt đầu trải rộng ra, không ngừng rơi xuống. Hai người đụng vào nhau, bầu trời phía trên nổi lên ánh sáng chói lóa, bị xé nứt ra khe hở, ánh sáng mặt trời theo khe hở chiếu rọi xuống đến, một từng chùm sáng như thần thánh chi quang vẩy xuống đại địa. Hào quang rực rỡ phản chiếu ra một mảnh lít nha lít nhít trong suốt sợi tơ, chính vị tại bầu trời phía trên, bầu trời đã sớm bị phong tỏa bao phủ. Âm âm tiếng vang truyền ra. Xâm La Đồ cứ thế mà vỡ tan, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình tự trung gian khu vực xé rách ra, tại bầu trời phía trên hóa vì làm hai nửa, một nửa chính đang không ngừng tán loạn, hóa vì thiên địa thuần túy linh cơ, như vô số đầy sao hiện ra thiên nữ tán hoa hình dáng biến mất. Một nửa kia biểu dương ra Xâm La chi tướng, chính tại không ngừng bắt đầu gây dựng lại, bộc lộ ra chính thức Xâm La Đồ sở tại vị trí, đó là một trường tràn ngập đặc thù vận vị mục lục. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng đủ để rung chuyển tâm thần. Lão Lương Vương một quyền đánh nát Xâm La đại trận, ánh mắt nhìn về phía miệng phun máu tươi, vẩy xuống tại thiên khung Chí Tôn Mạch Chủ. Lúc này Chí Tôn Mạch Chủ thần sắc cảm đạm, không dám tin thét lên ở mỹ, không. Các ngươi làm sao có thể từ bỏ Chí Tôn nhất mạch? Ta không tin. Ta không tin. Lão Lương Vương nhìn lấy sợ hãi, không cam lòng, trò hề lộ ra Chí Tôn Mạch Chủ, cười lạnh nói, vẫn chưa rõ sao? Làm ngươi tràn đầy tự tin tính kế hết thảy lúc, cục thế liền đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Âm Cực Tông sẽ vì ngươi lật tẩy? Lão Lương Vương lời nói một trận, mới tiếp tục nói, ngươi cho rằng Chí Tôn nhất mạch Âm Cực Tông tổn thất không nổi, mình mới là đại cục, coi như làm một ít khác người sự tình, Âm Cực Tông cũng sẽ theo ngươi. Có thể ngươi đã quên ngươi thân phận thật sự, các ngươi bất quá là Cửu U Minh giáo phản đồ, muốn là cẩn thận chặt chẽ còn chưa tính, cũng dám đảo khách thành chủ, có can đảm chủ động bức hiếp tông môn, đây thật là tự tìm đường chết. Trong thiên hạ lại có ngươi ngu ngốc như vậy, đây là ta vạn vạn không có dự liệu được. Chí Tôn mạch chủ huyết nhục chính đang khô héo, toàn thân trên dưới có một cỗ hắc khí chính đang không ngừng lan tràn, an mòn Chí Tôn mạch chủ sinh cơ. Chí Tôn mạch chủ y nguyên không tin Âm Cực Tông sẽ vứt bỏ chính mình. Âm Cực Tông đã mất đi hai môn, bây giờ tại tổn thất một mạch, tuần tự tông sư vẫn lạc như mưa, đã nhanh phải có 10 vị, trong đó còn có 2 vị đại tông sư, thực lực như vậy cho dù là Âm Cực Tông vì võ đạo số lượng lớn cũng không có khả năng tiếp nhận lên. Chí Tôn mạch chủ điên cuồng hô to Ám Vương, đối phương tuyệt đối trong bóng tối, nhất định tại hiện trường. Lão Lương Vương không có tiếp tục xuất thủ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chí Tôn mạch chủ, nhìn lấy tử khí đối với sinh cơ an mòn, đối phương đã sống không được. Chí Tôn mạch chủ hai con mắt hóa thành cho tàn, thê lương hô, Âm Cực Tông muốn vong. Ám Vương ngươi chết không yên lành. Ta trước một bước chờ các ngươi. Ta. Lời kế tiếp ngữ cũng không nói ra miệng, Chí Tôn mạch chủ tất cả sinh cơ tiêu tán, người đã tự bầu trời phía trên rơi xuống. Lão Lương Vương nhìn hướng phía dưới tế đàn, thần sắc không vui nói, đại tông chính còn chưa động thủ. Một mực giống như ngoại nhân, thở lạnh nhạt đại tông chính, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Ý, hơi bất đắc dĩ nói, lần này là thật muốn động thủ, cũng không biết cái này một cố khối lỗi, có thể hay không ngăn trở thánh nữ. Tiêu Thanh Y chậm rãi đưa tay, đã tháo xuống kéo lên sợi tóc ngọc trâm, mái tóc còn như là thác nước rủ xuống, ngựa khí bình thản nói, đại tông chính, cái này cố khôi lỗi, dùng tài liệu cực kỳ bất phàm, có thể ký thác ý chí, có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư thực lực. Lại ngoại hình có thể mô phỏng lão Lương Vương tuổi trẻ tướng mạo, khẳng định không chỉ là phục chế bề ngoài, nhất định còn thu được lão Lương Vương một thân võ học. Muốn đến hẳn là xuất từ tiền triều đúc thành nhất phẩm bán thần binh, Thiên Cơ Búp Bê. Đại tông chính gật đầu nói, chính là tự Thương Vương phủ chiếm lấy Thiên Cơ Búp Bê. Này Thiên Cơ Búp Bê nếu là có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư phối hợp, danh xưng là hoàn toàn phục chế đối phương một thân võ học. Bất quá câu nói này trình độ rất lớn, là sẽ không xuất hiện hàng giả vượt qua chính phẩm. Tiêu Thanh Y nhìn lên trước mặt khuôn mặt quen thuộc, cũng là có lĩnh ngộ nói, lão Lương Vương cam nguyện bị các ngươi thăm dò rõ ràng tự thân võ học, đây là tự bạo kỳ đoạn, tốt để cho các ngươi thông dong nhằm vào, nhờ vào đó lấy tín nhiệm của ngươi nhóm. Bình âm thanh vang lên. Vô số cỗ thi thể đã bị ném tới bên trên tế đàn. Cái này mỗi một vị đều là tông sư, thậm chí là đại tông sư thi thể. Lúc này cũng biến thành tế phẩm. Lão Lương Vương nhìn lấy trò chuyện với nhau thật vui, không có chút nào động thủ Tiêu Thanh Ý cùng đại tông chính, mi đầu thật sâu nhíu một cái, chỉ là có mặt nạ che lấp, bên ngoài người không cách nào thấy rõ ràng lão Lương Vương thần sắc biến hóa. Trầm giọng mở miệng nói, sự tình có khác thường nhất định có yêu, thánh nữ quá bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, xem ra là có lực lượng. Không biết còn có vị nào bằng hữu. Tương lai trong giáo đại hưng, đều xin nhờ giáo chủ, ta đi trước một bước. Tiêu Thanh Ý không có trả lời, ngược lại trực tiếp tới một câu châm ngòi ly gián, cũng mặc kệ thành công hay không. Nên làm đều làm, thiên ma giải thể đấu pháp bạo phát, ngang nhiên ở giữa phóng tới đại tông chính. Chương 240, sát thê chứng đạo, hoàn thành. Bên trên tế đàn, Tiêu Thanh Y bạo phát, khí tức ngay tại liên tiếp bắt đầu kéo lên. Cái môn này xuất từ thiên ma tông liều mạng bí thuật, đã sớm chạy chuyển thiên hạ, nhưng tránh thức người tu hành ít càng thêm ít, đây là một môn tiêu đốt hết thể bạo phát bí thuật. sử dụng sau liền không khả năng ngăn cản, có thể có này quyết tâm người, trong thiên hạ ít càng thêm ít. Song trọng thiên địa pháp vực chính đang không ngừng va chạm, lẫn nhau xung đột cùng một chỗ. Hai người giữa lẫn nhau va chạm, giống như hai tòa sơn nhạc nguy nga va chạm, bạo phát ra tiếng oanh minh, diễn sinh ra được dư âm, cùng bạo bao phủ bốn phương tám hướng. Lão Lương Vương đưa tay ở giữa phóng tới tế đàn dư âm, trong nháy mắt liền đã biến mất vô ảnh vô tung, trước mới thiên địa pháp vực va chạm, là đại tông chính ở vào hạ phong, bị sinh sinh chế trụ, chợt bắt đầu bị ăn mòn. Thiên cơ nhân ngẫu món này nhất phẩm bán thần binh, chỗ thần kỳ nhất ở chỗ di động năng lực, còn lại bán thần binh bất luận là vũ khí vẫn là khải giáp, toàn bộ cũng không có thể thoát ly người sử dụng bên cạnh. Có thể thiên cơ nhân ngẫu lại là như là một bộ phân thân đồng dạng, có thể vượt qua nghìn vạn dặm, đại tông chính người không xuất thần đô, liền có thể đến Lương Châu chống đỡ lão Lương Vương. Đây mới là thiên cơ nhân ngẫu cường đại nhất địa phương, nhưng cũng chính là như thế, cho nên thiên cơ nhân ngẫu cũng có hạn chế, có thể hay không phát huy ra bao nhiêu thực lực đến, liền muốn nhìn thiên cơ nhân ngẫu phục chế mục tiêu thực lực, lại thêm người sử dụng thực lực. Món này nhất phẩm bán thần binh là không thể giống như là còn lại nhất phẩm bán thần binh mở dạng, võ đạo nhị phẩm đại tông sư sử dụng sau, đem tự thân chiến lực đẩy tới đến võ đạo nhất phẩm. Nhưng có thể phòng chế ra khác biệt võ giả võ học đến, muốn là luyện tập một môn hai người phối hợp kiếm pháp chờ một chút, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Đến võ đạo nhất phẩm về sau, bán thần binh sẽ không trên diện rộng tăng trưởng uy lực về sau, có một bộ bổ sung phân thân, còn có thể tự do hành động phân thân, giá trị có thể nói là xa lớn xa hơn còn lại nhất phẩm bán thần binh. Lão Lương Vương xuất thủ về sau, lại là phát hiện một việc, Tiêu Thanh Y căn bản không để ý công kích của mình, hoàn toàn không nhìn rơi mất chính mình, chiêu chiêu đều là liều mạng, muốn cùng đại tông chính đồng quy vu tận. Đây là châm ngòi ly gián. Lão Lương Vương trong lòng cảm giác nặng nề, cho dù là tử vong, vị này cũng phải cho chính mình phía dưới ngang chân. Mà lại Tiêu Thanh Y động tác còn không phải không cố gắng, chính mình có thể nhìn ra là châm ngòi ly gián, đại tông chính cũng nhìn ra được, nhưng song phương quan hệ vi diệu, biết rõ sự tình như thế, có thể vô ý thức sẽ đề phòng. Bắt đầu mới bắt đầu còn có thể lý trí suy nghĩ, đợi đến một thời gian về sau, cái này hoài nghi hạt giống khẳng định sẽ mọc rễ nảy mầm, sau cùng trưởng thành là đại thụ che trời, sau cùng trở thành song phương quyết liệt dây dẫn nổ. Tiêu Thanh Ý cử động hoàn toàn cũng là dương lưu, ngươi nhìn ra lại là căn bản là không có cách giải thích, lại nhiều ngôn từ cũng không giải thích được. Bây giờ Tiêu Thanh Ý vì sao không công kích mình, một mực công kích đại tông chính? Lão Lương Vương động tác không khỏi dừng một chút, không cách nào lời giải thích, như vậy thì không cần giải thích. Khống chế thiên cơ nhân ngẫu ý chí, đến cùng là phân hóa đi ra ý chí, trực tiếp đạo này ý chí sụp đổ, chân thật như vậy tình huống như thế nào? Còn không phải tùy ý chính mình kể ra. Cái này một loại tình huống là hạ hạ sách, dù sao đối phương cũng là tại đề phòng chính mình, này lại cho đối phương tạo thành hiểu lầm, nhưng so sánh với Tiêu Thanh Ý châm ngòi ly gián, lại có đại tông chính tại nghi thức bên cạnh nhìn chằm chằm. Hai người đồng quy vu tận mới là tốt nhất tình huống. Lão Lương Vương tâm tư biến đổi, động tác cũng là thản nhiên biến đổi, lục đạo luân hồi quyền thanh thế dung chuyển trời đất, nhưng uy lực lại là lắc đắc không có mấy, mỗi một lần công kích nhiều nhất chỉ là để Tiêu Thanh Ý phun ra một ngụm máu tươi. Đại tông chính lập tức phát giác không đúng, ánh mắt dương mắt nhìn về phía lão Lương Vương. Lại là trông thấy Lão Lương Vương trong miệng phun ra máu tươi theo màu vàng nóng áo giáp không ngừng chảy xuôi rơi xuống. Cho dù là mặt nạ cũng vô pháp che lấp huyết dịch, đại lượng huyết dịch theo mặt nạ chảy ra, Lão Lương Vương lớn tiếng dọa người mở miệng nói, cỗ này thân thể máu thịt, không thể thừa nhận võ đạo nhất phẩm pháp tướng. Một mực phong khinh vân đạm đại tông chính, lúc này thần sắc rốt cục thay đổi, không ngờ tới trong thiên hạ lại có này người vô sỉ, cái này một bộ thân thể máu thịt, đối phương chuẩn bị mấy chục năm. Trong lúc đó không biết hạ bao nhiêu khổ công, vì che lấp khí tức, che giấu thực lực tăng trưởng. Làm ra vừa ra ngân long hoàng kim giáp tiết mục, món này nhất phẩm bán thần binh sớm đã rơi vào đến thánh nhân trong tay, vì thế vài chục năm nay vì đó che lấp. Một câu nói kia hoàn toàn là lừa gạt quỷ, nhưng đại tông chính cũng chỉ có thể đầy đủ nhận, dù sao cái này là đối phương cho mình bậc thang. Tiêu Thanh Y cười lạnh, lão Lương Vương cử động căn bản không ra Tiêu Thanh Y đoán trước, song phương liên hệ không sai biệt lắm hơn 200 năm, trong thiên hạ bản về đối lão Lương Vương quen thuộc, Tiêu Thanh Y tự nhận thứ hai, không người dám nhận đệ nhất. Lão Lương Vương che lấp nhiều năm bản tính bại lộ, vô tình vô nghĩa, lục thân bất nhận, hoàn toàn là chủ nghĩa lợi kỷ người, bất cứ chuyện gì đều sẽ lấy chính mình làm trung tâm suy nghĩ. Chính mình muốn là cùng đại tông chính đồng quy vu tận, đối với Lão Lương Vương là một chuyện tốt, bởi vì thiếu khuyết quấy nhiễu người, Lão Lương Vương có thể yên tâm luyện đan, đến mức một hệ liệt hậu di chứng, vậy cũng là về sau sự tình. Muốn là số tuổi thọ không thể tăng trưởng lời nói, không cách nào thu hoạch được cửu ưu đao, hoàn toàn không có sau đó, chỗ nào cần phải đi cân nhắc nhiều như vậy. Tiêu Thanh Y biết đến một bước này, thì là có thể châm ngòi mức cực hạn, song phương không có khả năng trở mặt thành thủ. Cảm thụ được khí tức đã đạt tới đỉnh phong, biết sau một khắc thì sẽ bắt đầu trượt xuống, Tiêu Thanh Y trong lòng rõ ràng, bây giờ đã đến cực hạn, là thời điểm đã chết đi. Đáng tiếc, nếu là không trúng độc, quá nhiều chính mình thực lực, chỉ là cái này một bộ thiên cơ nhân ngẫu, căn bản không cần liều mạng bạo phát, liền có thể chiến thắng. Đại tông chính chém ra một đao, gió tuyết bao táp, vô tận hàn khí bạo phát. Tuyết hoa cuốn lên, giống như một tôn băng tuyết cự nhân, điên cuồng gào thét với tay, ngang nhiên ở giữa phóng tới Tiêu Thanh Y, võ đạo ý chí hiển hóa, thiên địa pháp vực giống như sống tới. Tiêu Thanh Y không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước. Luân hồi pháp vực dẫn đầu tràn ngập ra, băng tuyết thế giới bắt đầu xé rách, lại là hiện ra đen như mực lỗ hổng. Đại tông chính dương mắt nhìn về phía Lão Lương Vương, cái này luân hồi pháp vực thuộc về Lão Lương Vương, thời khắc mấu chốt lão Lương Vương biểu dương ra luân hồi pháp vực ảnh hưởng đến không phải Tiêu Thanh Y vị này địch nhân, ngược lại là đại tông chính. Tiêu Thanh Y chúc mừng nói, đa tạ giáo chủ. Cũng không biết đại tông chính phải chăng thu hoạch được một trận chiến này kỹ càng quá trình, nhưng lời nên nói tuyệt đối không thể thiếu. Tiêu Thanh Y cũng không biết lão Lương Vương còn có thể sống bao lâu, phải chăng đào thoát rơi đậu trường sinh ma chảo, có thể chính mình tận lực. Lão Lương Vương đột nhiên bạo phát luân hồi pháp vực, cho Tiêu Thanh Y tranh thủ đến cơ hội. Tại đại tông chính ngẩng đầu, không dám tin thần sắc còn chưa từng xuất hiện lúc, Tiêu Thanh Y đã đi tới đại tông chính phía trước. Một cái tay đã duỗi ra, trắng nón trên bàn tay hiện ra hào quang màu đỏ sậm, quang mang hiện ra về sau, liền bắt đầu kịch liệt bành trướng, giữa thiên địa một mảnh màu đỏ sậm. Tiêu Diễm vứt gát tay cầm, không ngừng có quang mang hiện lên, giống như giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống, bắt đầu không ngừng ăn mòn tứ phương, ở vào đại tông chính phía trước thiên địa pháp vực, còn như giấy mỏng mở dạng, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Pháp lực tạo thành vách tường, đủ để ngăn chặn cường cung kính nỏ, nhưng cũng không có ngăn cản mấy mắt. Đao đã chém trúng Tiêu Thanh Y, có thể Tiêu Thanh Y kiểu Diễm vứt gát tay cầm cũng trúng đích đại tông chính. Bảo đao bẻ gãy nghiền nát, một đao chạm dưới, Tiêu Thanh Y từ bả vai vị trí bắt đầu chia nứt ra đến, cứ thế mà sau cùng bị chém thành hai đoạn, có thể Tiêu Thanh Y một cánh tay, lại là quán xuyên đại tông chính lồng ngực. Hai người lưỡng bại câu thương, trực tiếp đồng quy vu tận. Muốn là người bình thường tao ngộ đòn công kích này, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là pháp tướng cũng không cách nào đào thoát. Nhưng đại tông chính là một cố khối lỗi, là thiên cơ nhân ngẫu, căn bản không phải người sống. Nửa người bắt đầu tán loạn, còn sót lại ánh mắt nhìn về phía lão Lương Vương, trong ánh mắt tràn ngập tức giận, thanh âm lạnh lùng vang lên nói, đừng tưởng rằng đây hết thảy triều đình không biết. Cái này thiên cơ nhân ngẫu phía trên đã sớm mời Khâm Thiên giám giám chính, Thiên Công công thần, khắc họa một loại bí thuật, sẽ đem hết thảy đều ghi chép lại. Đây hết thảy ta sẽ báo cáo thánh nhân, hậu quả chính ngươi gánh chịu đi. Cuồng bạo pháp lực bao phủ, giống như trùng trùng điệp điệp trường giang sông lớn, điên cuồng bao phủ hết thảy, trong nháy mắt liền đã đem còn sót lại thiên cơ nhân ngẫu bao phủ, nhưng hướng bại thiên cơ nhân ngẫu về sau, lão Lương Vương sau mặt nạ mặt nhướng mày. Thiên cơ nhân ngẫu là một kiện nhất phẩm bán thần binh, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy phá hủy, nhưng trước mắt biến mất vô ảnh vô tung, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc. Đại tông chính kể ra một câu kia dẫn động chính mình động thủ nói nhảm, hoàn toàn là đang hấp dẫn chú ý lực, thiên cơ nhân ngẫu thừa dịp này thời cơ chạy. Đối phương không tín nhiệm mình, lão Lương Vương cũng không có đi quan tâm thiên cơ nhân ngẫu. Cánh tay vừa nhấc về sau, Tiêu Thanh Y tử vong thi thể cũng là bị pháp lực cuốn lên, sau cùng rơi vào đến bên trên tế đàn. Trở thành bên trên tế đàn một bộ thi thể. Lão Lương Vương đứng tại trên tế đài, nhìn lấy ngay tại cử hành nghi thức, đưa tay hướng lấy trên bàn tay hái một lần, một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Một tôn cao chừng hơn một trượng ba chân hai lỗ đại đỉnh xuất hiện tại bên trên tế đàn. Đại đỉnh thiêu đốt mà lên, kinh khủng hỏa diễm, cháy hung hực, nghi thức hội tụ đặc thù lực lượng, lúc này đột nhiên có chỗ tháo nước một dạng, liên tục không ngừng hướng về đại đỉnh tràn vào. Lão Lương Vương đưa tay lấy ra bình ngọc, nhẹ nhàng bóp cái bình vỡ vụn, bên trong từng hạt bảo châu tuần tự rơi vào đến bên trong chiếc đỉnh lớn. Trong nháy mắt thì bị ngọn lửa đốt cháy hòa tan, biến thành dịch thể trôi nổi tại phía trên chiếc đỉnh lớn. Lão Lương Vương một bên vì đại đỉnh tăng thêm lấy luyện đan tài liệu, đồng thời đi đến Cửu U đao bên cạnh, nhìn lấy như là ngọc thạch Cửu U đao, đưa tay hướng về miếng lót vai kéo một cái, liền đã đem miếng lót vai kéo nắm rơi, lộ ra bên trong cánh tay. Cánh tay đối với Cửu U đao đao nhận vạch một cái, máu tươi đã xuất hiện, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Cửu U đao bên cạnh, mặc cho Cửu U đao thôn phệ lấy huyết dịch của mình. Đồng thời tại Cửu U đao phía trên, hiện ra hoàn toàn mới huyết dịch, không ngừng bay vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Lấy Lão Lương Vương vì cúc áo, đại đỉnh cùng Cửu U đao bắt đầu liền ở cùng nhau. Lão Lương Vương cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói: "Ra đi, các ngươi đã bại lộ." Thanh âm rơi xuống về sau, yên tĩnh ý mắng. Lão Lương Vương tiếp tục nói, không muốn ẩn nút, cái này một lò càn nguyên nhiên huyết đan, liền xem như luyện thành các ngươi cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có Tiêu thị nhất tộc huyết mạch người mới có thể. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 241, cái kia đưa nhạc phụ sau cùng đoạn đường. Tế đàn. Hỏa diễm cháy hừng hực âm thanh vang lên. Một bộ đại tông sư thi thể, giá trị liên thành, muốn là từ ngoại giới thu hoạch được, khẳng định khó có thể đào thoát bị giải phẫu vận mệnh. Có thể mượn lấy thi thể đi dòm ngó lúc còn sống sở tu võ học dấu vết, mà lại lớn nhất vì địa phương trọng yếu ở chỗ thượng tam phẩm thượng cổ thời kỳ đã là tiên, bây giờ cấp bậc đề cao, nhưng cũng là không phải người bán tiên. Rất nhiều bộ phận đều đã bắt đầu thuế biến, đã không phải là tục vật, được xưng tụng là giá trị liên thành, bất luận là luyện khí hay là luyện đan, đều có thể nói là diệu dụng vô cùng. Muốn là thiên địa mặt pháp, tự nhiên là thu về lại sử dụng, bây giờ đây là tà đạo, muốn là bại lộ sau bị thế nhân phỉ nổ, gây nên chính đạo truy nã. Nhưng lúc này thi thể hoàn toàn là ba chân hai lỗ đại đỉnh thiêu đốt lương củi, đã rơi vào đến đại đỉnh bên trong, cháy hừng hực hỏa diễm, chỉ một thoáng tăng vọt lên. Chí tôn thánh tử thi thể, ngắn ngủi không đến 3 cái hô hấp thời gian, liền đã đốt cháy 7-8 phần, đã không thành hình người. Lão Lương Vương vì đại đỉnh tăng thêm lấy thi thể đốt cháy, mắt thấy trước mặt chỉ có đông đảo bị khống chế đám người, ngay tại án chiếu lấy một loại nào đó quỹ tích hành động, bắt đầu tiến hành nghi thức. Lão Lương Vương thần sắc nghiêm túc, giống như một loại pho tượng không núc đích, mặc cho lấy nghi thức bắt đầu tiến hành. Thời gian từng giờ từng phút chính tại đi qua, phía trên tế đàn vô số cỗ thi thể đã bắt đầu không ngừng đốt cháy không còn. Đại đỉnh tràn ngập kinh khủng sóng nhiệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng khuếch tán. Thân mang lấy pháp bảo, tay cầm pháp kiếm đám người, lúc này mỗi một vị đều mồ hôi đầm địa, sắc mặt một mảnh trắng bệch, tinh khí thần đã tiêu hao 7-8 phần, cho dù là ở vào khống chế bên trong, nhưng động tác nhưng cũng là cứng ngắc, sớm đã không còn bắt đầu mới bắt đầu nhạy bén. Bọn họ đã đến cực hạn, không cách nào tiếp tục kiên trì, cái này nghi thức đối thể lực cùng tinh thần tiêu hao là cực kỳ khủng bố, tiếp tục nữa bọn họ toàn bộ đều sẽ bị ép khô tâm thần, sau cùng sinh sinh mệnh chết tại bên trên tế đàn. Một mực yên lặng lão Lương Vương, lúc này nhỏ khẽ nâng lên ánh mắt, nhìn về phía không tại quy tắc nghi thức, một cỗ pháp lực cẩm vàng ở giữa bao phủ mà ra, như một đạo thủy triều giống như cuốn lên mọi người, vọt thẳng hướng về phía nơi xa thiên bích. Lão Lương Vương không phải thiện tâm, mà chính là sợ bọn họ điểm ô chính mình cái này một lò càn nguyên nhiên huyết đan, lây dính bọn họ hôn tạp huyết dịch, giảm xuống chính mình luyện đan sát suất thành công. Lúc này tế đàn chống trải xuống tới, chỉ có ba chân hai lỗ đại đỉnh tiêu đốt, một thanh màu phát sáng nhiều lệ cửu u đao, còn có lão Lương Vương lẻ loi trơ trọi bóng người. Càn nguyên nhiên huyết đan luyện chế, trình tự vô cùng đơn giản, có thể nói là có tài liệu chính, liền có thể nếm thử luyện chế. Đây là từ Đông Đảo Thần Ma thôi diễn đi ra đan phương, đã là xóa không thể xóa, đổi không thể sửa lại, ngoại trừ muốn giết chóc họ hàng thân thuộc hậu di chứng bên ngoài, càn nguyên nhiên huyết đan có một loạt ưu điểm. Đánh vỡ số tuổi thọ hạn chế, đan dược tốt luyện chế, xác suất thành công cực cao, sử dụng phụ trợ tài liệu không nhiều. Bây giờ cái này một lò càn nguyên nhiên huyết đan đã bị sửa lại đan phương, lão Lương Vương không biết đại chu hao tốn bao nhiêu tâm huyết, nhưng biết có thể tại thần ma thôi diễn đan phương cải biến một hai, cho dù là không có ý nghĩa một bộ phận, đại chu khẳng định bỏ ra cái giá cực lớn. Cái này một chương đan phương bắt tay trước, lão Lương Vương tin tưởng đại chu không biết thí nghiệm bao nhiêu lần, theo đơn giản hạ tam phẩm, lại đến trung tam phẩm, thượng tam phẩm, một cho tới hôm nay võ đạo nhất phẩm. Khẳng định đã trải qua thất bại, sửa chữa, lại thí nghiệm chờ các loại quá trình, mới có trong tay mình cái này một chương đan phương, vốn là càn nguyên nhiên huyết đan luyện chế đơn giản quá trình, cũng bắt đầu phức tạp hóa. Tổng cộng chia làm 3 quá trình, cái thứ nhất quá trình cũng là tài liệu chính. Lão Lương Vương đã chuẩn bị tốt, vốn có thi thể, lại thêm thánh nữ, hai cố võ đạo nhất phẩm thi thể, phụ trợ tài liệu là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, võ đạo tam phẩm tông sư. Trong đó chủ yếu là tiêu thị nhất tộc huyết mạch, còn lại ngoại tính người, toàn bộ đều là phụ trợ. Lão Lương Vương không ngừng vì bên trong chiếc đỉnh lớn tăng thêm tài liệu, đây là cái thứ hai quá trình, bây giờ đều cực kỳ thuận lợi, vì hôm nay tình cảnh này, không biết chuẩn bị bao nhiêu năm. Trong đó không ít tài liệu quý hiếm, đều là lão Lương Vương chính mình thu thập, đại chu phương diện này tương đối keo kiệt, không có đem đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt, có thể nghĩ càn nguyên nhiên huyết đan đan phương sửa đổi về sau, muốn đền bù phía trên hiệu quả, nhất định phải vận dụng chân quý tư nguyên. Phương diện này liền xem như giàu có tứ hải đại chu, nhưng cũng là tương đối túng quẫn khó, đại chu không phải là không có, chỉ là không muốn uổng phí cho lão Lương Vương, cũng muốn lão Lương Vương xuất lực thu thập. Một bước cuối cùng, thành đan. Lão Lương Vương không còn bắt đầu mới bắt đầu lạnh nhạt. Lúc này đã đứng dậy, nhào tới trước mặt sóng nhiệt, cho dù là có mặt nạ ngăn cản, nhưng lão Lương Vương ý nguyên cảm nhận được nóng bức. Phía trên chiếc đỉnh lớn Đông Đảo dịch thể, chính đang chậm rãi bắt đầu ngưng tập hợp một chỗ, giống như to lớn giọt nước giống như, bày biện ra hình bầu dục đến, chậm chậm lưu động biến hóa. Thành đan một bước này, cực kỳ trọng yếu. Tiên kỳ lại nhiều chuẩn bị, muốn làm một bước này thất bại, như vậy thì là sắp thành lại bại. Một viên bảo châu, trên dưới lơ lửng. Từng tia từng sợi quang mang rủ xuống, đem Đậu Trường Sinh cùng Tào Long cắt bao khỏa trong đó, che hai người tung tích, để hai người có thể đứng ở trong bóng tối, theo mà không bị lão Lương Vương phát hiện. Tào Long cắt ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước, lại là thật lâu không nói, Đậu Trường Sinh đứng ở một bên, dưới chân giẫm trên không khí, đứng trước ở giữa không trung, mới có thể Tào Long cắt ngang hàng, cái này một con dị thú quá cao. Một sẽ động thủ về sau, Tào Thúc có thể xuống tay sao? Đó là Tào Thúc kể vai chiến đấu chiến hữu. Đậu Trường Sinh thanh âm hơi hơi dừng lại một hai về sau, mới tiếp tục nói, muốn là Tào Thúc không xuống tay được, có thể thờ ơ lạnh nhạt, ta tự có viện quân. Chỉ là chiến lợi phẩm phân phối, Tào Thúc thì phải ăn thiệt thòi. Diêm La trấn ngục kinh là không thể cho Tào Thúc nhất quan, dù sao Tào Thúc từ đầu đến cuối cũng không có xuất lực. Đậu Trường Sinh lúc nói chuyện, lại là đưa tay đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong lòng bàn tay pháp lực phun trào, giống như từng nhánh tiểu lưỡi kiếm sắc bén, lại là hung ác đâm vào một bộ tê liệt tại mặt đất Tiêu đạo nhân mi tâm cùng trái tim chờ muốn hại vị trí. Tiêu đạo nhân giống như một bãi bùn não, căn bản không có năng lực chống đỡ, tùy tiện liền bị pháp lực xuyên qua muốn hại, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, pháp tướng tại vô ý thức bên trong cũng bắt đầu tán loạn. Một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, tùy tiện liền đã bị Đậu Trường Sinh chiếm lấy tánh mạng. Tào Long cắt hơi hơi cúi đầu, nhìn hướng phía dưới Tiêu đạo nhân thi thể, khẽ chau mày nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ lưu hắn một mạng. Ta không biết ngươi cùng vị kia đến cùng có giao dịch gì, nhưng đối phương đã dựa theo ngươi phân phó, chưa từng có bất kỳ phản kháng dây dưa, đã đánh tan đại tông chính thiên cơ nhân ngẫu, đã đúng lên ngươi. Đối phương như thế thuận theo, tin tưởng điều kiện một trong, khẳng định là lưu cái này Tiêu đạo nhân một mạng. Đậu Trường Sinh hơi hơi đưa tay, mượn nhờ rộng thùng thình ống tay áo che giấu, nhỏ mở miệng cười nói, không có cách, hắn biết quá nhiều. Muốn không phải để thánh nữ đàng hoàng nghe lời, ta sớm liền giết hắn. Tình cảnh này tin tưởng thánh nữ trong lòng cũng là nắm chắc, chỉ là muốn cược một lần mà thôi. Ta minh bạch để cho nàng biết nàng thua cuộc mà thôi, đây không phải cái đại sự gì. Bởi vì những thứ khác cửu U Minh giáo đệ tử, qua một đoạn thời gian, ta đều muốn đưa bọn hắn cùng đi gặp thánh nữ. Ta biết Tào Thúc, cho là ta quá độc ác. Đây chính là Tào Thúc hiểu lầm, kỳ thực muốn chỉ là biết nhiều lắm, ta cũng sẽ lưu hắn một mạng, ngươi nhìn hắn, cái này tướng mạo, cũng là không quá thông minh dáng vẻ, hắn liền xem như tại thông minh gấp 10 lần, ta muốn hắn chết, phương pháp nhiều lắm. Chính thức để cho ta diệt trừ hậu hoạn chính là cửu U Minh giáo lão tổ, vị này thần ma vẫn còn sống, chỉ là mất phương hướng tại thiên ngoại thiên. Không biết cái nào một ngày liền trở về. Muốn là hơn 200 năm về sau, như vậy còn chưa tính, dù sao lúc ấy không phải chứng đạo thần ma, cũng là số tuổi thọ đã đến. Có thể 200 năm bên trong trở về, gia hỏa này khỏe mạnh, muốn là tại thần ma trước mặt cáo trạng, mở miệng nói xấu ta, bao nhiêu cũng là một cái uy hiếp. Bây giờ hắn chết, Cửu U Minh giáo diệt, ta cùng Tào Thúc nhưng chính là Cửu U Minh giáo còn lại dòng độc đinh, nói thế nào còn không phải Tào Thúc cùng chuyện của ta, nói thí dụ như là Cửu U Minh giáo ẩn mạch chờ một chút, lao tổ không phải uy hiếp, mà là chúng ta ỷ vào. Tào Long cắt bờ môi nhúc nhích, phun ra bốn chữ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đậu Trường Sinh mỉm cười như cũ, đối với châm chọc thờ ơ, nhìn về phía phương xa lão Lương Vương, chậm chậm mở miệng nói, không thể không nói lão Lương Vương cho ta một kinh hỉ, thánh nhân cũng biết chơi. Tào Thúc bây giờ còn có 3 chừng 10 năm số tuổi thọ, ta biết Tào Thúc chướng mắt Càn Nguyên Nhiên huyết đan, sẽ không đi làm giết hại hậu bối sự tình, nhưng Tào Thúc có thể đoạt xá cơ thị con cháu. Thánh nhân thế nhưng là đem hết thể đều làm xong, Tào Thúc chỉ phải học được bí pháp, sau đó chiếm lấy thánh nhân một viên Càn Nguyên Nhiên huyết đan, có thể tự đánh vỡ số tuổi thọ hạn chế. Sau đó lại trở về bản thân, lần nữa khôi phục. Bất quá cái này một cái khả năng có, nhưng cần dài dằng dặc thời gian nghiên cứu, bây giờ khả năng không cao. Tào Long cắt lạnh lùng nói, giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, chính là cái đạo lý này. Cái này muốn là bại lộ, chịu định thiên hạ đại loạn, Đại Chu vẫn là có người mới, cứ thế mà đem khờ khạo số tuổi thọ cực hạn, sinh sinh đẩy cao, nếu là không tiếc bất cứ giá nào, sắp tới gần 300 tuổi. Tào Long cắt quả quyết cự tuyệt nói, ta sẽ không bằng này đánh vỡ số tuổi thọ. Phù mâu huyết mạch, há có thể bỏ đi. Bực này tà ma thủ đoạn, ta gặp một cái giết một cái. Tào Long cắt ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, trong con ngươi lóe ra sắc cơ, sau cùng chậm rãi biến mất, rét lạnh nói, ngươi cùng lão Lương Vương không kém bao nhiêu, đều không phải là vật gì tốt, bất quá ngươi như tuổi trẻ, ta cũng là không cần lo lắng. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, Tào Thúc hiểu lầm không phải, nhân đạo chi kiếm chạm lô đều tán thành ta, ta há có thể cùng lão Lương Vương bực này lang tâm cầu phế chi đồ mở dạng. Ta mới vừa rồi là thăm dò, Tào Thúc muốn là người kiểu này, ta Đậu Trường Sinh khẳng định cắt bào đằng nghĩa, vĩnh không gặp gỡ. Đan Thành, Tào Thúc có thể động thủ cướp đoạt Cửu U đao, cố kỵ đồng đội chi tình, cũng có thể không làm, tự có người chiếm lấy Cửu U đao. Ta đi bái kiến nhạc phụ đại nhân. Chúc mừng nhạc phụ đại nhân lòng muốn sự thành. Tào Long cắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, sau cùng nhìn về phía nơi xa lão Lương Vương nói, ngươi không cần năm lần bảy lượt nhắc đến, ta biết ngươi trái tim, há có thể yên tâm cùng ta một chỗ. Bất quá không cần bại lộ lá bài tẩy của ngươi, ta sẽ đưa lão Tiêu sau cùng đoạn đường. Dừng một chút về sau, Tào Long cắt phức tạp nói, hắn không phải ta biết lão Tiêu. Muốn là hắn, không sẽ làm như vậy. Hắn là coi trọng nhất sư môn cùng người nhà. Ta không tin chỉ là hơn 100 năm đi qua, lão Tiêu thì sẽ thay đổi lục thân bất nhận, sẽ như thế vô tình vô nghĩa, tự tay hủy diệt sư môn, giết chết chính mình thân nhất người nhà. Bây giờ trước mặt vị này, là giả. Nhất định là giả. Là có người giả mạo. Chương 242, Cửu U đao vào tay. Hỏa diễm hừng hực. Một viên lớn chừng ngón cái đan dược đã hoàn toàn thành hình. Toàn thân một mảnh vàng ròng, còn như lúc bằng vàng ròng, tỏa sáng chói lọi. Một cỗ đặc biệt hương khí không ngừng bắt đầu tràn ngập ra, mùi thuốc tràn ngập một cỗ lực lượng, khuyết tán ra đến về sau, tế đàn tứ phương vị trí, thảo mục đều tại điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Tứ phương sinh cơ giờ khắc này thịnh vượng đâu chỉ gấp 10 lần, khô héo cây cối khôi phục sinh cơ, thiên địa sinh cơ bừng bừng. Thần thánh chi quang tràn ngập, mùi thuốc khuyết tán tứ phương. Tình cảnh này bất luận thấy thế nào, đều là điểm lành chi tướng. Nếu là không biết nội tình, khẳng định vô pháp tưởng tượng ra, tại cái này thần thánh bề ngoài phía dưới là huyết tinh dơ bẩn. Càn Nguyên Nhiên huyết đan có này hiệu quả, là giết hại Tiêu thị nhất tộc cường giả, lại mổ giết đông đảo tông sư, dùng bọn họ hài cốt làm dược tài luyện chế mà thành. Đan thành máy mắt, một đạo hắc ảnh vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, trong nháy mắt liền đã buông xuống đến bên trên tế đàn. Đối với đột nhiên nổi lên hắc ảnh, lão Lương Vương sớm đã chuẩn bị đã lâu, căn bản không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, trong bóng tối có người thăm dò, lão Lương Vương sớm đã cảm nhận được, chỉ không cách nào phán đoán đến cùng là ai. Vốn cho rằng là Âm Cực Tông cương giả, lại là không có dự liệu được, đối phương tại Chí Tôn mạch chủ tử vong lúc cũng không có xuất hiện, lúc ấy lão Lương Vương liền lấy lời nói thăm dò, nhưng trong bóng tối người không lúc đích. Tuy nhiên trong miệng chào phúng Chí Tôn mạch chủ ý nghĩ, nhưng lão Lương Vương cũng nhận có thể ý nghĩ của đối phương. Chí Tôn nhất mạch tông sư còn chưa tính, nhưng hai vị đại tông sư thật sự là quá trọng yếu, có nhất phẩm bán thần binh nơi tay, Chí Tôn mạch chủ thế nhưng là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư chiến lực, tổn thất như vậy cho dù là đương thế đại tông cũng là không chịu được nổi. Cái này khiến lão Lương Vương biết, đối phương không phải Âm Cực Tông người. Dù sao muốn là Âm Cực Tông cường giả, bắt đầu cùng Chí Tôn mạch chủ liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Biết đối phương là không biết cường giả về sau, lão Lương Vương trong lòng sầu lo đại giảm, lập tức lựa chọn đánh chết Chí Tôn mạch chủ, không phải vậy lấy thực lực của đối phương, há có thể kiên trì lâu như vậy. Một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, chiến lực là bị đẩy đi lên, nhưng cũng thì tương đương với phổ thông võ đạo nhất phẩm. Lão Lương Vương thế nhưng là hết thành thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất, chân chính lập tức vu võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, muốn là làm tế phẩm thi thể, ở vào tuổi già sức yếu còn chưa tính, bây giờ hoàn thành đoạt xá về sau, đã khôi phục trung niên trạng thái, Chí Tôn mạch chủ sớm không phải là đối thủ. Cái này trước sau tin tức khác biệt, cũng là Chí Tôn mạch chủ có can đảm tranh ăn với Hồ Nguyên Nhân, có tông môn vững tâm, lại thêm cho rằng lão Lương Vương tuổi già sức yếu không đáng giá nhắc tới. Một tên không biết địch nhân, lão Lương Vương cũng không lo lắng. Đã chỗ dựa tại đất võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, đối phương mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Đối phương bất hòa Cửu U Minh giáo cùng Âm Cực Tông có liên lụy, cái này ngược lại là một chuyện tốt, đợi đến cuối cùng đại cục đã định, đối phương coi như xuất thủ thì có ích lợi gì. Lão Lương Vương nhìn lấy đan thành về sau, trong bóng tối kẻ nhìn lén xuất thủ, cánh tay bỗng nhiên nâng lên, ngang nhiên ở giữa hướng về cháy hừng hực hỏa diễm bên trong rũa ra. Trước tiên, lão Lương Vương lựa chọn không phải Cửu Vũ đao, mà chính là ba chân hai lô phía trên chiếc đỉnh lớn Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, vững vàng tốc độ có chút dừng lại, kéo dài một chút mới tiếp tục hướng phía trước tiếp tục đi đến. Thời khắc mấu chốt, người ý nghĩ đầu tiên sẽ bộc lộ ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Lần này lão Lương Vương tân tân khổ khổ mưu đồ nhiều năm, tại Đậu Trường Sinh trong lòng vẫn cho là Cửu Vũ đao, bởi vì thánh nữ thực lực không yếu, lão Lương Vương một mực không có nắm chắc ra tay cướp đoạt, cho nên mới sẽ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ trông thấy lão Lương Vương động tác về sau, Đậu Trường Sinh hoàn toàn đẩy ngã ý nghĩ trong lòng. Thần binh Cửu Vũ đao trong thiên hạ cũng chỉ có một thanh, Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan vô số. Cho dù là lần này đã mất đi, cũng có thể lần tiếp theo luyện chế, nhất là Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan hiệu quả nghịch thiên, nhưng hạn chế cũng là cực lớn. Thứ này đều xem như đặt trước chế sản phẩm, ngoại nhân ướt, căn bản là không có hiệu quả. Trước mắt Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan lão Lương Vương ướt, mới có lấy đột phá số tuổi thọ cực hạn hiệu quả, tào lòng cắt ăn chỉ là tăng cường sinh cơ, căn bản không có gì hiệu quả, mà đổi một vị chưa tới khờ khạo cực hạn số tuổi thọ người, như một tên trung tam phẩm, 180 tuổi đại nạn tiền đến, ăn ngược lại là sẽ tăng trưởng số tuổi thọ. Dù sao cái này một viên Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan dùng tài liệu quá hiếm có, dược hiệu cũng là phi thường cường. Thứ này ngoại trừ lão Lương Vương bên ngoài, toàn bộ đều là gà mờ, phổ thông duyên thọ đan dược cứ việc hiếm thấy, khả năng đầy đủ võ đạo nhất phẩm cường giả đều có thể thu hoạch được, toàn bộ đều có thể sống đến phàm tục số tuổi thọ cực hạn. Muốn là mình, như vậy dẫn đầu muốn tranh đoạt Cửu Vũ đao, Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan đối với người ngoài là gà mờ, ngoại nhân là sẽ không đi cướp đoạt, thuận tay liền có thể thu hoạch được. Cho dù là bị cướp đoạt, lão Lương Vương cũng sẽ không thụ uy hiếp, chỉ cần Cửu Vũ đao nơi tay, nương tựa theo thần binh sắc bén, đủ để tăng thêm chiến lực, coi như lại không tốt rút đi, cũng có thể cùng Đại Chu giao dịch, một lần nữa luyện chế Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan. Đủ loại nguyên do tổng kết lại, thần binh Cửu Vũ đao mới là trọng yếu nhất. Có thể hết lần này tới lần khác lão Lương Vương lựa chọn là Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, cái này động tác đơn giản đã nói cho Đậu Trường Sinh, tại lão Lương Vương trong lòng trọng yếu là Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, mà không phải thần binh Cửu Vũ đao. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, lão Lương Vương rộng lớn tay cầm đã nắm chặt Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, hỏa diễm đốt cháy tay cầm, pháp lực và khí huyết bao khỏa tay cầm. Tại hỏa diễm phía dưới nhưng cũng là hiện ra đốt cháy khét dấu vết. Cái này một cỗ hỏa diễm phi thường khủng bố, căn bản không phải phổ thông phàm hỏa. Lão Lương Vương một cái tay nắm chặt Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan về sau, một đôi mắt hiện ra an lòng chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía nổi lên sông ra hắc ảnh. Hổ trảo đã dẫm đạp tại bên trên tế đàn, cứng rắn tế đàn hiện ra vỡ vụn dấu vết, bén nhọn móng vuốt đã đâm rách tế đàn, dị thú giống như một viên như đạn pháo rơi xuống, tế đàn hiện ra giống mạng nhện vết rách, đại lượng cặn bã bao phủ tứ phương. Một đầu huyết long gào thét xông ra, đã đánh tới Cửu U đao phía trên, ở vào trên giá gỗ thần binh. Trong nháy mắt đã phóng lên tận trời, bay về phía bầu trời phía trên. Lão Lương Vương lúc ngẩng đầu, chính là Cửu Vũ đao bay lên cao cao lúc, lại là không có đi nhìn Cửu Vũ đao, mà chính là nhìn chăm chú lên tự trong bóng tối đang tràng tào long cát, đưa tay nhẹ nhàng kéo nắm, đeo tại bộ mặt phía trên mặt nạ, một thanh bị kéo kéo xuống tới. Lão Lương Vương lộ ra hình dáng, cái này hoàn toàn là lão Lương Vương tuổi trẻ thời kỳ tướng mạo. Tào Long Cát đưa tay nhỏ khẽ nâng lên xích huyết phương thiên kích, sắc bén họa kích tiểu chi chính đối lão Lương Vương, Tào Long Cát mi đầu thật sâu nhăn lại, trước mặt lão Lương Vương dung nhan cùng ngày xưa giống như lúc, nhưng khí tức thật sự là quá xa lạ. Cái này thân thể máu thịt khẳng định đến từ lão Lương Vương họ hàng gần, thậm chí là hiệu quả tốt nhất, đây chính là lão Lương Vương con nối dõi, mà vì cái này thân thể máu thịt thích ứng pháp tướng, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, lại có cái này cùng mình giống nhau như đúc tướng mạo, khẳng định là nỗ lực càng lớn đại giới. Làm như thế hành động, có thể nói là phát rồ. Tào Long Cắt trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, chợt sinh ra một cơn lửa giận, vô cùng nén lớn giận, một cô biệt khuất cảm giác, lại là tự nhiên sinh ra. Tào Long Cắt không sợ cường địch, cho dù là thần ma phía trước, cùng lắm thì một chết. Có thể trước mặt vị này ngày xưa hảo hữu chí giao, mới hơn 100 năm, vậy mà biến như thế lạ lẫm, nhất là đối người khác mà nói, đây là hơn 100 năm, đối Tào Long Cắt chỉ là không đến thời gian một năm. Đối lão Lương Vương ấn tượng còn dừng lại tại thần đều, huynh đệ bọn họ ở giữa uống lúc, thời điểm đó lão Lương Vương phóng khoáng anh tuấn uy vũ, mà bây giờ trước mắt vị này, vì mạng sống không tiếc giết hại con nối dõi, biến hóa thật sự là quá lớn. Đã sinh ra nghiêm trọng cắt đứt cảm giác, một loại không chân thực, còn có đối phương đọa lạc tức giận, hết lần này tới lần khác cái này một loại hỏa khí, lại không cách nào phát tiết rơi. Tào Long Cắt tính cách duyên cớ, không phải giống to kêu to mở miệng chất vấn đối phương vì sao như thế người, cho nên đúng là như thế, cái này một luồng khí nóng không cách nào phát tiết, toàn bộ đều tích đặt ở trong nội tâm. Tào Long Cắt bờ môi nhúc nhích, một câu đến bên miệng lại lần nữa nuốt vào trong bụng, lặp đi lặp lại thật lâu, rốt cục khắc chế không được mở miệng nói, "Lao Tiêu, còn nhớ rõ Tam Tiên Đạo Chi trước khi chiến đấu, đại quân tụ tập, cho dù là võ đạo nhất phẩm, xung trận cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng ngươi là bực nào phong khoáng, có can đảm tiên đăng đảm đường tử sĩ." Liền xung tới ba trận, lấy thân bị trọng thương, chém giết nhất phẩm long tộc, lúc này mới đặt vững quân ta ưu thế. Tam Tiên Đạo nhất chiến, đại hoạch toàn thắng. Người cầm đầu công, ngày xưa không sợ sinh tử lão Tiêu, bây giờ vì kéo dài hơi tàn, vậy mà không tiếp giết chết họ hàng thân thuộc, đoạt xá chí thân. Tào Long Cắt hiện ra rét lạnh khí thế, lạnh thấu xương sắc khí, bắt đầu tự thiên địa bên trong lan tràn, trầm mặc một hai sau tiếp tục nói, coi trọng nhất thân tình, lập chí đại hưng sư môn người. Bây giờ vậy mà bán sư môn, lục thân bất nhận. Ta không biết đây là chê cười, vẫn là châm chọc. Dạng này ngươi, còn không bằng lúc trước chết tại Tam Tiên Đảo chi chiến. Bây giờ dạng này đoạn lạc, ta vô pháp tiếp nhận. Lão Lương Vương thuận tay đem mặt nạ quăng ra, một bước đi ra, giẫm đạp ở giữa không trung, hai, ba bước sau đã cùng Tào Long cắt ngang hàng, dương mắt nhìn chăm chú lên trước mặt ngày xưa tiểu đệ. Con ngươi hiện ra hoảng hốt, nhớ lại mở miệng nói, quá lâu. Theo ý của ngươi chỉ là không đến thời gian một năm, nhưng đối với ta mà nói quá lâu. Hơn 200 năm. Cái này thời gian dài dằng dặc, ta ngày ngày đều bị ân sư Di Ngôn tra tấn. Năm đó đánh đông dẹp bắc, tuy nhiên ăn bữa nay lo bữa mai, mỗi ngày đều tại thời khắc sinh tử dãy rủa, nhưng quãng thời gian này là ta thứ nhất yên tâm thời gian, không cần nghĩ nhiều như vậy, không chừng sau một khắc liền chết. Có thể về sau ta đến Lương Châu về sau, bình thản thời gian, mỗi lần trông thấy Cửu U Minh giáo người, ta đều sẽ bị ân sư Di Ngôn tra tấn. Phục hưng Cửu U Minh giáo. Cái này 6 chữ, giống như ma chú giống như, ngày ngày đều tại thai ta bên trong quấn quẩn. Tào Long cắt cười lạnh, mở miệng châm chọc nói, "Phục hưng, ngươi chính là như vậy Phục hưng. Bây giờ Cửu U Minh giáo mỗi một vị tông sư tử vong, đều cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Ngươi thay đổi, không muốn lại tìm cho mình viện cớ." "Không." Một thanh âm vang lên, đã nhặt lên Cửu U đao đầu trường sinh, lại là chậm rãi đi tới, bắt bỏ Tào Long cắt, kính nể mở miệng nói, "Nhạc phụ đại nhân là toàn tâm toàn ý vì đại hưng Cửu U Minh giáo. Vì thế không tiếc từ bỏ coi trọng nhất thân tình." Chương 243, chỉ có thể ủy khuất Tào thúc. Thật sự là làm được một ngày là thầy, cả đời là cha. Vì ân sư, từ bỏ hết thảy. Phá nát bên trên tế đàn, Đậu Trường Sinh đã chậm rãi đi đến, đứng tại tế đàn một bên, sáng sủa âm thanh vang lên nói, nhạc phụ đại nhân vẫn là Tào thúc trong lòng hình tượng. Bây giờ Tào thúc xem ra lạ lẫm, là nhạc phụ đại nhân vì sư môn nỗ lực nhiều lắm. Tào Long cắt ánh mắt nhìn về phía cảm khái bên trong Đậu Trường Sinh, ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đậu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng bắn ra Cửu U đao, thanh âm thanh thúy vang lên, đặc thù tiếng gầm vang lên. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân tê dại, một cỗ đặc biệt lực lượng thẩm thấu huyết nục cùng cốt cách. Thứ này không hổ là thân binh, dùng tới tu luyện quả thực là diệu dụng vô cùng. Gậy nhẹ sau trầm trầm nói, ta vốn là cũng cùng Tào thúc một dạng nghĩ, nhưng là tại đan thành về sau, nhạc phụ đại nhân dẫn đầu nhặt càn nguyên nhiên huyết đan, mà không phải Cửu U đao. Ta liền biết suy đoán sai lầm, nhạc phụ đại nhân tránh thức xem trọng không phải Cửu U đao, mà chính là càn nguyên nhiên huyết đan. Trở lên bộc lộ ra đủ loại ý nghĩ, thậm chí chỉ dùng của mình máu tươi tế tự Cửu U đao, toàn bộ đều là chướng nhãn pháp. Nhờ vào đó che giấu chính mình nhìn trọng càn nguyên nhiên huyết đan mục đích thật sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhạc phụ đại nhân đại thiên mệnh cũng là đột phá tới số tuổi thọ cực hạn, kéo dài tuổi thọ 20 năm, 30 năm loại hình. Lão Lương Vương ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đây là song phương bài lần gặp gỡ, cũng là lão Lương Vương đã cách nhiều năm lần đầu dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một người. Đại thiên mệnh, đây mới là quan trọng. Bất luận là Âm Cực Tông, Cửu U Minh giáo, vẫn là Đại Chu, toàn bộ đều coi trọng Cửu U đao. Thì bởi vì đây là thân binh, hoàn toàn không để ý đến một cái mấu chốt nhất đại thiên mệnh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy không có phủ quyết lão Lương Vương, biết cái này một cái suy đoán là thật, tiếp tục mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân ngày ngày tiếp nhận tra tấn, cũng là bởi vì cả đời này không nhìn thấy Phục Hưng Cửu U Minh giáo ánh dạng đông. Dù là chính mình võ đạo nhất phẩm, là cao quý Lương Vương, địa vị cực cao, quyền hành lừng lẫy, nhưng muốn là bại lộ chính mình là Cửu U Minh giáo, chính mình bảo mệnh không phải việc khó, nhưng Cửu U Minh giáo khẳng định sẽ bị hủy diệt, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông chết truy không thả, Trường Sinh Cốc cùng Vạn Pháp Tông chờ chính đạo cũng là không cho. Lọt vào trong tầm mắt thấy đều là hắc ám, căn bản không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Muốn là người bình thường khẳng định thì ngơ ngơ ngác ngác vượt qua, muốn là tại lạnh lùng một số, trực tiếp đem ân sư Di Ngôn như gió thoảng bên tai, cả một đời cũng có thể tiêu sái sống qua ngày. Không có Cửu U Minh giáo liên lụy, lấy nhạc phụ đại nhân thực lực cùng địa vị, sẽ lấy được thoải mái hơn tiêu sái. Mặt ngoài bình tĩnh nhạc phụ đại nhân, sinh hoạt tại nội tâm dày vò bên trong, đột nhiên một ngày phát hiện đại chu luyện chế càn nguyên nhiên huyết đan manh mối, đang đổi điều tra hiểu biết đầu đuôi sau. Nhạc phụ đại nhân nhìn thấy đại hưng Cửu U Minh giáo ánh dạng đông. Chỉ là cái này một loại cách làm, lại là phải bỏ ra giá cao thảm trọng, cái kia chính là bỏ qua thân tình, lúc này mới có thể luyện chế càn nguyên nhiên huyết đan, mượn đột phá này số tuổi thọ cực hạn, hoàn thành tự thân đại thiên mệnh. Chỉ phải hoàn thành đại thiên mệnh, liền có thể chứng đạo thần ma, Cửu U Minh giáo khẳng định sẽ đại hưng vũ thế, hoàn thành nhân sư nguyện vọng. Đậu Trường Sinh lời nói dừng lại, lão Lương Vương làm ra quyết định, nói ra chỉ là một câu, kỳ thực khẳng định là nội tâm rẽ rủa rất lâu, đối phương không là hoàn toàn vô tình vô nghĩa, điểm ấy cũng là bởi vì Tiêu Thiên Hữu chưa đến. Thật muốn hiệu quả sử dụng tốt nhất, như vậy Tiêu Thiên Hữu là không bước qua được một đạo khảm. Đây chính là một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, chính là lão Lương Vương đích hệ huyết mạch, muốn là thánh nữ không có tác dụng, như vậy Tiêu Thiên Hữu cũng có thể vương tâm. Để cái này một lò càn nguyên nhiên huyết đan thành công, chỉ để có đánh vỡ số tuổi thọ hiệu quả, không giống như là bây giờ cái này một lò càn nguyên nhiên huyết đan, muốn là đại chu lấy bí pháp đoạt xá tăng cường giống nhau huyết mạch cách làm thất bại, lão Lương Vương liền không có trọng khả năng tới. Cửu U đao là chướng nhãn pháp, như vậy thì biểu thị lão Lương Vương không để cho thần binh khôi phục bản sự, không có thần binh lực gia trì, lão Lương Vương cùng đại chu so sánh, phân lượng thì thật sự là quá nhẹ. Bây giờ là hù dọa đại chu, có thể hay không có thể một mực hù được. Cho nên cơ hội thì chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có. Tiêu Thiên Hữu chưa từng xuất hiện tại Lương Châu, Tiêu thị nhất tộc cũng có được hai vị tông sư không tại, tuy nhiên được xưng tụng là thực lực đại tổn, nhưng Tiêu thị nhất tộc trụ cột khỏe mạnh lại là không có suy sụp. Lão Lương Vương đã lưu lại hậu thủ, sau khi thất bại cho Tiêu Thiên Hữu đường lui. Cái này cùng lão Lương Vương lục thân bất nhận làm không hợp, cũng nghiệm chứng lão Lương Vương cũng không phải là trong tưởng tượng lãnh khốc như vậy. Thậm chí là hướng sâu suy nghĩ, Tiêu Thanh Y khả năng không phải lão Lương Vương huyết mạch, bây giờ đoạt xá cũng không phải. Dù sao Tiêu Bạch Tỷ cũng không có bị lão Lương Vương gọi trở về hy sinh hết, muốn là phong ma người, khẳng định sẽ thờ phụng thịt mũi cũng là thịt đạo lý. Điểm này bây giờ thời gian quá gấp, lại là không tốt đi nghiệm chứng. Tào Long cắt lắc đầu nói, bất luận có gì loại mục đích, Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan đều là cấm đan, chủ động luyện chế Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, phải dùng giống nhau chi huyết làm dược tài, cái này đã đánh mất nhân tính. Không phải là vì sư môn, liền có thể hy sinh hết thảy. Đây bất quá là một loại cố chấp, cũng là một loại ma niệm. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, Tào thúc nói không sai, không phải một câu vì muốn tốt cho ngươi, liền có thể bức hại người khác lý do. Nhạc phụ đại nhân vì sư môn, vì ân sư tình nghĩa, tự nhiên là cảm thiên động địa, nhưng thủ đoạn khốc liệt, đã cùng tà ma không khác. Bây giờ nhạc phụ đại nhân chuyện xảy ra, ngài vẫn là nhận tội đền tội đi. Lão Lương Vương ánh mắt nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, thật không hổ là có thể hiểu rõ vô tướng vương chân thân thần thám. Qua nhiều năm như vậy ta một mực cố ý che lấp, cũng là không cho người trong thiên hạ biết ta đại thiên mệnh cùng số tuổi thọ tương quan, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian liền bị ngươi phát hiện. Lần này dùng ngươi làm việc kiện bắt đầu, xem ra là chọn lầm người. Âm Cực Tông, Thiên Ma Tông, Đại Tông chính chờ một chút, nhiều như vậy thế lực, sau cùng thu hoạch được thần binh cựu ưu đao người, vậy mà lại là ngươi, đây là ai cũng chuyện không nghĩ tới. Cho dù là ta không ngừng cất cao ngươi tại trong lòng ta địa vị, nhưng đến một bước này, ta vẫn là phát hiện xem thường ngươi. Không, không chỉ là ta xem thường ngươi, người trong thiên hạ đều xem thường ngươi. Lão Lương Vương trầm mặc một hai sau nói, cựu ưu đao là một kiện thần binh, cho dù là ngoại nhân khôi phục khó khăn, muốn thu hoạch được sau sử dụng, có thể nói là hy vọng xa vời. Nhưng Âm Cực Tông năm đó cướp đoạt cựu ưu minh giáo đại bộ phận truyền thừa, là có năng lực khôi phục cựu ưu đao võ đạo số lượng lớn, bọn họ là sẽ không bỏ qua cựu ưu đao. Đại Chu muốn Diêm La trấn ngục kinh cùng cựu ưu đao xem như đường lui, cũng là sẽ không bỏ qua. Còn lại mặc dù không có năng lực khôi phục, nhưng thần binh ai không muốn, một thanh này thần binh ngươi là không giữ được, vật này thu hoạch được về sau, ngươi là tự tìm phiền toái. Lão Lương Vương sau cùng ánh mắt nhìn về phía Tào Long Cát, trầm giọng mở miệng nói, Tham Lang Khiếu Nhược Hải, Xích Huyết Phương Thiên Kích, cái này hai kiện nhất phẩm bán thần binh nơi tay, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bằng này muốn giết ta, cũng là chuyện không thể nào. Cửu U Đao cùng Diêm La Chấn Ngục Kinh các ngươi đã tới tay, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, bây giờ chúng ta mỗi người rời đi. Tào Long Cát không có mở miệng, Đậu Trường Sinh mở miệng trước nói, bây giờ Càn Nguyên Nhiên Huyết đang tới tay, chỉ cần tại sống trên 2-30 năm, liền có thể đột phá tới thần ma. Tự nhiên không muốn chém giết, cầu một cái an ổn. Lúc này muốn là bạo phát đại chiến, đã thương chính mình số tuổi thọ chẳng phải là được trả bằng mất. Không phải vậy Tào Thúc cho dù có hai kiện nhất phẩm bán thần binh, có thể nhạc phụ đại nhân ha có thể một kiện không có, phải biết Xích Huyết Phương Thiên Kích còn tại Tào Thúc trong tay, nhạc phụ đại nhân Bích Ngọc Quang Hàn Đao có thể một mực tại trong tay đây. Xích Huyết Phương Thiên Kích, Bích Ngọc Quang Hàn Đao, đây đều là nhất phẩm bán thần binh, mà lại đều là Đại Chu chuyên môn vì hai người chế tạo, có thể nói là chế tạo riêng. Đây là Đại Chu Lục Ti Thiên Công đời trước công thần, hội tụ công giá thị cùng thiên công chi lực chú tạo. Công giá thị là ngũ đại chú binh thế gia một trong, thiên công lại là Đại Chu Lục Ti, cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực liên tiếp chú tạo nhất phẩm bán thần binh. Đây là Đại Chu cường thịnh thời kỳ, Nam Trinh Bắc Chiến tự yêu tộc cùng Hồ Man trong tay cướp đoạt tư nguyên sản phẩm. A Thanh dưới trướng đại tướng đều có lấy bán thần binh, có thể nói là vô cùng sung túc. Nhạc phụ đại nhân nói không sai, Tào Thúc coi như lợi hại hơn nữa, ngài muốn là một lòng muốn đi, còn có thể rút đi, đây cũng là ngài mục đích, bỏ qua thần binh đổi lấy tự do. Thậm chí là vì kế hoạch không có sơ hở nào, cho dù là thánh nữ cũng không dám nói cho, làm cho đối phương ôm hận mà chết, cho rằng ngươi là phản đồ, kỳ thực muốn là nói cho thánh nữ, lấy tính tình của đối phương, không chỉ sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ chủ động hy sinh. Lão Lương Vương bình thản nói, nàng muốn là sự tình trước biết được, sẽ gia tăng bại lộ cơ hội, không cách nào tránh thức cẩn giấu đi, không tốt thủ tín Đại Chu. Chỉ có bọn họ không biết, mới có thể bản sắc biểu diễn, thu hoạch được Đại Chu chống đỡ. Ngược lại là ngươi, đem Tào Long Cắt mời đi ra, rời đi Hắc Thủy Quan về sau, chủ động khôi phục Tham Lang Khiếu Nhược Hải, cái này sẽ khiến Đại Chu căm thù, cả đời anh danh hủy hết, tương lai sử sách phía trên sẽ lưu lại phản tặc hai chữ. Theo anh hùng lưu lạc làm phản tặc, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngươi là dự định thấy tốt thì lấy, vẫn là liều mạng một trận. Đậu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, đương nhiên là thấy tốt thì lấy. Tào Thúc tâm tình phức tạp, nhìn như sát cơ lâm liệt, kỳ thực căn bản sẽ không hạ tử thủ, cùng ngươi liều mạng một trận, cuối cùng cũng là ngươi đánh đổi khá nhiều rời đi. Cho nên ta làm gì cùng tương lai thần ma kết thủ? Lại nói ngài là ta nhạc phụ đại nhân, chúng ta song phương quan hệ chặt chẽ, ngài muốn là muốn rời đi, tận có thể trực tiếp rời đi. Lão Lương Vương quay người hướng thẳng đến nơi xa mà đi, đưa tay ở giữa cũng là đánh vào phong tỏa trời trên vách. Tào Long cắt ánh mắt phức tạp. Trong tay trượng nhị Xích Huyết Phương Thiên Kích nâng lên, Đậu Trường Sinh một thanh đệ xuống Xích Huyết Phương Thiên Kích nói, Tào Thúc không cần muốn động thủ, lần này liền xem như toàn huynh đệ ở giữa tình nghĩa đi. Ánh mắt nhìn về phía phương xa lão Lương Vương, một cái che giấu tại trong tay áo tay cầm, lại là tại trên gương đồng khoa tay, viết lấy văn tự nói. Chuyên gia Tào Long cắt thu được Cửu U Đao tin tức. Cửu U Đao nổi quá lớn, chỉ có thể ủy khuất Tào Thúc. Chương 244, Thiên Ý Vô Thường, Tạo Hóa Trêu Người. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, quang mang vạn trượng. Vương lão tam ngáp, đưa tay nâng đỡ phần eo của mình, ưỡn thẳng người về sau, sau đó không người bắt đầu đem ghế dài tự trên mặt bàn cầm xuống, bày đặt tại bên cạnh bàn, sau đó bắt đầu đối với cái bàn lau. Mấy chục năm như một ngày hỗn độn bày ra, tại sắc trời sáng lên sau cũng đã bắt đầu buôn bán. Lão Lương Vương từng bước đi qua tiểu trấn đường đất, đi tới một gian phổ thông trạch viện trước. Gian này sân nhỏ chất gỗ hàng rào, sân nhỏ bên trong nuôi gà trống, lúc này chính tinh thần phấn chấn kêu to lấy, cuối cùng là một gian cỏ tranh phòng. Lão Lương Vương đẩy ra cửa sân, phía trên dùng một khúc gỗ cắm, tại Lão Lương Vương trong tay giống như không tồn tại một dạng, đi vào nhà lá bên trong về sau, có thể rõ ràng trông thấy hai vợ chồng đang nằm tại trên giường, che kín một giường cũ nát đệm chăn. Lão Lương Vương đi đến vạc nước bên cạnh, ngón tay bắt đầu gảy nhẹ lên, dài ngắn tiết tấu không đồng nhất, đợi đến gõ 13 sau đó, phổ phổ thông thông vạc nước dần dần nổi lên quang mang. Giống như một chi bút vẽ xuất hiện tại trước mặt, bắt đầu đơn giản câu họa, trong nháy mắt một cánh cửa vẽ ra. Ánh sáng màu vàng tạo thành môn hộ, so sánh là hư ảo tung bay, dường như nhỏ gió nhẹ nhàng thổi, liền có thể đem môn hộ cho thổi tan. Lão Lương Vương vừa xài bước ra, trực tiếp đi vào trong môn hộ, làm Lão Lương Vương vượt qua về sau, môn hộ chợt tiêu tán không thấy, mà phổ thông vạc nước cũng vô ảnh vô tung. Một cái hô hấp về sau, một đạo hắc ảnh từ mặt đất lan tràn mà tới, lại là tại nhà lá bên trong du tẩu về sau đó lựa chọn rời đi. Lão Lương Vương vì một ngày này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đã sắp xếp xong xuôi đường lui, dạng này truyền tống pháp trận mấy lần về sau, lại lấy đối phương bản sự, trong thiên hạ không người có thể xác định đối phương chân chính hành tung. Quanh đi quẩn lại về sau, Lão Lương Vương đi tới một chỗ chuẩn bị xong an toàn phòng. Đây là một gian mật thất, tứ phương tường đồng vách sắt, khắc họa lấy một loại nào đó phù văn, trên mặt đất trưng bày bồ đoàn, mà tại dưới bồ đoàn khắc họa lấy bát quái trận. Một viên huỳnh thạch đứng lơ lửng, chính tràn ngập quang mang, xua tán đi mật thất hắc ám. Lão Lương Vương ngồi xếp bằng, một mực chăm chú khép lại tay cầm mở ra, bên trong một viên sáng chói kim đan xuất hiện tại trong tầm mắt. Lão Lương Vương nhìn trong tay Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, lại là nổi lên vẻ mờ mịt. Vì cái này một viên Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Trước kia từng màn không ngừng hiện ra. Thời kỳ thiếu niên anh dũng không sợ, không biết trời cao đất rộng, cho là mình là vạn năng, ân sư trước khi chết năm kéo cánh tay mình, muốn chính mình phục hưng Cựu U Minh giáo, chính mình vô ngực nói cho ân sư, Cựu U Minh giáo nhất định sẽ tại trong tay mình phục hưng. Cho dù là nỗ lực bất cứ giá nào. Trung niên thời kỳ võ đạo có thành tựu, lại là biết được Cựu U Minh giáo muốn phục hưng, nhất định phải ra một vị thần ma chiến lực. Cựu U Minh giáo không là tiểu môn tiểu phái, ngày xưa hùng cứ tây địa, tây nhập trung nguyên, cùng thiên hạ anh hùng tranh hùng, giết người diệt môn làm nhiều vô số kể, một lần để trung nguyên quần hùng nghe đến đã biến sắc. Chính đạo chư tông không cho phép, ma đạo bên trong âm cực tông cùng thiên ma tông không cho. Chính đạo không muốn ma tông thực lực tăng cường, bây giờ cựu đại thượng tông bên trong đã có âm cực tông, thiên ma tông, hợp hoan tông tam tông, không muốn lại tăng thêm một tông. Mà ma đạo bên trong âm cực tông cùng thiên ma tông là công diệt Cựu U Minh giáo chủ lực, là để Cựu U Minh giáo xuống dốc kẻ cầm đầu, bọn họ tự nhiên lo lắng Cựu U Minh giáo lần nữa quật khởi, từ đó bắt đầu trả thù. Cho nên cái kia một thời gian, chính mình nhìn không đến con đường phía trước, thực lực lâm vào thung lũng, vì càng tiến một bước, tự mình lựa chọn tiến về Bắc Cương. Bắc Cương vì tiền tuyến, Hồ Man lâu dài xuôi nam cướp bóc thành gió, mỗi ngày đều là chiến. Lão Lương Vương hiện ra nụ cười đến, cái này mấy chục năm thời gian, cho dù là ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng lại là vui sướng nhất thời gian, cùng Tào Long cắt bọn họ cùng một chỗ xông vào qua Hồ Man trung quân, tại Yêu Sơn chi đỉnh uống. Mỗi chiến trước phải, không phải là Lão Lương Vương anh dũng không sợ, mà chính là lúc ấy thật nghĩ tới chiến tử về sau, cũng không cần bị ân sư Di Ngôn trả tấn, theo không gặp được quang minh trong bóng tối chết đi. Đáng tiếc nương theo lấy chính mình danh tiếng lên cao, Đại Chu Tư Nguyên bắt đầu nghiêng về, Á Thánh ba lên ba lật hậu, Ngây Ngô cùng Ngây Thơ đã biến mất, có ý trông nom phía dưới, nhất phẩm bán thần binh Bích Ngọc Quang Hàn Đao, nhất phẩm tuyệt học Long Xương Hàn Phách Đao, đạo binh Đại Lương Trọng Giáp binh, thực lực chính đang không ngừng cất cao. Cái này càng phát ra khó khăn, cho nên biết Á Thánh sách lược chính biến về sau, chính mình dẫn đầu hưởng ứng. Đoạt cung chi biến. Đó là một trận hung hiểm chiến đấu, Đại Chu khai quốc danh tướng, đại tướng quân Trần Vô Đạo. Chính mình từ nhỏ đã là nghe hắn truyền thuyết lớn lên, độc thân nhập Tắc Bắc Thảo Nguyên, vác núi Trọng Nguyệt, đoạt người Hồ Danh Sơn, Cổ Lan Sơn mà về, đứng ở thần đều bên ngoài, là thần đô thành bên ngoài Cửu Sơn bên trong tội sơn. Nghĩ không ra lại là chính mình đưa đối phương sau cùng đoạn đường, Lão Lương Vương chậm rãi đưa tay, vớt ve lồng ngực một đạo vết đao, đây là Trần Vô Đạo trước khi chết chém ra một đao, muốn là đối phương chưa từng tuổi già sức yếu, mà là ở vào đỉnh phong, tin tưởng mình đã chết. Một đao kia thương tổn tại nhục thân, lại là xâm nhập pháp tướng, cho dù là đoạt xá đổi nhục thân, lại là cũng lưu lại, lấy pháp tướng chi lực ăn mòn nhục thân, thân thể máu thịt thích hướng pháp tướng, vết thương cũng đã lại xuất hiện. Đoạt cung chi biến, hung hiểm vạn phần, cho dù là tương lai Tam Tiên Đạo chi chiến, nhưng cũng là không bằng lần này. Vài lần gần như chí tuyệt nhìn, huynh đệ mình 12 người, chết 9 vị, chỉ có chính mình Tiểu Tào cùng Lão Chu sống tiếp được. Lão Lương Vương trầm thấp cười ha hả, nhưng bọn hắn thành công. Thái tử chết rồi, Thái tổ hoàng đế cũng đã chết. Đại Chu trời đã đổi. Bọn họ phụ tá Cơ Xương Kình, hoàn thành cái này thiên cổ hành động vĩ đại. Nghĩ đến lúc trước chính mình một thanh đè lại Cơ Xương Kình, để hắn ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, Cơ Xương Kình cái kia rõ ràng vui vẻ chịu đựng, lại là miệng không thành thật liền ngay cả cự tuyệt. Một khắc này cũng là vui sướng nhất thời gian. Cơ Xương Kình kế vị về sau, Á Thánh địa vị cực cao, bọn họ cũng nắm giữ đại quyền, khai quốc thái tổ nhất hệ đem cửa đều bị bọn họ đánh tan, nhất là lúc trước có can đảm chống cự gia tộc, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, bởi vì Trần Vô Đạo một đao kia, chính mình thân tự sát Trần Vũ đạo cả nhà. Á Thánh có trong lòng khát vọng, lần này thượng vị về sau, bắt đầu nâng toàn quốc chi lực, huấn luyện đạo binh, đoán tạo vũ khí, cũng là lúc này, quen biết lão Phùng. Lão Phùng cái kia ẻo lạ, vốn cho rằng đối phương tại Bắc Cương sống không được quá lâu, không nghĩ tới sau cùng tứ vương bắt công bên trong, hắn vậy mà phong làm Ninh quốc công, cái sau vượt cái trước đuổi kịp lão Chu thư quốc công. Nửa đời trước hơn 100 năm, đây là gian nan nhất, cũng là vui sướng nhất thời gian. Chính mình hoàn thành đột phá tới võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư hành động vĩ đại, càng là tại Giết Man, San Yêu bên trong, từng bước một đột phá chính mình, hoàn thành thiên nhân hợp nhất, đứng ở võ đạo nhất phẩm đỉnh phong. Đây là Cửu U Minh giáo bất kỳ người nào không nghĩ tới, cho dù là ân sư cũng dự nghĩ không ra. Phục hưng Cửu U Minh giáo, lấy ân sư phổ thông võ đạo tam phẩm tông sư, cũng chỉ là không cam tâm mà thôi. Cửu U Minh giáo chân chính người thừa kế là thánh nữ. Bọn họ vạn vạn không có dự liệu được, Cửu U Minh giáo nhiều một vị võ đạo nhất phẩm. Trở thành Cửu U Minh giáo giáo chủ, lấy chính mình thực lực nước chảy thành sông. Hơn 100 năm thời khắc sinh tử dãy rủa, bây giờ toàn bộ đều đáng giá, chính mình vì hoàn thành ân sư nguyện vọng đạp xuất quan khóa một bước. Nhưng mà phía sau cái này mấy chục năm, lão Lương Vương theo hy vọng đến tuyệt vọng, rốt cuộc biết thiên hạ đối Cửu U Minh giáo thái độ. Chỉ cần Cửu U Minh giáo có chút gió thổi cỏ lay, Âm Cực Tông nhất định là cái thứ nhất xuất hiện, tông sư, đại tông sư, vô thượng tông sư, thậm chí là một thứ thần bình cũng đều xuất hiện qua. Lão Lương Vương thở dài một hơi. 100 năm trước thành công phát động đại thiên mệnh, nhưng lão Lương Vương biết cái này là không thể nào hoàn thành. Đột phá số tuổi thọ cực hạn, cái này cần luyện chế một lò thần ma đại đan, cho dù là đại chu giàu có tứ hải, nhưng cũng là không năng lực này, mà chính mình chỉ là một tên thân vương, Cửu U Minh giáo cũng đã suy bại, bàn về thể lượng đến, đại chu không biết siêu việt hắn gấp bao nhiêu lần. Đại chu đều không năng lực này, cơ xương kình vì mạng sống, thậm chí là sử dụng thân tình đối Trần Quốc công chúa dồn ép không tha, lúc này mới chiếm lấy thần ma đại đan. Mà cái này một lò thần ma đại đan, Á Thánh vì luyện chế, nỗ lực quá nhiều đại giới, thiếu không biết bao nhiêu thần ma nhân tình, thậm chí là xâm nhập vạn tộc, sau cùng trọng thương mà về, kém một chút không về được. Cho dù là Á Thánh là cao quý thần ma, cũng chỉ là có thể luyện chế cái này một lò thần ma đại đan, lại không tài liệu luyện chế lò thứ hai. Lão Lương Vương đã bỏ đi, như cùng đi xưa kia đồng dạng, không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng chưa từng nghĩ ánh dạng đông xuất hiện. Phục hưng Cửu U Minh giáo và tình thân ở giữa lựa chọn, một lần cũng để cho lão Lương Vương tuyệt vọng. Thực lực càng mạnh, chẳng những không có chạm trừ tất cả trói buộc, ngược lại càng ngày càng thân bất do kỷ, lâm vào đầm lầy bên trong, cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Chỉ cần trở thành thần ma, liền có thể đánh vỡ ngày này vết tưởng, phục hưng Cửu U Minh giáo. Lão Lương Vương cũng không biết vùng vẫy bao nhiêu năm, sau cùng mới quyết định. Cho nên lúc này trước mặt trong lòng bàn tay Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, không chỉ là một viên thuốc, hắn còn đại biểu cho Cửu U Minh giáo gần như 300 năm qua, nhiều đời Cửu U Minh giáo đệ tử chờ đợi. Cái kia một số vì Cửu U Minh giáo tồn vong, từ đó hy sinh huynh đệ, ý chí của bọn hắn toàn bộ đều tụ tập trên đó. Cũng có được thánh nữ nguyện vọng. Nửa đời trước ánh sáng khoái lạc, tuổi già thống khổ dãy rủa, bây giờ toàn bộ đều tại cái này một viên Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan bên trong. Lão Lương Vương hít một hơi thật sâu, sau cùng chậm rãi phun ra, sau đó đem kim quang sáng chói Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan một miệng nuốt vào. Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan cửa vào về sau, có thể nói là vào miệng tan đi, một cỗ sinh cơ bắt đầu bạo phát, hướng về Lão Lương Vương pháp tướng thẩm thấu. Nhục thân, pháp tướng, linh hồn, tinh thần các loại hết thảy, giờ khắc này dường như đều tại bắt đầu thăng hoa. Trong minh minh giới hạn đã bắt đầu mở ra. Lão Lương Vương có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình pháp tướng tràn ngập một cỗ suy bại chi khí, đã quét sạch sành sanh, trong linh hồn dáng vẻ già nua cũng đã biến mất. Cho dù là nhục thân ở vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có thể linh hồn cùng pháp tướng ý nguyên ở vào xế chiều, bây giờ cái này toàn bộ đều biến mất không thấy. Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan tăng trưởng số tuổi thọ hơn 20 năm, cụ thể cần nghiệm chứng, nhưng tăng thêm nguyên bản số tuổi thọ đã có hơn 30 năm, cái này khiến Lão Lương Vương giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, tinh khí thần bắt đầu không ngừng cất cao. Lộ ra nụ cười, vô số khổ sở, rốt cục toàn bộ đi qua, tương lai là thuộc về mình. Nhưng sau một khắc, Lão Lương Vương nụ cười cứng ngắc. Cố nhẫn lại, lại là không thể nhịn được nữa. Lão Lương Vương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lấy giống như kim cương thân thể huyết nục chính đang không ngừng xuất hiện tăng dã, phong ma gầm thét lên, không, không có khả năng. Nhiều năm như vậy hy vọng, vô số người hy sinh, sao có thể thất bại? Thiên mệnh. Lão Lương Vương thê lương cười to nói, thiên mệnh. Đây chính là thiên mệnh. Ta không thể tiếp nhận. Lão Lương Vương tê liệt trên mặt đất, ngước nhìn phía trên huỳnh thạch, điên cuồng mở miệng giảng đạo. Thánh nữ đây chính là ngươi sau cùng trả thù sao? Thanh âm dần dần trầm thấp, sau cùng khôi phục lại bình tĩnh, thở dài mở miệng nói, ta cũng là muốn phục hưng Cửu U Minh giáo a. Ta tự cho là thông minh, ta là Cửu U Minh giáo tội nhân. Thiên ý vô thường, tạo hóa trêu người. Nguyên lai đây mới là thiên. Chương 245, thánh nhân thất đức. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Trận này liên quan đến đương đại võ đạo số lượng lớn, trước sau cuốn vào tông sư vượt qua 10 vị, đại tông sư vượt qua 5 vị, cho dù là vô thượng tông sư cũng có 4 vị. Lão Lương Vương, thánh nữ, đại tông chính, Tào Long Các. Loại này nồng độ sự kiện, có thể nói là đại sự kiện, đủ để hành động thiên hạ. Muốn làm một năm trước, chuyện này khẳng định sẽ bị ghi lại việc quan trọng, thiên cơ lâu thu hoạch được tin tức ngày đó thì sẽ lập tức in ấn một bản thiên cơ báo phát đi thiên hạ. Nhưng lúc này thiên cơ lâu hiện hiện không chút hoang mang, cứ việc tổng lâu trên dưới chính đang bận rộn, tăng giờ làm việc không một người có can đảm lười biếng, thiên cơ lâu lại là không hôm nay đẩy ra thiên cơ báo ý nghĩ. Không hắn, Chuyện này tuy nhiên doanh động, nhưng ở cái này trường hợp đến một năm này đại sự kiện, việc này không đủ sắp xếp là thứ nhất. Lữ Thành Trầm Long, Dũng Đoạt Hắc Thủy Quan, đây mới là nhiệt độ bảng đệ nhất. Liên quan đến hai tộc, trước sau dẫn đã xuất thần ma, không so chuyện này nghiêm trọng nhiều. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ 3 ngày 2 đầu bị tin tức chấn động, bây giờ đã chấn tê, bất quá là chết mấy vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, còn có 10 vị hai bên tông sư mà thôi cái quỷ a. Cho dù chết một vị tông sư, đều là một kiện đại sự, bây giờ thương vong nhiều lắm. Lúc này Thiên Cơ Lâu Lâu chủ chính đang không ngừng cắt tỉa bàn tay mình cầm tình báo, Thiên Cơ Lâu đã bật hết hỏa lực, không ngừng thu góp Lương Châu kinh biến kỹ càng tình báo. Mỗi đi qua một phút thời gian, đều sẽ có tin tức mới nhất từ Lương Châu truyền tới. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ nhìn lấy truyền đưa tới tin tức, tê, triệt để tê. Mỗi một tin tức truyền tới, đều mang đến đủ để hành động thiên hạ tin tức, từng vị tông sư tuần tự không quyết tử vong, có thể nói là vẫn lạc như mưa. Lâu chủ ngày mai tiêu để làm sao định? Thiên Thông để xuống tình báo trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy chính mình huyệt thái dương, sau đó nghiêng thân thể, đối với Thiên Cơ Lâu Lâu chủ tiếp tục hỏi thăm nói, tin tức này quá kinh người. Hoàn toàn là đem hết thảy đều cho tiết lộ, trước kia bí văn bây giờ đều không dùng, không ít thiên tự hào bí ẩn bảo mật cấp bậc đều muốn hạ xuống, cũng bán không lên giá tiền. Ngày mai ban bố thiên cơ báo, là muốn hàm xúc một số, một chút nhắc đến một hai, cho một cái đơn sơ phiên bản vẫn là kỹ càng miêu tả. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ nâng chung trà lên nước, nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, khẽ lắc đầu nói, ngươi à, vẫn là tuổi trẻ. Cái này bí ẩn tin tức cứ việc bại lộ, nhưng có người khẳng định không muốn tiết lộ. Tự nhiên có đưa tiền người. Thiên Thông nhướng mày, chần chờ mở miệng nói, Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan một chuyện trọng đại như thế, đây chính là phạm đại kiêng kỵ, chúng ta muốn là thu đại chu tiền, trả giá đắt nhưng lớn lắm. Đến lúc đó sẽ bị thiên hạ nghi vấn công chính tính, mà chuyện như vậy không phải muốn áp liền có thể đè xuống. Trong thiên hạ bí mật, che giấu là bí mật, đem thiên hạ ánh mắt tập trung về sau, rất nhiều chuyện đều chịu không được tra, sớm muộn cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ nhẹ cười rộ lên, lại bưng chén trà lên uống một ngụm, đặt chén trà xuống sau nói, ngươi à, vẫn là tuổi trẻ. Ta vị này lâu chủ thu tiền, cùng ngươi chủ bút viết sự tình có quan hệ gì? Thiên Cơ Lâu Lâu chủ dừng một chút sau tiếp tục nói, gần nhất thời gian một năm, ngươi tại Thần Đô làm quản sự, làm rất không tệ, bắt lấy đậu trưởng sinh cái này ngôi sao mới, thiên cơ báo người đọc dần dần kéo lên. Lần này đem ngươi gọi trở về, cũng là dự định để ngươi chức vị thăng một lít, chuyên môn người phụ trách bảng công việc, thành vì thiên cơ báo chín đại đường chủ một trong. Bất quá tin tức này ta sẽ ép một chút, chờ ngươi bên vực lẽ phải, lo liệu công chính, dám can đảm vi phạm lâu chủ mệnh lệnh về sau, ta sẽ chủ động đem ngươi xuống trước. Mà lại ta còn muốn cho ngươi mặc tiểu hài, đánh ra ngươi đi ăn không ngồi chờ, sau cùng ngươi xông xáo lao tổ thành tu chi địa, từ lao tổ ra mặt chủ trì công đạo cho ngươi, sau cùng tấn thăng ngươi chức vụ. Thiên Thông hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, đã hiểu, không hổ là chính mình thần tượng, tâm thật tạng, không chỉ là lấy tiền không làm việc, hơn nữa còn thuận thế vì lao tổ dựng danh, lại để cho thiên hạ ca tụng một phen, đều biết Thiên Cơ lão nhân thanh chính nghiêm minh. Thiên Thông cũng hiểu được bản thân ở trong đó lấy được chỗ tốt, có thể thuận thế truyền ra cương trực công chính, xương cốt cứng rắn chờ một chút thanh danh tốt đẹp, một phen thao tác xuống tới chỉ có Thiên Cơ Lâu Lâu chủ tổn thất danh tiếng, cái này không khỏi tâm thần bất định nói, lâu chủ cái này không được đâu. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ đưa tay vỗ vỗ Thiên Thông bả vai, mở miệng cổ vũ nói, ngươi à, vẫn là không hiểu, ngươi là ta xem trọng hậu bối, ngươi mới là Thiên Cơ Lâu tương lai, mà ta đã là hoa cúc xế chiều, sau đó không lâu liền muốn từ nhiệm, bây giờ chính là đang vì các ngươi bọn này hậu bối trải đường, mới điểm ấy tiếng xấu tính là gì, đến tiếp sau còn có làm điều ngang ngược, bài trừ đối lập, cho các ngươi đảm đường vài xấu, chờ các ngươi đánh tới ta về sau, thuận thế thành vì Thiên Cơ Lâu Lâu chủ, cũng sẽ trải vớt một lần Thiên Cơ Lâu, từ bỏ cái kia đồ xấu thì thối, để Thiên Cơ Lâu bảo trì huyết dịch thông suốt, ngươi cũng không muốn có áp lực, ta cũng sẽ không lỗ, sẽ thừa cơ kiếm một món hời, xem như ta về hưu phí. Đi thôi, thật tốt trải vớt manh mối, ta cái này muốn cùng đại chu người tới gặp một lần. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ thần sắc khẽ động, lại là chậm rãi đứng dậy, đi qua Thiên Thông bên cạnh lúc, lại một lần nữa đập đống lúc nhích Thiên Thông bả vai nói, ngày mai Thiên Cơ Lâu đầu đề thì bốn chữ, đại chu thất đức. Điểm này phá sự, đều cho hắn bạo lộ ra. Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan một chuyện quá nặng đi, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn, không phải vậy không phải là công tín độ bị nghi ngờ, mà là chúng ta có không có chuyện của ngày mai. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ bản giao một câu, chỉ cần Thiên Cơ báo không phạm sai lầm, còn lại bí mật làm thế nào, vậy cũng là một chuyện nhỏ. Vị trí này khó thực hiện à, chính mình là nơm nớp lo sợ, đợi đến Thiên Thông bọn họ thượng vị sau liền biết, chính mình muốn vì bọn họ kháng trụ đến từ tứ phương áp lực, từng vị võ đạo nhất phẩm ý kiến, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhất là ngẫu nhiên có thần ma, cũng là thường xuyên đến tin tức. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ đi vào đại sảnh về sau, đã nhìn thấy một người chắp hai tay sau lưng, chính đưa lưng về phía mình, lúc này chính thưởng thức đại sảnh treo lơ lửng tranh sơn thủy, Thiên Cơ Lâu Lâu chủ mỉm cười biến mất, lại là thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói: "Bách Hiểu Xanh, ngươi vậy mà chạy đến Thiên Cơ Lâu?" Chính quan sát lấy bức họa Bách Hiểu Xanh, chậm rãi quay người, một đôi hẹp dài ánh mắt nhìn lên trời máy lầu lâu chủ, ôn hòa mở miệng nói: "Sư huynh nói đùa, ngươi ta đều là lão sư môn hạ đệ tử. Ta cùng Thiên Cơ Lâu không hòa thuận, nhưng không có nghĩa là cùng lão sư quan hệ ác liệt. Lão sư là lão sư, Thiên Cơ Lâu là Thiên Cơ Lâu. Ta về đến thăm lão sư có gì không thể?" Bách Hiểu Xanh thuận thế ngồi ngay ngắn ở trên ghế, động tác đơn giản về sau, lại là đảo khách thành chủ, nơi này tựa như là Thiên Cơ Các, mà không phải Thiên Cơ Lâu. Tiếp nối nói, nhìn sư huynh này tấm tư thái, hiển nhiên là qua có tư có vị, nhưng ta là vi sư huynh tiếc nuối. Sư huynh là cao quý võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, trong thiên hạ cũng là nổi tiếng nhân vật. Có thể vậy mà từ bỏ đại thiên mệnh, cả đời cam nguyện dừng bước tại trần thế, sư đệ thật sự là sư huynh ấm ức. Đạo này, lão sư đã chiếm hết, muốn đột phá, như tiền tiểu nhị bọn họ đi xa vạn tộc, mới có thể thoát khỏi tiền tài thần ảnh hưởng, mượn nhờ vạn tộc chi lực đột phá. Mặt khác cũng là mở ra lối riêng, mở ra hoàn toàn mới nói, mà không phải đi lão sư đường xưa. Lấy sư huynh chi tài, không phải là không có cơ hội. Thiên Cơ lâu lâu chủ sải bước, đi vào đại sảnh ngồi ngay ngắn xuống, trầm giọng mở miệng nói, ngươi vẫn là fan này nói nhảm, bất quá đại chu vậy mà cùng ngươi quấy hợp lại cùng nhau. Càn Nguyên Nhiên huyết đan một chuyện, ngươi tham dự không có tham dự. Bách Hiểu Xanh trầm trầm nói, sư huynh nói gì vậy, Càn Nguyên Nhiên huyết đan một chuyện, ta nào dám tham dự, cái này hoạch định một đại kế, toàn bộ đều là từ quốc sư thúc đẩy. Ta lần này đến chính là đại biểu đại chu, hướng sư huynh mật báo, cái kia quốc sư không phải người a. Ta hoài nghi là linh tộc, mới có năng lực sửa đổi đàn vương, muốn nhờ lấy Càn Nguyên Nhiên huyết đan một chuyện, lại như năm đó mở dạng, nhờ vào đó làm loạn chúng ta nhân tộc thiên hạ. Ta đại chu cũng là người bị hại, mà lại Thiên Cơ nhân ngẫu món này nhất phẩm bán thần binh, sớm tại 30 năm trước lúc liền đã bị thánh nhân ban cho quốc sư, lần này vậy mà dám can đảm giả mạo đại tông chính, xem ra vị này quốc sư dạ tâm không nhỏ, thật sự là đáng hận. Bách Hiểu Xanh đau âm thanh tức giận mắng một câu, bẹp một chút miệng, trên ánh mắt lật nghị nghĩ về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, còn có cái kia lão lương vương, thánh nhân như vậy tin tưởng Tiêu thị nhất tộc, để bạn Tiêu Thiên Hữu vì phiêu kỵ tướng quân, vì nội các các thần, đây đã là địa vị cực cao, nhưng vạn vạn nghĩ không ra, đối phương cùng quốc sư cấu kết không nói, còn là ma đạo yêu nhân, thánh nhân cũng là bị che đậy, thật sự là quá oan uổng. Ngươi nói sau cùng lão lương vương vị này ma đạo yêu nhân đã cùng quốc sư trở mặt, cố ý bại lộ Càn Nguyên Nhiên huyết đan một chuyện, cũng là bởi vì lão lương vương tâm vẫn là hướng về nhân tộc, biết quốc sư không phải người. Thiên Cơ lâu lâu chủ nghe Bách Hiểu Xanh ba lạp lời nói, trực tiếp vung tay lên đánh gây nói, nói tóm lại đều là cùng đại chu không quan hệ, cũng cùng thánh nhân không quan hệ, toàn bộ đều là quốc sư sai, là ma đạo yêu nhân hại. Bách Hiểu Xanh gật đầu nói, không sai biệt lắm, đại khái thì ý tứ này, chuyện này là thật, không có nửa phần hư giả, nhân chứng vật chứng chúng ta toàn bộ đều có. Bất quá thánh nhân đi, khả năng cũng có chút tâm tư, quốc sư có thể làm lớn, cùng thánh nhân ít nhiều có chút quan hệ, điểm này đại chu không liệu sẽ nhận, cho nên lần này đến Thiên Cơ lâu, cũng là mời sư huynh không nên bị người che đậy. Cái này kẻ cầm đầu là quốc sư, tiếp theo là ma đạo yêu nhân lão lương vương, lần nữa là thánh nhân, cùng đại chu một chút quan hệ không có. Thiên Cơ lâu lâu chủ đông nhiên đứng dậy, nhìn lên trước mặt Bách Hiểu Xanh, có một ít không dám tin nói, ngươi là vị nào tiên đế kẻ ủng hộ? Là Cao Tông muốn phục hồi, vẫn là Thái Tông? Thần đô đoạt đích chi tranh còn chưa từng kết thúc, chính càng ngày càng nghiêm trọng, đời sau thánh nhân tranh đoạt đang hùng, cái này đã sớm xuống đài đám lao giả này, vậy mà cũng muốn một lần nữa phục hồi. Hắn cơ thị làm sao lại loạn như vậy? Không dứt. Thánh nhân thất đức, Càn Nguyên Nhiên huyết đan bại lộ, có phải hay không các ngươi thúc đẩy? Là người hay quỷ đều muốn thai họa đại chu một lần. Bách Hiểu Xanh trầm trầm nói, hai triều ngàn năm chi vận, không một vị thần ma, thật sự là thiên cổ không có. Cái này đại chu chính là quân lương, cơ thị mọi người đương nhiên là ai cũng muốn cắn một cái. Đại chu tác dụng chính là vì bọn họ xem như đá đặt chân, bảo vệ là sẽ không bảo vệ, dùng để làm tiến thân chi giai. Thiên Cơ lâu lâu chủ hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, tự lầm bầm nói, chỉ cần ra một vị đại thiên mệnh thần ma, thực lực mạnh có 102 các đời, đến lúc đó cái này chơi phế đại chu trực tiếp vương triều những năm cuối, tránh khỏi dày vò mấy trăm năm, cùng tân triều tranh chấp, người thắng thoát kiếp, người thua bỏ mình. Sau cùng hỏi lại nói, là Thái Tông, chỉ có Thái Tông kinh lịch khai quốc mới có thể hoàn thành chân long đại thiên mệnh, năm đó cũng là hắn phản bội Thái Tổ, tại Thái Tổ chứng đạo thần ma thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, phát động đoạt cung chi biến, mới đưa đến Thái Tổ sắp thành lại bại, đại chu không thần ma, bây giờ xem ra là cướp đoạt Thái Tổ hết thảy tích lũy. Hiện nay thánh nhân tại vị quá lâu, uy vọng không thấp, nhất là cái này một giáp cực kỳ quan trọng, hắn vậy mà không muốn thành thật thật chết giả, vậy mà còn muốn sống thêm. Chỗ lấy các ngươi đương nhiên muốn trước tiến hắn bị loại. Gian thần, bạo quân, thật sự là không có một cái tốt. Thiên Cơ lâu lâu chủ có thể cảm nhận được phong bạo càng diễn càng liệt, đại tranh chi thế sắp đến. Đại hạ long tức đao xuất thế, trong thiên hạ này dã tâm ra, bắt đầu không ngừng ngoi đầu lên. Giáp tử chi loạn bạo phát, như vậy không thể ngăn cản, tự nhiên là muốn gia nhập. Nhất là Cơ Xương Kình, giết cha giết huynh, vì cái gì có thể không chỉ là cái này đế vị, mà chính là đại chu cái này chân long đại thiên mệnh, đại chu chi thịnh xa bước hạ thường, đều là Thái Tông trong năm sự tình. Thái Tổ không có phần của hắn, không muốn thể diện tới một cái thế tổ. Chưa chắc không thể a. Chương 246, ngả bài, không trang. Đại Lương Thành. Tây Giang Nguyệt khách sạn, phòng cao thượng. Đậu Trường Sinh lúc này đắc ý bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó dựng lên thịt, chậm rãi bắt đầu ăn, một bên Tào Long cắt trầm mặc không nói, giống như một pho tượng đồng dạng. Ăn một hồi, Đậu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn không nói một lời Tào Long Cát, trong tay đua gấp thức ăn, bình thản mở miệng nói, Tào Thúc suy tính thế nào? Lần này làm phiền Tào Thúc tự hát thủy quan đến Lương Châu, sự tình đầu tiên nói trước là hợp tác. Nhưng Tào Thúc chưa từng xuất thủ, cái này là không thể nào chia đều chiến lợi phẩm. Nhưng chỉ cần Tào Thúc nguyện ý gánh vác chiếm lấy Cửu U Đao sự tình, như vậy Diêm La trấn ngục kinh cũng có thể để Tào Thúc nhất quan. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa nhắc lại, sau khi nói xong mặc kệ Tào Long Cát thái độ, tiếp tục bắt đầu ăn uống. Bẹp bẹp thanh âm không ngừng vang lên. Tên đã trên dây không phát không được. Trầm mặc hồi lâu Tào Long Cát đột nhiên phun ra một câu, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tràn ngập một cố dị dạng tâm tình. Đậu Trường Sinh mở miệng giải thích, Tào Thúc lần này thật không phải ta có ý hố ngươi, ai có thể nghĩ đến Tào Thúc có Thiên Lang tinh mệnh, đem Tham Lang Khiếu Nhật Khải mặc đi ra. Lấy Thiên Cơ lâu bản sự, ngày mai khẳng định sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, Tào Thúc không có bao nhiêu lựa chọn, khẳng định chỉ có thể nhập thủ. Cho nên đến lúc đó Tào Thúc muốn là không còn Diêm La trấn ngục kinh, vậy thì thật là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Tào Long Cắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ánh mắt lấp lóe, lạnh thấu xương khí thế hiện lên, một mực khóa chặt Đậu Trường Sinh, dường như một đầu thâm nguyên cự thú, ngay tại bắt đầu không ngừng khôi phục. Như là đồi núi áp lực, rời núi lấp biển hướng về Đậu Trường Sinh cuốn tới, đôi đũa trong tay không khỏi rơi xuống đến trên mặt bàn, phát ra thanh thúy vang động. Đậu Trường Sinh trên mặt hồng nhuận vân phất bắt đầu biến mất, hoàn toàn trắng bệch một mảnh, thẳng tắp cái eo cũng không khỏi lắc một cái, một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư thả ra khí thế, cái kia là bực nào to lớn. Nhất là Tào Long Cắt đánh đông giải bắc, tích lũy được sát khí cùng huyết khí, có thể nói là kinh hãi thế tục, bây giờ bạo phát đi ra, Đậu Trường Sinh dường như đối mặt núi thây biển máu, cho dù là trong tay đã có không ít người mệnh, nhưng đối mặt cái này xông lên, vẫn là tâm thần động dao động. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Tào Long Cắt thanh âm rất lạnh, giống như tại hàm răng bên trong gạt ra, tràn ngập vô tận băng lãnh. Đậu Trường Sinh trắng bệnh sắc mặt, hiện ra cứng ngắc nụ cười, mỗi một chữ nói ra, giống như rời núi tá lĩnh đồng dạng khó khăn, Tào Thúc có anh hùng khí, là không sẽ động thủ. Lại nói coi như Tào Thúc động thủ, cũng là sẽ không thành công. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng đối với mặt bàn gỗ, từng tia từng sợi quang mang xuất hiện, tuần tự không ngừng vẽ phát thảo cùng một chỗ, mơ hồ trong đó một bóng người hiện ra, ý chí hiện hiện ra, bài sơn đảo hải áp lực vừa tan tận. Đậu Trường Sinh sắc mặt một lần nữa hồng nhuận phấn phớt, thanh âm khôi phục bình thản nói, Tào Thúc là muốn làm đại sự, nhiều cửu ưu đao một chuyện không nhiều, có thể chuyện này đối với ta mà nói, hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng. Ta bây giờ còn tại Đại Chu bên trong thể chế pha trộn, muốn là thiên hạ đều biết cửu ưu đao trong tay ta, chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, ta thế nhưng là không thích ứng. Tào Long Cắt không có đi nhìn Đậu Trường Sinh, mà chính là nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện ý chí hiển hóa bóng người, gật đầu nói, ý chí hiển hóa, đây là võ đạo nhất phẩm cái thứ hai cảnh giới, cái này liền là của ngươi hậu thủ. Bất quá ta muốn giết ngươi, cho dù có võ đạo nhất phẩm, cũng không giữ được ngươi. Nhưng ta đồng ý, cửu ưu đao một chuyện, toàn bộ đều có thể giao cho ta, ta muốn nhất quan Diêm La trấn ngục kinh. Đậu Trường Sinh vỗ tay tán thưởng nói, Tào Thúc cũng là Tào Thúc. Rộng thoáng. Đậu Trường Sinh tại trong ngực lấy ra cái kia tương đối quỷ dị sợi tóc, chính lấy một loại thủ pháp đặc biệt tổ chữ, tự mình giao phó đến Tào Long Cắt trong tay lúc nói, thứ này tương đối quỷ dị, nhất định phải lấy bí pháp mới có thể. Đang khi nói chuyện Đậu Trường Sinh bắt đầu đem bí pháp giảng giải đi ra, phương pháp kia không khó, học rất dễ dàng, nhưng nếu là không hiểu, rất dễ dàng liền bị này quỷ dị sợi tóc làm cho mê hoặc, từ đó tâm thần bị nó bạo. Tào Long Cắt nhìn lấy quỷ dị sợi tóc, bắt đầu một chút xíu minh nhớ lại, như trấn phái thần ma võ học cấp độ này, đã không thể rơi vào văn tự, một viết thì sai, nói chuyện cũng sai. Phương pháp không được truyền qua tai, không có thu hoạch được tư cách người, nghe không được, không nhìn thấy đại đạo chân ngôn. Chỉ có chỗ dựa lấy này quỷ dị sợi tóc, mới có thể nhất quan Diêm La trấn ngục kinh, bắt đầu lĩnh hội hắn võ đạo chân ý. Tào Long Cắt quan sát rất chậm, nhưng chậm nữa một canh giờ, cũng hoàn toàn quan sát một lần, cũng cảm ngộ một phen võ đạo chân ý. Một lần nữa đem quỷ dị sợi tóc trả lại cho Đậu Trường Sinh về sau, Tào Long Cắt đứng dậy nhanh chân rời đi. Đậu Trường Sinh cùng Tào Long Cắt tao ngộ tình huống khác biệt, Tào Long Cắt muốn nhờ lấy Diêm La trấn ngục kinh đúc lại căn cơ, đem thượng phẩm pháp tướng tấn thăng làm tuyệt phẩm pháp tướng, sau đó hoàn thành đại thiên mệnh về sau, tấn thăng thần ma tỷ lệ tăng nhiều. Đúng vậy, không phải hoàn thành đại thiên mệnh thì tất nhiên trở thành thần ma. Đại thiên mệnh chỉ là một cửa ải, vượt qua cửa khẩu về sau, cũng phải nhìn tự thân năng lực, phải chăng có thể đột phá. Nhưng như Trần Diệt Chu loại này có thể đột phá, cũng là bị đại thiên mệnh chết kẹt lại, lại là phi thường xui xẻo sự tình. Chỗ lấy võ đạo nhất phẩm về sau, đều có thể phát động đại thiên mệnh, chỉ là rất nhiều sẽ không như thế làm, như Vô Tướng Vương như vậy mãng người đến cùng ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là đạt tới thần ma chi đỉnh, có hy vọng sau khi đột phá mới có thể đi phát động đại thiên mệnh. Không phải vậy tự thân tư chất tích lũy không đủ, không cách nào đột phá tới thần ma. Nào như vậy tất đi phát động đại thiên mệnh, tìm cho mình không được tự nhiên. Quỷ dị sợi tóc trôi nổi tại giữa không trung, thần bí sư phụ chậm rãi đưa tay, một thanh bắt lấy quỷ dị sợi tóc, bình tĩnh mở miệng nói, vật này nộp lên cho Âm Cực Tông. Vẫn là đều giao cho Tào Long Các. Đậu Trường Sinh con ngươi sinh ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhỏ mở miệng cười nói, đương nhiên là nộp lên cho Âm Cực Tông. Diêm La trấn ngục kinh ta đã khắc trong tâm khảm, ta lại không có ý định khai tông lập phái, vật này đối ta đã vô dụng, ngược lại là muốn tu hành Diêm La trấn ngục kinh, nhất định phải thành lập Diêm La điện, khai mở thập bát trọng địa ngục. Nhờ vào đó mới có thể tu hành, mà bằng vào ta sức một mình, muốn làm đến điểm này hao phí quá lớn. Cho nên nộp lên cho Âm Cực Tông, có thể mượn nhờ Âm Cực Tông tích lũy, tạo dựng lên Diêm La Điện, tránh khỏi ta lại đi tìm Cửu U Động Thiên. Đậu Trường Sinh lời nói dừng lại một hai về sau, tiếp tục mở miệng nói, lần này Âm Cực Tông tổn thất lớn như vậy, làm sao cũng phải có một cái công đạo, muốn là một điểm thu hoạch không có, sư phụ không tốt đối với phía trên bằng giao. Có Diêm La trấn ngục kinh về sau, liền xem như Cửu U đao bị Tào Long Cắt chiếm lấy, cái này cũng nói còn nghe được. Dù sao đều là chí tôn nhất mạch quá mức ngu xuẩn, mà bằng vào phen này công lao, Âm Cực Tông sẽ tại kiến lập một mạch, ta sẽ trở thành thánh tử, đợi đến tương lai thực lực đầy đủ, thích hợp thời điểm đoạt lại Cửu U đao, tự nhiên là có thể chiến đấu tông chủ vị trí. Đậu Trường Sinh đem hết thể an bài rõ ràng, bắt đầu dần dần từng bước một đăng lâm tông chủ. Đến mức Âm Cực Tông thu hoạch được Diêm La Chấn Ngục Kinh sau tăng cường thực lực, thời gian ngắn là không thể nào, giống như là chuyển đổi căn cơ loại hình, người ta cũng có chấn phái thần ma võ học, không giống như là Tào Long cắt tên quỷ nghèo kia một dạng. Cho nên thứ này đối bảng môn tà đạo hiệu quả thật tốt, nhưng đối với chân chính võ đạo số lượng lớn, trong thời gian ngắn chỉ là dệt hoa trên gấm, muốn chân chính phát huy ra hiệu quả đến, muốn hao phí đại lượng tư nguyên bồi dưỡng nhân tài, đã không biết là bao nhiêu năm sau. Dùng không cần đến Diêm La Chấn Ngục Kinh đổi lấy công lao, thu hoạch được Âm Cực Tông tư nguyên chống đỡ, đây là một chuyện thật tốt. Nhất là cái này Âm Cực Tông, bất quá là cam kết giá bán công khai bài, giáp tử chi loạn trước còn có thể không tồn tại, đều là một kiện không biết sự tình, đồ vật cũng chỉ là theo một cái túi, chuyển rời đến một cái khác trong túi áo, tính gộp cả hai phía còn là đồ vật của mình. Nói đến sư phụ đối lão Lương Vương hành tung, đã xác định chưa? Lão Lương Vương có giá trị không nhỏ, một bộ thôn phệ càn nguyên nhiên huyết đan thi thể, hắn xích kim chi huyết thế nhưng là đại bổ chi vật, đủ để cho ta không cần độ phong hỏa đại kiếp, liền có thể hoàn thành thần ma đặc thù xích kim chi huyết thuế biến. Mà lão Lương Vương còn có một cái nhất phẩm bán thần binh bích ngọc quang hàn đao, một thanh này nhất phẩm bán thần binh cùng ta duyên phận không cạn, đối phương cũng là chủ tu nhất phẩm tuyệt học long xương hàn phách đao, vì đó lượng thân chế tạo bích ngọc quang hàn đao, trong tay ta hoàn thành linh tính khôi phục hy vọng cực cao. Không, không phải cực cao, là nhất định. Có chiến thần huyết mạch, lại thêm hai người độ phù hợp cực cao, là khẳng định có thể khôi phục. Tại băng phách đao dần dần theo không kịp thời đại thời điểm, một thanh nhất phẩm bán thần binh là hoàn mỹ vật thay thế, dù là đối băng phách đao cảm tình sâu, cũng có thể cầm bích ngọc quang hàn đao làm thuốc bổ, dùng để đúc lại hàn phách đao. Hai người quá tương tự. Hàn phách đao từ tam phẩm bán thần binh tấn thăng thành làm nhất phẩm bán thần binh không có khả năng, dù sao loại này dùng băng phách đao thôn vệ bích ngọc quang hàn đao cử động, khẳng định sẽ tạo thành đại bộ phận lãng phí, nhất phẩm không dám nghĩ, nhị phẩm khẳng định là khả năng. Có nhị phẩm như vậy đủ rồi, đợi đến đầu trường sinh võ đạo nhị phẩm lúc, trời sinh chiến thần thiên phú ra chỉ dưới, cũng là võ đạo nhất phẩm thực lực, cũng đủ để vung vậy thần binh, băng phách đao liền có thể tấn thăng trở thành thần binh. Cửu u đao cũng có thể coi như tài liệu, dùng để tấn thăng băng phách đao, nhu cầu cửu u đao khôi phục, cái kia là chuyện không thể nào, thứ này là vật có chủ. Những người khác chỉ là sử dụng, không cách nào tránh thức thu hoạch được. Chân thực mà nói vật này đối đầu trường sinh trợ giúp không lớn, kém xa Long Môn mang tới chỗ tốt nhiều, có thể đây rốt cuộc là thần binh, muốn là từ bỏ rơi, chính mình cũng không thoải mái. Ta có thể không cần, nhưng không thể không có. Hà thần khế ước là màu cam bảo dương mở ra, muốn là duy nhất một lần, như vậy có thể đạt tới tiên thiên thần ma tầng thứ, bây giờ chia làm 3 lần, cũng chỉ là phổ thông thần ma, không có khả năng đem băng phách đao tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh. Cho nên liền cần đầu trường sinh cố gắng một chút. Hợp hai loại cùng loại có thể nói là giống nhau như đúc thần binh, lại có phụ trợ, có hy vọng tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh nhướng mày, trong ánh mắt kim quang lúc gần lúc hiện, sau cùng không cam lòng dễ rủa thất bại, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí lập tức trầm mặc, thật lâu tương đối đắng chát âm thanh vang lên nói, sư phụ ngươi vừa mới đều nghe được cái gì? Thần bí sư phụ hiện ra nụ cười, đây là không trang, ngả bài, nhưng chợt nụ cười cứng ngắc ở, chính mình biết quá nhiều, có thể bị nguy hiểm hay không? Ý tưởng này vừa ra, thần bí sư phụ điên cuồng tự cứu nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Cũng không biết lão Lương Vương chết rồi. Không, hôm nay ta chưa từng thấy ngươi. Chương 247, lại đạt được lợi ích nào đó đâu. Tây Giang Nguyệt khách sạn. Đậu Trường Sinh thả ra trong tay đũa, nhìn lên trước mặt trên mặt bản sơn hào hải vị, căn bản không làm sao có hứng nổi tới. Mi đầu thật sâu nhăn lại, vặn thành một cái chữ xuyên. Bây giờ phòng cao thượng bên trong chỉ có chính mình một người, thần bí sư phụ đã biến mất không thấy. Lần này đến Lương Châu không khách khí giảng, mục đích của mình đại bộ phận đều đạt đến, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành. Như là Diêm La Chấn Ngục Kinh cái này, một bộ chấn phái thần ma võ học đã vào tay không nói, Đậu Trường Sinh còn thu được thần binh Cửu U Đao, cũng để cho Tào Long cắt cho mình có nổi, có thể nói là giải trừ đi hậu hoạn. Thần binh, thần ma võ học, thật sự là thu hoạch lớn. Nhưng Đậu Trường Sinh không vui, bởi vì Đậu Trường Sinh đến Lương Châu mục đích chủ yếu lại là không có hoàn thành. Đậu Trường Sinh có thể chưa quên chính mình đến Lương Châu là làm cái gì, chính mình là đến Tiêu Viên đính hôn kỳ, bây giờ Tiêu Viên đâu? Là vẫn tồn tại, nhưng Tiêu thị nhất tộc hết con bê. Lương Châu mục ra tay thật nhanh, cũng không biết từ chỗ nào đường lối biết kết quả, gọn gàng mà linh hoạt đối Tiêu Viên hạ thủ, quan phủ đã hoàn toàn nắm giữ Tiêu Viên. Bất quá Tiêu thị nhất tộc vẫn chưa thụ ủy khuất, bây giờ chỉ là tạm thời đem Tiêu Viên bảo vệ, Tiêu thị nhất tộc đến tiếp sau như thế nào, sao còn muốn nhìn Tiêu Thiên Hữu. Tiêu thị nhất tộc đại bộ phận giường cột cũng bị mất, nhưng còn có Tiêu Thiên Hữu vị này phiêu kỵ tướng quân tại, nhưng Lương Châu Mục có can đảm đối Tiêu Viên ra tay, bắt đầu đem Tiêu thị nhất tộc nhìn quản, thì đã nói rõ thái độ. Hướng gió đối Tiêu thị nhất tộc vô cùng bất lợi, dù sao chỉ là lão Lương Vương bỏ mình, Lương Châu Mục cũng không dám làm như thế. Có thể hết lần này tới lần khác lão Lương Vương là Cửu U Minh giáo giáo chủ, cái này một cái thân phận cực kỳ trọng yếu. May mắn là Cửu U Minh giáo hủy diệt gần như 300 năm, triều đình cụ thể xử lý như thế nào còn nghi vấn, cho nên Lương Châu Mục không có làm tuyệt. Cái này cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không lớn, chỉ là mình như hoa như ngọc xinh đẹp nàng dâu không có. Là thật không có. Vẫn là bị chính mình một tay bức cho chết. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Tuy nhiên nàng lớn tuổi điểm, nhưng xinh đẹp a. Ai? Đậu Trường Sinh lại thở dài một hơi. Bây giờ cái gì cũng mất. Muốn không phải ích lợi không nhỏ, cái này Lương Châu thật đã tới cái tịch mịch. Một cổ cực nóng đột nhiên tự lồng ngực truyền ra. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về lồng ngực tìm tòi, sau cùng trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, thuận tay nhẹ nhàng quăng ra, gương đồng trôi nổi tại Đậu Trường Sinh trước mặt, phía trên hiện ra mông lung bóng người, Đậu Trường Sinh nhăn lại mi đầu sâu hơn. Cái này thần bí sư phụ có phải bị bệnh hay không? Vừa mới rõ ràng ý chí ở đây hiển hóa, mới rời khỏi bao lớn một chút thời gian, bây giờ vậy mà dùng những phương thức khác liên lạc chính mình, có việc ở trước mặt nói không tốt sao? Đậu Trường Sinh bất đắc dĩ nói, sư phụ còn có chuyện gì không có lời nhắn nhủ? Đậu Trường Sinh thật sâu nhăn lại mi đầu, không cao hứng ngữ khí, toàn bộ đều bị thần bí sư phụ nhìn chăm chú tại trong mắt, chuyện không có cách nào khác, muốn là nếu có thể, thần bí sư phụ cũng không muốn cùng Đậu Trường Sinh liên hệ. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện dấu vết không có xử lý tốt, nhất định phải cùng Đậu Trường Sinh bàn giao một phen, bây giờ nhìn lấy Đậu Trường Sinh vẻ không vui, thần bí sư phụ cũng cảm nhận được áp lực. Hôm nay không giống trước kia, thần bí sư phụ đã không có cảm giác ưu việt, quan hệ của song phương dường như bắt đầu điên đảo. Dù sao lần này Đậu Trường Sinh kinh hãi hù dọa chính mình. Lương Châu sự kiện trước trước sau sau, không bàn về bởi vì là cái gì. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, cái kia chính là thế lực khắp nơi cơ bản đoàn diện, mà trước mặt mình vị này Đồ Nhi, trở thành lớn nhất bên thắng, thần binh Cửu Vũ Đao cùng trấn phái thần ma võ học, toàn bộ đều đã vào tay. Hết thảy xuất hiện mấy vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, nhưng cơ bản đều chết tại Đậu Trường Sinh tính kế xuống. Cửu Vũ Minh giáo thánh nữ bị bức bách cùng thiên cơ nhân ngẫu đồng quy vu tận, lão Lương Vương là chết mạc danh kỳ diệu, đến bây giờ còn không ngờ thông, đến cùng là chết như thế nào, chính mình chính tại xác định thật giả, nhưng trong lòng không cho rằng là giả, rất dễ dàng phán đoán sự tình, Đậu Trường Sinh làm sao sẽ lừa gạt mình. Đây chính là ba vị võ đạo nhất phẩm. Thần bí sư phụ trong lòng còn có một cái nguy hiểm ý nghĩ, cũng chính là mình thức thời, không có mạo muội cướp đoạt chiến lợi phẩm, cho nên chính mình cùng Tào Long Cắt lẫn nhau chấn nhiếp. Muốn là mình lòng tham một số, không chừng mình đã cùng Tào Long Cắt đánh lên, lần này Đậu Trường Sinh không chỉ là giải quyết Cửu U Minh giáo dư nghiệt, còn muốn đem chính mình cũng đưa đi. Thần bí sư phụ áp lực phi thường lớn, trước mặt cái này ma tệ tử quá độc ác. Mấy lần trước cảm xúc không sâu, chỉ là biết ma tệ tử lợi hại, nhưng lần này thế nhưng là tự mình tham dự, nhưng hiện tại thần bí sư phụ vài chỗ không có nghĩ rõ ràng, cũng định một hồi thì trải vớt sự kiện, lặp đi lặp lại phục bản suy luận đầu đôi. Lần này ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thần bí sư phụ đè xuống trong lòng dị dạng, hoàn toàn không nhìn rơi mất mặt của đối phương sắc, chuyện này đổi thành năm ngoái lúc này thời điểm, thần bí sư phụ sợ là đã sớm mở miệng quá lớn, nhưng hiện tại xem ra lúc trước chính mình quá dũng. Không đúng. Đây chính là tâm như lô kim đậu trường sinh a. Nhớ đến lúc trước chính mình quát lớn qua đối phương, sợ là sớm liền lên trong truyền thuyết tiểu hắc bản. Xem ra sau này muốn càng cẩn thận. Thần bí sư phụ nghĩ đến Tư Mã Phương Nghị cùng Trương Thiên Chính, năm đó đối mặt hai vị này đại địch, chính mình bảo mệnh quy tắc, tuyệt đối bất hòa đối phương xuất hiện tại cùng một thành thị. Xem ra bây giờ cũng là có cần phải, lại bắt đầu chấp hành năm đó bảo mệnh quy tắc. Mấy lần mở miệng lời nói đều không nói ra, nghe thấy Đậu Trường Sinh lại thúc giục một câu, thần bí sư phụ lúc này mới lên tiếng nói, đã báo cáo tông môn đối với Đồ Nhi thu được Diêm La trấn ngục kinh thật cao hứng. Đồ Nhi thánh tử vị trí, trên cơ bản đã định xuống, chỉ chờ đi một loạt quá trình, bất quá Đồ Nhi thân phận đặc thù, không cách nào trắng trợn xử lý, muốn là tin tức lưu truyền đến giang hồ, trước sau sự tình cách nhau quá ngắn ngủi, rất dễ dàng thì bại lộ. Đối với điểm này tông môn biết Đồ Nhi ăn thiệt thòi, cho nên tông môn sẽ đối với Đồ Nhi có bổ khuyết. Nói tới chỗ này thời điểm, thần bí sư phụ mỉm cười, cười ha hả nói, vừa mới Đồ Nhi nói định tìm đến lão Lương Vương Hải Cốt, thu hoạch được Bích Ngọc Quang Hàn Đao, không có gì hơn dự định thay đổi thần binh ý nghĩ. Bích Ngọc Quang Hàn Đao cùng Đồ Nhi cũng rất xứng đôi, nhưng một đời người bên trong khôi phục hai kiện bán thần binh quá khó khăn, cho nên Đồ Nhi khó xử, ta tự mình cùng tông môn nói qua. Tông môn đã hiệp thương tốt, Đồ Nhi có thể tiến về Thiên Công thu hoạch được Công Thần Công Giả Thạch tự mình xuất thủ hứa hẹn. Ngũ đại chú binh thế gia, muốn là luận cao hạ, như vậy đương nhiên là bài đẩy hạ hầu. Bất quá Đồ Nhi chỉ là đúc lại bán thần binh, không phải đi chú tạo thần binh, ngũ đại chú binh thế giới chú binh chi pháp đối Đồ Nhi mà nói không có gì khác biệt. Ngược lại Công Giả thị ưu thế lớn nhất, đại chu nhất triều Thiên Công từ Công Giả thị cầm giữ, bọn họ không biết nhờ vào đó thu được bao nhiêu chỗ tốt, Công Thần Công Giả Thạch tuần tự vì đại chu chú tạo bao nhiêu bán thần binh. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn không phải còn lại tứ đại chú binh thế gia có thể so sánh. Cao mày Đậu Trường Sinh, lập tức thì thư giãn ra, đây là một chuyện thật tốt. Đậu Trường Sinh cũng nghe được rõ ràng, Công Giả thị bởi vì trưởng quản đại chu lục ti thiên công, trước sau cái này hơn 200 năm có đại chu truyền máu, có thể so sánh còn lại tứ đại chú binh thế gia, không biết bao nhiêu năm mới có thể khai lò một lần thật tốt hơn nhiều. Không khỏi hỏi quan tâm nhất một điểm nói, có thể đúc lại tấn thăng đến nhất phẩm sao? Thần bí sư phụ trầm mặc, nhất phẩm bán thần binh quá đặc thù, điều này có thể để võ đạo nhị phẩm đại tông sư bằng này thu hoạch được võ đạo nhất phẩm chiến lực. Mỗi một vị võ đạo nhất phẩm chiến lực đều đủ để ảnh hưởng thiên hạ bố cục, cái này ý nghĩa không phải bình thường, không phải võ đạo nhị phẩm đại tông sư có thể so sánh. Như là 18 thế gia cấp độ này, vì sao là thiên hạ danh môn vọng tộc, cũng là bởi vì bọn họ khả năng không có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, nhưng tuyệt đối sẽ có nhất phẩm bán thần binh, có võ đạo nhất phẩm chiến lực. Mà lại cái này đệ nhất không ra võ đạo nhất phẩm, nhưng ba đời bên trong khẳng định sẽ ra một vị. Muốn chú tạo nhất phẩm bán thần binh không nói trong đó quá nhiều, ngoại lực mang tới quá nhiều, chỉ là cần tư nguyên thật sự là quá to lớn. Muốn là nhất phẩm bán thần binh tốt như vậy chú tạo, giống như là chí tôn nhất mạch cũng sẽ không chỉ có một kiện nhất phẩm bán thần binh, không phải là bọn họ không muốn nhiều mấy món, thật sự là không có năng lực này. Lấy Âm Cực Tông nội tình, chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh tư nguyên là có, thậm chí là thất bại một lần, lại mở lô lần thứ hai cũng có thể cái này liền cần Âm Cực Tông táng ra bại sản, Tam Mạch, Ngũ Sơn, cựu môn đều nỗ lực hết thảy. Nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, chỉ tồn tại trên lý luận mà thôi. Muốn là lý luận có thể thành công, vạn tộc sớm mất, nhân tộc nhất thống một phương này đại giới. Mỗi một kiện nhất phẩm bán thần binh chú tạo, cái này đều cần mấy đời người nỗ lực, cái này đủ để sinh ra một cái thiên hạ vọng tộc, nói đến độ khó khăn còn muốn so với một vị võ đạo nhất phẩm khó hơn nhiều. Võ đạo nhất phẩm thì cái kia hơn 200 năm số tuổi thọ, có thể một kiện lấy huyết thống truyền thừa nhất phẩm bán thần binh, đủ để cam đoan một cái gia tộc trường thịnh bất suy. Thần bí sư phụ trầm mặc, Đậu Trường Sinh cũng thở dài một hơi, cũng biết đây là ép buộc, đến cùng là nhất phẩm bán thần binh, cho dù là võ đạo số lượng lớn cũng không có mấy món, thứ này quá chân quý. Như Thương Vương phủ mất nước về sau, bị Tân Triều Đại Chu thanh tẩy, ba kiện nhất phẩm bán thần binh, bây giờ bị cướp đi hai kiện. Cử Quốc chi lực thoát kiếp về sau, cũng mới có ba kiện. Bất quá muốn là đem Cửu U đao ném ra, không cần nói đổi một kiện nhất phẩm bán thần binh, liền xem như lật mấy lần cũng không khó. Cái kia Kim Đậu Tâm là hắc một chút, có thể nghĩ pháp không sai a. Cửu U đao tương lai có thể coi như tài liệu, để băng phách đao tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh. Hai kiện thần binh tương hợp, tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh tỷ lệ có chút thấp, nhưng muốn là ba kiện đâu. Dựa theo hắn thôi diễn, băng phách đao bình thường tấn thăng, sau cùng trở thành thần binh, như vậy hoàn toàn có thể lại phòng chế một kiện băng phách đao, sau đó dùng Hà Thần Khế Ước tăng lên. Đây chính là ba kiện, không được cũng có thể bốn kiện. Hà Thần Khế Ước một mực không cần, không phải liền là xem như át chủ bài sao? Muốn là tại số tuổi thọ chưa từng đến trước tấn thăng thần ma, Hà Thần Khế Ước cũng không cần đi thu hoạch được kéo dài tuổi thọ bảo vật. Nói một lời thành thật, Kim Đậu Tâm tư tối tăm một số, không đi tiêu thai giải nạn, đi mời Á Thánh trợ giúp, tiết kiệm Hà Thần Khế Ước số lần, đến giúp đỡ chính mình chú tạo một kiện tiên thiên thần binh. Không biết vì cái gì, Đậu Trường Sinh vậy mà nhịp tim đập lợi hại. Có thể là vẫn còn chết lão bà trong trạng thái không có khôi phục, đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh tâm động. Là một tên người tốt, làm sao có thể sẽ có dạng này tối tăm ý nghĩ. Chương 248, đoạt đích chi tranh. Hà Thần Khế Ước, toàn bộ dùng để tấn thăng băng phách đao cấp quá thấp, chân chính cao đoan cách chơi là chế tác sáo trang hiệu quả. Mấy kiện thần binh đúc lại tấn thăng làm tiên thiên thần binh, trong thiên hạ có thể làm đến bước này thần ma đều lắc đắc không có mấy. Như chú tạo Long Môn thế nhưng là Long tộc đông đảo thần ma xuất thủ, phí tổn đại giới có thể nói là to lớn, được xưng tụng là cả tộc chi lực. Tại Kim Đậu dự đoán bên trong, là bao hàm áo giáp, trận đồ, lại có một thanh băng phách đao. Cửu U đao là khẳng định phải đúc lại, dù sao cái này là vật có chủ, chỉ có xóa đi đối phương nguyên linh lạc ấn mới thuộc về mình. Chú tạo một kiện tiên thiên thần binh khó khăn, có thể phối hợp trận đồ cùng áo giáp chờ một chút cấu thành sáo trang lực lượng, đến lúc đó sánh ngang tiên thiên thần binh thì đơn giản nhiều. Dù sao trận đồ cùng áo giáp có thể trực tiếp dùng Hà Thần Khế Ước tấn thăng đến thần ma tầng thứ, tập hợp lại cùng nhau cũng là một bộ, căn bản không cần đi đúc lại. Đương nhiên đây chỉ là đơn giản mấy cái ý nghĩ, tương lai biến hóa không chừng, không biết khi nào Hà Thần Khế Ước liền đã dùng, ai cũng không dám cam đoan. Đậu Trường Sinh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc bầu không khí nói, băng phách đao tấn thăng nhị phẩm bán thần binh, trong đó cần có tư nguyên cũng là tông môn phụ trách sao? Thần bí sư phụ trả lời nói, tư nguyên phương diện không cần lo lắng, toàn bộ đều từ tông môn phụ trách. Bất quá trong đó quá trình ngược lại là muốn rườm rà một số. Thần bí sư phụ sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm, liên tục mở miệng giải thích nói, thân phận của ngươi không thể bại lộ, cho nên đúc lại băng phách đao tấn thăng làm nhị phẩm bán thần binh tư nguyên, phương diện này khẳng định là không thể trực tiếp tặng cho. Lần này hao phí tư nguyên tương đối to lớn, cho dù là tông môn điều động, muốn vô thanh vô tức cũng là không thể nào. Tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, cho nên không thể không trung chuyển một chút, sẽ an bài nhất định kỳ ngộ, hoặc là án kiện, đến lúc đó đem cái này một số tư nguyên tẩy trắng, quang minh chính đại thu hồi được. Sau khi nói đến đây, thần bí sư phụ không khỏi một trận, đột nhiên phát hiện một việc, cái này một khoản to lớn tư nguyên, căn bản không cần Âm Cực Tông toàn bộ ra. Sai, là mình có cơ hội hạ thủ. Thần bí sư phụ dẫn đầu nghĩ tới là Tây Giang kiếm phái sự tình, Tây Giang kiếm phái diệt vong, Đậu Trường Sinh ăn no. Vốn là dự định là tiếp tục như vậy thao tác, nhưng không cần thiết lựa chọn Âm Cực Tông a, dù sao một lần kia Tây Giang kiếm phái không phải vật hy sinh, có thể cuối cùng vẫn là hy sinh. Cho nên muốn là đổi một mục tiêu, vấn đề cũng là không lớn. Âm Cực Tông cho tư nguyên, chính mình đổi một mục tiêu, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, khẳng định cũng là cửa nát nhà tan kết quả. Âm Cực Tông tư nguyên, Kim Phong đêm mưa lầu treo giải thưởng. Sai lầm, thật sự là sai lầm. Thần bí sư phụ trong lòng thở dài một hơi, nhiều lắm. Không khỏi mở miệng nói, vốn là tông môn lần này chỉ là làm đồ đệ nhi đem băng phách đao tấn thăng đến nhị phẩm bán thần binh xem như khen thưởng. Cái này tuy nhiên được xưng tụng là đại thủ bút, cũng là phong phú khen thưởng, Khả Vũ nói nhị phẩm có chia cao thấp, nhị phẩm bán thần binh cũng có. Như băng phách đao một dạng, chỉ là bình thường nhất. Thần bí sư phụ cắn răng một cái, phảng phất là hạ quyết tâm ở dạng, trầm giọng mở miệng nói, ai để ngươi là ta coi trọng nhất đồ nhi đây? Lần này vi sư liền đem tất cả bảo vật, toàn bộ đều bán thành tiền không còn, cũng phải vì đồ nhi nhiều mua sắm một số tư nguyên. Đậu Trường Sinh kinh hỉ âm thanh vang lên nói, nhất phẩm bán thần binh. Thần bí sư phụ lắc đầu phủ quyết nói, nhất phẩm bán thần binh cần tư nguyên quá to lớn, liền xem như vi sư đập nổi bán sắt cũng không được, nhưng có thể đem nhị phẩm bán thần binh đẩy tới đến cực hạn. Cái này một khoản tư nguyên, cũng là vi sư 200 năm đến bất an bất mặc tích lũy xuống, hy vọng ngươi không cô phụ vi sư hy vọng, không ngừng cố gắng. Đậu Trường Sinh hơi giật mình, dù là không phải nhất phẩm bán thần binh, nhưng có thể đạt tới nhị phẩm bán thần binh cực hạn, cái này cũng biểu thị đúc lại sau băng phách đao, tại nhị phẩm bán thần binh bên trong cũng là đứng hàng đầu, nếu tới một cái bảng xếp hạng, cũng là trên bảng có tên. Cái này cũng là đại thủ bút, chính mình tiện nghi sư phụ thân gia như thế phong phú, bao nhiêu có một ít ra ngoài sức tưởng tượng a. Đậu Trường Sinh không khỏi cảm kích nói, đa tạ sư phụ hậu ái. Thần bí sư phụ không có chút nào đau lòng cảm giác, cái này một khoản tư nguyên hoàn toàn là gió lớn thổi tới, cho dù là cho Đậu Trường Sinh không ít, chính mình vẫn phải có kiếm lời, hai bên dùng để chú tạo nhất phẩm bán thần binh không kém thiếu. Làm Đậu Trường Sinh thực lực mạnh. Như vậy tương lai thu hoạch thời điểm sẽ còn thiếu sao? Chính mình chỉ có một kiện nhất phẩm bán thần binh, vẫn là kế thừa mà đến, cùng mình không cách nào 100% xứng đôi, tối đa cũng thì là hoàn toàn khôi phục, làm không được thăng hoa, đến mức cực điểm thăng hoa đó là muốn cũng đừng nghĩ. Lại chơi lên mấy bút, hoàn toàn liền có thể chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh. Cái kia Tào Long Cắt đều có hai kiện nhất phẩm bán thần binh, chính mình làm sao cũng kiếm đủ hai kiện, một kiện vũ khí, một kiện khải giáp, công kích cùng phòng ngự cũng phải có. Không, đến có ba kiện, còn có một cái phụ trợ dùng để chạy trốn. Nói đến Kim Phong Dạ Vũ lâu treo giải thưởng, một hồi phải đi nhận. Đến tạo dựng lên một cái con đường, tốt cho Đậu Trường Sinh một bộ phận, uống chậm chỉ khác sự tình không thể làm, làm một đợt phất nhanh không thể được, khe nhỏ sông dài mới là vương đạo. Vẫn là câu cách ngôn kia, đợi đến Đậu Trường Sinh thượng tam phẩm về sau, ích lợi chẳng phải là lớn hơn. Tông môn ban thưởng sự tình an bài tốt, thần bí sư phụ quan tâm mở miệng hỏi, đến đón lấy tính toán đến đâu rồi? Là về thần đô sao? Đậu Trường Sinh gật đầu nói, về thần đô. Ra ngoài đã hơn nửa năm, cũng nên về thần đô tốt nghỉ tạm. Rời đi thần đô ra ngoài, là bởi vì thần đô nước quá sâu, bây giờ nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh cũng không quá muốn trở về, cho dù là thực lực tăng cường, có thể thần đô nước ý nguyên sâu. Đậu Trường Sinh muốn đi nhất đất phong, thành thành thật thật tu hành, chỉ là tấn thăng thần bộ một chuyện, cần về thần đô một lần, cho nên sau khi trở về an bài thỏa đáng về sau, liền đi phong nhìn một chút. Thần đô chờ mình võ đạo nhất phẩm về sau, lại đi thần đô pha trộn, đến lúc đó liền không có nguy hiểm. Đậu Trường Sinh không có nói thật, dự định chọn tốt một cái lý do, ứng phó là được, Âm Cực Tông quá nguy hiểm, muốn biết mình hành tung về sau, không chừng thì cho mình an bài sự tình phải xử lý. Một năm trước Đậu Trường Sinh không có phản kháng chỗ trống, bây giờ đã có thể nói không được. Thần bí sư phụ trầm mặt xuống, đã bắt đầu suy tư, nói đến bây giờ thần đô không bình tĩnh, tại thần bí sư phụ nắm giữ thông tin bên trong, thần đô đang ở vào đoạt đích chi tranh thời kỳ mấu chốt. Giáp tử chi loạn chưa có xác định trước, thái tử cùng tấn vương chờ đấu tranh, vẫn còn trong phạm vi khống chế, trên cơ bản đều là trong bóng tối tranh đấu, trên mặt nổi còn có thể duy trì ở huynh đệ hòa thuận. Bây giờ cục thế khác biệt, giáp tử chi loạn muốn bạo phát, đại chu đứng núi chịu sào, tân quân nhân tuyển thì cực kỳ trọng yếu. Hiện nay thánh nhân số tuổi thọ không đủ, là khẳng định không sống tới một giáp sau. Vốn là từ từ đấu tranh, lập tức bắt đầu gây cấn lên, bởi vì sớm xác định người thắng lợi, cũng có thể vững chắc đại chu triều đường, bắt đầu nỗ lực chuẩn bị chiến đấu giáp tử chi loạn. Nhìn như một chút phức tạp điểm, kỳ thực cũng là đại chu không muốn tại đoạt đích trong tranh đấu tiêu hao nguyên khí, trước kia không quan trọng hao tổn, bây giờ đều muốn bảo tồn lại, vì bình định giáp tử chi loạn làm chuẩn bị. Mỗi cái giữa hoàng tử tranh đấu, bây giờ có thể đấu kịch liệt như vậy, đương nhiên không chỉ là chính bọn hắn, còn có bọn họ sau lưng tông môn. Có đoạt đích hy vọng mấy vị kia, cái nào không có võ đạo số lượng lớn chống đỡ. Chính đạo chư tông lần này tích cực như vậy xuống tràng, còn không phải là vì thiên hạ đại loạn làm chuẩn bị. Bọn họ tiểu tâm tư nhiều nữa đâu. Lần này chỉ là muốn thu hoạch được tiên cơ, bởi vì tại bọn họ cân nhắc bên trong, cái này xuống một vị thánh nhân, tuy nhiên không phải mạt đại đế vương, nhưng cũng là không khá hơn bao nhiêu. Hắn chính là sau cùng có quyền trôi đế vương, lại đời sau liền sẽ có quyền thần xuất hiện, cho nên đây là quan trọng điểm mấu chốt cực kỳ trọng yếu. Thái tử kẻ ủng hộ là Trường Sinh Cốc, tấn vương đại Nhật Tông, đều là cựu đại thượng tông. Lần này cửu U Minh giáo tin tức truyền ra, đều không có gây nên bọn hắn lực chú ý, cũng là bởi vì thái tử cùng tấn vương tranh đấu bạch nhiệt hóa, hoàng tử khác đều đã bị loại. Tấn vương cũng là hoàng hậu sở sinh cũng là con vợ cả, cùng thái tử khác nhau chỉ là xuất sinh tương đối chế. Nhưng đây chính là vận khí không tốt, danh phận sớm định. Thái tử là trưởng tử, chiếm hết ưu thế, có thể tấn vương có thể đấu đến bây giờ, tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn, thần đô đã là một cái vòng xoáy, bây giờ chính đấu hung mãnh. Lúc này nhập thần đô, dĩ nhiên không phải một cái thời điểm tốt. Thật muốn xảy ra chuyện, cho dù là võ đạo nhất phẩm cũng vô pháp theo thần đô chạy đi ra. Hắc thủy quan vì long tộc bình chướng, lại cũng chỉ là có một tòa thần ma đại trận, nhưng thần đô có hai bộ, đại chu cơ thị mặc dù không có bản tộc thần binh, cũng không có năng lực chú tạo thần binh. Lại không có nghĩa là bọn họ không có thần binh, các đời đại nhất thống vương triều cũng là có nội tình, có thể uy áp tứ hải, hiệu lệnh thiên hạ. Cũng là bởi vì có một kiện hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ, thần ma võ học hoàng cực kinh thế lục chính là bởi vậy truyền thừa mà đến. Thiên ma tông cứ việc cũng có hoàng cực kinh thế lục truyền thừa, như Ngụy Vương phủ cùng Thương Vương phủ cũng có, nhưng cũng là không tu hành năng lực, bởi vì cái này cần hội tụ vạn dân chi lực, chỉ có đương đại đại nhất thống vương triều mới có thể. Hoàng đạo thần binh cùng đế đạo thần binh khác nhau, cũng là hoàng đạo thần binh là vô chủ chi vật. Truyền quốc ngọc tỷ các đời bị đại nhất thống vương triều nắm giữ, là đại nhất thống vương triều mạnh nhất nội tình, mà đại chu chính là quật khởi tại Tây địa, năm đó là thu được tiên tề thái tổ chống đỡ, Nhạc Sơn chi đỉnh tụ tiên kỳ, là thu được đại chu cung phụng. Cái này đế đạo thần binh tụ tiên kỳ, đại chu cũng mời đi ra. Đại chu thực lực chân chính không yếu, nhưng cũng tiếc đều là ngoại lực, vô chân chính thần ma, đến cùng là tiên tiên yếu thế. Hung hiểm đại a, nhưng thu hoạch khẳng định cũng cao. Lấy đồ đệ mình bản sự, đi thần đô về sau, khẳng định là nhấc lên sóng to gió lớn. Thần bí sư phụ một lần cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện thiếm, cũng vì Đậu Trường Sinh giảng giải tu hành chỗ khó, trong lòng chủ yếu tự hỏi thần đô cũng thế, phát hiện chính là đục nước béo cò thời điểm tốt. Bất luận là Trường Sinh Cốc cùng Đại Nhật Tông, hoặc là Đại Chu Lục Ti, người nào chết đều là chuyện tốt. Đạo Tiêu Ma Trường, bây giờ Luân Tử Ma Đạo, cũng nên để đầu Trường Sinh thai họa chính đạo chư tông. Hy vọng lần này chết nhiều điểm. Sau khi trở về được thật tốt bồi dưỡng một vị khác đệ tử. Làm đầu Trường Sinh thân đệ đệ, không nói có ca ca xuất sắc, chỉ có đầu Trường Sinh bảy phần bản sự, thần bí sư phụ đều sẽ mỗi ngày cười tỉnh, đến lúc đó chính mình đại thiên mệnh, Đạo Tiêu Ma Trường dựa vào đệ tử liền có thể hoàn thành. Chương 249, ta có thượng tướng nào đó đâu, có thể chém thái tử. Thần đô, Cửu Sơn bảo vệ, Ngũ Thủy vần quanh. Cửu Ngũ Chí Tôn bố cục, phun ra nuốt vào thiên hạ khí số, hội tụ 108 châu chi lực cung cấp nuôi dưỡng nhất thành. Đường phố rộng rãi dùng đá xanh lát mặt đất, đá xanh ở giữa kín kẽ, giống như không có khe hở đồng dạng, lui tới người đi đường, lít nha lít nhít qua lại 36 phường bên trong, tạo thành đông nghịt, liệt hỏa nấu dầu phồn hoa thị cảnh. Tú tổng quản mặt trắng không râu, đeo cao quan, hai tay che giấu tại rộng lớn trong tay áo tự nhiên rủ xuống, đang đứng tại xe ngựa một bên. Danh quý xe ngựa nhìn như không lớn, có thể nội bộ tự có động tiên, giống như phòng ngủ đồng dạng. Tấn Vương chính ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, trước mặt là một mặt tinh khiết tấu triệt tấm gương. Tràn ngập nhàn nhạt bất phàm khí tức, đây là một kiện siêu phàm thoát tục đồ vật, phẩm cấp ít nhất là một kiện pháp khí, mới có thể rõ ràng soi sáng ra Tấn Vương tướng mạo. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ mặt da thịt, cảm thụ được ngón tay truyền ra thô ráp cảm giác, Tấn Vương hiện ra vẻ đau lòng, vội vàng tự một bên màu trắng bình sứ bên trong, hướng bàn tay tâm đổ ra đáng giá ngàn vàng mai lan cao, bắt đầu thận trọng lau. Lau lau rồi một lần mai lan cao về sau, Tấn Vương lặp đi lặp lại tại trước gương xem xét tỉ mỉ lên, lại bắt đầu tu bổ lên đến lông mày của chính mình. Đồng thời mở miệng nói, "Thất Tú lúc nào?" "Vừa trưa." Tú tổng quản đứng tại ngoài xe ngựa, bờ môi chưa từng lúc ních, thanh âm đã rõ ràng trong xe ngựa vang lên. Khoảng cách Trường Sinh Cốc Trường Thọ chân nhân đến, còn có một phút thời gian. Điện hạ cái kia di giá ra khỏi thành. Tấn Vương nhìn lấy tu kiến tốt lông mày, trong gương xuất hiện dung nhan, hài lòng gật đầu nói, "Thái tử ca ca nơi đó là kéo không được. Dù là ta thái tử ca ca không hiểu, nhiều như vậy đông cung quan viên cũng hiểu, thái tử ca ca thiếu không được Trường Sinh Cốc chống đỡ. Trường Sinh Cốc cũng sẽ không bởi vì cùng cô dẫn đầu gặp mặt, liền bắt đầu thay đổi kẻ ủng hộ." Đương đại cửu đại thượng tông, ma đạo tam tông không đáng kể, còn lại 6 tông bên trong Hạo Thiên tông chuyên đoạn độc hành, vừa chính vừa tà, muốn không phải thực lực quá mạnh, cũng sớm đã bị định giá ma tông. Chính đạo chư tông không muốn ma đạo thực lực tăng nhiều, cho nên một mực nhịn Hạo Thiên tông, mà Hạo Thiên tông ở vào Bắc Cương, cũng không tham dự triều đình sự tình. Mà còn sót lại ngũ đại chính tông, trong đó Trường Sinh Cốc đặc thù nhất. Bọn họ cho tới bây giờ kẻ ủng hộ đều là chính sóc, nắm giữ đại nghĩa danh nghĩa, ghét nhất phàm tục lễ tiết, thái tử ca ca sinh tốt, đứng hàng đông cung chữ quân, chính là đại chu chính sóc. Đối với loại này võ đạo số lượng lớn tùy ý cô nói thiên hoa loạn truy, bọn họ cũng là sẽ không cải biến ý chí. Cô tới đây cũng là một cái thái độ. Biết rõ sẽ không bị thuyết phục, nhưng thì không tới, cái kia là không được. Cô đem thái độ biểu lộ ra, để Trường Sinh Cốc biết được cô là coi trọng bọn họ. Rối loạn tưng bừng đột nhiên truyền đến, chợt vang lên tạp nhạp thanh âm. Tấn Vương hơi hơi nghiêng người, sau đó đưa tay nâng lên màn che, liền có thể trông thấy nơi xa cuối con đường, dẫn đầu xuất hiện thái tử nghi trượng. Bạch Trạch Kỳ, Kim Cổ Kỳ, Nhạc Cổ. Nhất là cửu khiếu đỏ thấm dẫn cờ sơn son toàn trúc xào tre, thiếp vàng đồng đầu rồng, trung dài 1-2 trượng thước 5 tấc, tại trong gió phấp phới, lại là giống như một con du long. To lớn nghi trượng đội, lần lượt từ đằng xa mà đến, khí thế bức người, uy phong lẫm liệt. Dọc theo đường tất cả mọi người tránh lui, ào ào quỳ bái tại hai bên đường, đầu lâu thật sâu thấp, nhưng cũng không dám ngẩng đầu đến xem. Thái tử lần này xuất hành, đem thái tử nghi trượng mang ra, cả đám trùng trùng điệp điệp, một mực đến từ đến cửa thành về sau, nghi trượng đội chưa từng có bất kỳ dừng lại gì, một mực vượt qua Tấn Vương xe ngựa, sau đó hướng về ngoài thành tiếp tục mà đi. Tấn Vương con ngươi nhìn lấy khí phái này nghi trượng, trong con ngươi hiện ra hướng tới, thái tử làm chữ quân, hắn nghi trượng tự nhiên không phải là thân vương có thể so sánh, sau cùng bông ra màn che, lại là hừ lạnh một tiếng. Trung trung điệp điệp nghi trượng bên trong thái tử xá nhân nhìn chăm chú lên nơi xa xe ngựa, sau cùng thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng mở miệng giảng đạo, thái tử điện hạ. Là Tấn Vương điện hạ xe ngựa, bên cạnh có tú tổng quản hầu hạ, xem ra là Tấn Vương điện hạ cũng đang đợi Trường Thọ chân nhân. Không cần phải đi quản hắn, bản cung hôm nay chủ yếu là tiếp Trường Thọ chân nhân. Chỉ cần Trường Thọ chân nhân nhập thần đô, Đại Nhật tông mang tới áp lực, đem về không còn sót lại chút gì. Thái tử mắt nhìn phía trước, thần sắc căng tưởng, đơn giản dặn dò thái tử xá nhân vài câu, liền đã không tại mở miệng, một mực chờ đợi thật lâu, làm nghi trượng đội dừng lại, thái tử tại mọi người bộ hạ bên trong, đi tới đường phố rộng rãi trung ương, đối diện nhìn lấy một vị tay cầm thiết trượng, gầy gò đạo nhân đi tới. Thái tử không dám thất lễ vội vàng chủ động tiến lên đón lấy nói, "Trường Thọ chân nhân." Trường Thọ chân nhân tướng mạo phổ thông, đạo bào cũ nát, đi chân trần đi tại mặt đất, trong tay thiết trượng giống như một cái khô mục, trông thấy thái tử tiến lên về sau, hơi hơi đưa tay giảng đạo, "Thái tử điện hạ không cần phải khách khí." Bần đạo lần này xuất gốc chính là ứng thái tử điện hạ mời, đã ở nơi này cùng thái tử điện hạ gặp nhau, có thể ở nơi này tu kiến một tòa đạo quan, bần đạo thì ở nơi này tĩnh tu, niệm tụng hoàng đình là đủ. Thái tử xá nhân chủ động tiến lên cung kính giảng đạo, chân nhân tới đây, ở ngoài thành, dạng này chẳng phải là hiện hiện điện hạ lễ nghĩa không chu toàn, chậm trễ chân nhân. Bây giờ đông cung đã chuẩn bị yến hội, chính đến chân nhân tiến về dự tiệc. Trường Thọ chân nhân một đôi mắt phản chiếu ra thái tử xá nhân khuôn mặt, trong tay tiết trượng rủ xuống, đã rơi trên mặt đất, đường đi một bên vị trí, bùn đất bắt đầu chấn động. Mầm xanh phá đất mà lên, màu xanh biếc cây cối còn giống như là ngọc thạch, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính tại điên cuồng tăng trưởng bên trong, ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, một gốc đại thụ che trời đã sinh trưởng mà ra. Cây cối cành lá rậm rạp, cao nhồng rủ xuống, trước sau cấu kết, vậy mà tạo thành một tòa nhà gỗ. Trường Thọ chân nhân chắp tay thi lễ giảng đạo, điện hạ chớ trách. Nghỉ sau Trường Thọ chân nhân đã đi hướng nhà gỗ, dưới chân giẫm đạp về sau, tự có cành hiện lên, giống như một loại nấc thang, Trường Thọ chân nhân thong dong đi vào nhà gỗ. Thái tử khuôn mặt bình tĩnh, nhìn lấy đóng lại nhà gỗ, trong con ngươi nổi lên lanh quang, ước chừng ngừng chân mấy cái 10 cái hô hấp về sau, thái tử chậm rãi hướng về nhà gỗ đi đến. Thái tử xá nhân cầm khăn tay, không ngừng lau sạch lấy trên trán mồ hôi, nhìn thấy thái tử hướng về nhà gỗ đi đến, lúc này tâm thần lại là bừng lòng, lại là triệt để yên tâm. May mắn, thẹn quá hóa giận, phẫn mà rời đi tình huống xấu nhất chưa từng xuất hiện. Trường Sinh Cốc đều là một đám quái thai, cũng là cực kỳ không dễ tiếp xúc võ đạo số lượng lớn, muốn nói bọn họ cũng không phải si ngốc, cũng không phải ngốc, đạo lý toàn bộ đều hiểu, nhưng nguyên một đám thì không thèm để ý. Ánh mắt sầu lo nhìn chăm chú lên nhà gỗ, lúc này sợ ngoài ý muốn nổi lên. Trường Thọ chân nhân đều đã tới, không nghĩ tới còn biến cố lan tràn. Bên trong nhà gỗ, lúc này Trường Thọ chân nhân chính ngồi trên mặt đất, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trái cầm trong tay một quyển sách, tay phải cũng là cầm lấy một quyển sách, tay trái tay phải khác biệt thư tịch, ngay tại mở ra lấy quan sát. Thâm phân nhị dụng, mỗi người đọc khác biệt thư tịch. Làm thái tử đi vào về sau, Trường Thọ chân nhân ánh mắt không thay đổi, y nguyên dừng lại tại thư tịch phía trên, đã chủ động mở miệng nói ra, bần đạo biết thái tử điện hạ bất mãn. Không phải là bần đạo có ý lãnh đạm thái tử điện hạ, mà chính là bần đạo đại nạn sắp tới. Mỗi thời gian một hơi thở đều là cực kỳ quý giá, muốn không phải thật tâm chống đỡ thái tử điện hạ, bần đạo cũng sẽ không chủ động xuất gốc. Tay trái tự động lật ra một tờ, ước chừng tại một câu cuối cùng sau khi nói xong, tay phải cũng lật ra trang sách, tại cùng thái tử nói chuyện phía bên trong, cũng chưa từng trì hoãn Trường Thọ chân nhân quan sát thư tịch. Thái tử trên mặt nụ cười, mỉm cười mở miệng nói, thật người ta chê cười, chân nhân có thể đến, cũng là một vốn một lời cung ủng hộ lớn nhất. Một hồi sau khi trở về, bản cung liền sẽ mời thiên công tốt nhất công tượng, vì chân nhân ở chỗ này kiến tạo một tòa đạo quan. Trường Thọ chân nhân gật đầu, cũng không khách khí nói, lại làm mấy vị sẽ hầu hạ người cung nữ đến, lần này xuất cốc đi gấp, bên cạnh còn không có phục vụ người. Giống như là một số việc vặt vãnh, đều thoát khỏi thái tử điện hạ, bần đạo không muốn quan tâm những thứ này, lãng phí bần đạo thời gian quý giá. Thái tử ứng tiếng nói, những thứ này không cần chân nhân hao tâm tổn trí, bản cung đều sẽ xử lý tốt. Sau cùng thái tử do dự một hai về sau, hay là hỏi, chân nhân tu thế nhưng là Thanh Đế Trường Sinh Kinh. Trường Thọ chân nhân không có trả lời, nhưng thái tử đã biết đáp án, lúc này trong ánh mắt hiện ra thương hại, lửa giận trong lòng biến mất sạch sẽ. Trường Sinh Cốc chấn phái thần ma võ học Thanh Đế Trường Sinh Kinh, danh xưng là Trường Sinh chi thuật. Nhưng tu chấn phái này thần ma võ học, chưa bao giờ có một người sống qua 100 tuổi. Phổ thông võ giả là thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, số tuổi thọ càng nhiều, nhưng Thanh Đế Trường Sinh Kinh lại là ngược lại, thực lực càng mạnh, số tuổi thọ càng thấp. Cho nên cựu đại thượng tông bên trong Trường Sinh Cốc lại được xưng là Đoạn Mệnh Cốc. Thanh Đế Trường Sinh Kinh chính thức áo nghĩa ngoại nhân không rõ ràng, nhưng Trường Sinh Cốc đời đời tu hành, hắn biểu hiện ra uy lực, có thể nói là thật mạnh. Chết mau, nhưng dùng số tuổi thọ đổi lấy là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn 20 tuổi tông sư, đây đã là kinh thế hai tục, cho dù là võ đạo số lượng lớn cũng là tốt mấy đời mới ra một vị, nhưng đối với Trường Sinh Cốc mà nói, lại là chuyện thường ngày. Hơn 50 tuổi võ đạo nhất phẩm, nhưng cũng là không hiếm lạ. Mà lại Thanh Đế Trường Sinh Kinh lớn nhất hiệu quả, chính là luân hồi chuyển thế, danh xưng là vạn thế bất diệt. Một thế này mặc dù là chết sớm, nhưng chỉ cần đồng môn tìm kiếm được đời sau chuyển thế thân, mang về Trường Sinh Cốc về sau, trọng tu Thanh Đế Trường Sinh Kinh liền có thể hoàn thành khôi phục chuyện cũ trước kia chi nhớ. Có thượng cổ thiên biến trước tiên đạo phong cách, binh giải sau luân hồi chuyển thế, tại sư môn che chở cho lại đạp lên tiết lộ. Bọn họ mỗi một phút mỗi một giây đều tại cùng số tuổi thọ chống lại, đây là phi thường thần bí võ đạo số lượng lớn. Nhưng thái tử đối với đây hết thảy, không, là người trong thiên hạ đối với cái này cũng hoài nghi. Căn bản không cho rằng là thật, bất quá là Trường Sinh Cốc một loại thủ đoạn mà thôi, cái này vạn vạn năm xuống tới, không một người tránh thức luân hồi chuyển thế, cho dù là bất diệt nguyên linh, cũng bất quá là ngụy luân hồi mà thôi. Trường Sinh Cốc danh xưng là khôi phục trí nhớ kiếp trước, tại thái tử xem ra đoạt xá đều so thuyết pháp này đến chân thực, cho nên mới có thể ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm khôi phục tu vi, từ đó đặt chân đến thượng tam phẩm. Hoặc là Thanh Đế Trường Sinh Kinh là phục chế đời trước người tu hành cảm ngộ trí nhớ, sau đó truyền thừa cho đời sau, làm chấn phái thần ma võ học, có loại năng lực này tuy nhiên mạnh hơn một chút, có thể cũng không phải là không thể tiếp nhận. Duy chỉ có cái kia luân hồi chuyển thế, khôi phục trí nhớ kiếp trước thuyết pháp, không cách nào để người tin tưởng. Thái tử biết Trường Thọ chân nhân nội tình về sau, liền không có cái gì lời oán giận. Đối phương có thể đến thần đô, là thật tâm giúp đỡ chính mình. Đối Trường Sinh Cốc loại này Trường Sinh chi thuật, là nửa điểm cũng không có biện pháp. Loại này Trường Sinh, sẽ còn là mình sao? Thậm chí là thức tỉnh trí nhớ về sau, có phải hay không cũng bị trí nhớ ảnh hưởng tới. Thái tử vừa mới muốn mở miệng, nhà gỗ ngoài cửa phòng, thái tử xá nhân đã vội vã đi tới, trông thấy thái tử sau liên tục sử dụng ánh mắt, thái tử bình thản nói, chân nhân không là người ngoài, xảy ra chuyện gì có thể nói thẳng. Thái tử xá nhân liền vội mở miệng nói, xảy ra chuyện lớn. Cái này một kỳ thiên cơ báo, mời điện hạ xem. Thái tử đưa tay tiếp nhận một phần thật dày thiên cơ báo, cái này một kỳ thiên cơ báo cùng hướng kỳ khác biệt, ban bố thời gian cũng đã chậm không ít, mà lại cũng so trước kia dày. Thái tử biết xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có thể nói có đại sự xảy ra. nâng lên thiên cơ báo, đã nhìn thấy cái kia kinh thế hãi tục tiêu đề. Thánh nhân thất đức. Cái này bốn chữ lớn, nhìn thái tử muốn rách cả mí mắt. Khí tức lập tức thô trọng, lửa giận tự nhiên sinh ra. Làm sao dám? Thiên cơ lâu làm sao dám? Bọn họ vậy mà dám làm như thế. Cái này tuy nhiên trực chỉ thánh nhân, nhưng thánh người đại biểu lấy đại chu, cũng là cơ thị nhất tộc chi trưởng. Cái này tự nhiên khái quát thái tử, thiên cơ lâu một cái bàn tay quạt tại thánh nhân trên mặt, thế nhưng quạt tại thái tử trên mặt. Trong lòng bàn tay đã dùng lực, một phần thiên cơ báo giấy báo hóa thành vỡ nát, bị kinh lực sinh sinh làm vỡ nát, mảy may cũng không từng lưu lại. Giấy báo. Thái tử như một đầu tức giận châu đực, thở hào hển to khỏe khí tức, ước chừng đi qua 10 cái hô hấp về sau, lúc này mới đè nén xuống trong lòng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Giấy báo." Một phần thiên cơ báo giấy báo lại một lần nữa đưa tới, thái tử lại nhìn bốn chữ này, y nguyên phẫn nộ dị thường, giống là có người chính cầm lấy đao đâm vào chính mình trái tim, tức giận đồng thời cũng là tương đối đau lòng. Đại Chu, đây là thế nào? Gần nhất vậy mà tuần tự ra chuyện. Đầu tiên là có giáp tử chi loạn, sau đó thì xuất hiện cái này thánh nhân thất đức. Bốn chữ này, thật sự là quá ác liệt. Thiên cơ báo thụ chúng quá rộng, cho dù là thái tử muốn biết thiên hạ đại sự, thiên cơ báo cũng là trọng yếu con đường một trong, đối với thu thập tin tức phía trên, thiên hạ vô tổ chức siêu việt thiên cơ lâu. Mà lại thiên cơ lâu còn có thể thôi diễn thiên cơ, mỗi cái phương diện chứng thực, muốn không phải thiên cơ lão nhân, thiên cơ lâu sớm đã bị tiêu diệt, nhưng cho dù có thiên cơ lão nhân, nhưng cũng là rất nhiều chuyện, không dám chủ động vạch trần, nhất định phải chuyện xảy ra sau vạch trần. Thái tử ánh mắt rời xuống, dẫn đầu vào mắt lại là một cái chán ghét tên. Đậu Trường Sinh. Mi đầu thật sâu nhăn lại, thái tử sinh ra vẻ không vui. Nghĩ đến lần trước thần đô làm ầm ĩ xôn xao một việc, hộ bộ Hưu thị lang sự tình, là Đậu Trường Sinh đang cố ý gạt bỏ thái tử đảng. Mặc dù là có người đẩy mạnh, có thể chu ra diệt môn, chính mình nhìn tốt có thể thu hoạch được binh quyền lãnh vưu khôn cũng đã chết, đều cùng Đậu Trường Sinh có dính dớp, cũng không biết đối phương là có ý thức hoặc là vô ý thức. Sau một việc còn nghi vấn, nói là Diệp Vô Diện làm, nhưng thái tử đều ném cho Đậu Trường Sinh, cũng bởi vì tiên thiên ấn tượng không tốt, ra chuyện sau khẳng định hướng này đối nghĩ. Cùng lúc đó, Thần Vương cũng đang quan sát thiên cơ báo. Lại là ha ha cười nói, ta có thượng tướng, có thể chém thái tử. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 250, thiên hạ chấn động. Thanh Long Vương, Thần Hầu phủ. Đông Vương Thái A ngồi chồm hổm tại bàn về sau, lúc này trong tay chính cầm có một phần thiên cơ báo. Từ Vương Hầu tướng lĩnh cho tới người bình thường, tại cái này giải trí thiếu thốn niên đại bên trong, đều ưa thích mua sắm phía trên một phần giấy báo giải buồn. Khác nhau chỉ là Vương Hầu tướng lĩnh mỗi người một phần, thang đấu tiểu dân chỉ là bạch chơi, mỗi ngày thiên cơ báo sau khi ra ngoài, bọn họ chạy tới nơi nào đó, nghe biết chữ người đọc thiên cơ báo, cái này một chỗ thường thường đều là tử quán. Mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Một phần thiên cơ báo, không biết nuôi sống bao nhiêu người. Lúc này Đông Phương Thái A tay cầm rung động, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Con ngươi hiện ra vẻ không dám tin. Lúc này mới một ngày công phu, vốn là hướng gió không đúng lương châu, vậy mà phát sinh nhiều như vậy đại sự. Âm Cực Tông, Thiên Ma Tông, Cửu U Minh Giáo. Nhắc tới một cái tiếp theo một cái thế lực đăng tràng, như vậy còn tính là bình thường, như vậy đến tiếp sau tin tức thật sự là quá kinh bạo. Lão Lương Vương lại là Cửu U Minh Giáo đệ tử, đồng thời còn chủ động luyện chế Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan. Nhất là Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan đan phương nơi phát ra, lại là xuất từ thánh nhân. Thánh nhân thất đức. Cái này bốn chữ lớn, thật sự là quá nặng đi. Đông Phương Thái A trong lòng hoảng sợ. Muốn nói chỉ xem tiêu đề, như vậy Đông Phương Thái A trong lòng còn cho rằng nói ngoa, cùng trước kia con đường một dạng thu được người nhãn cầu, nhưng một phần bài văn nhìn xem đến, thiên thông sắc bén lời văn miêu tả dưới, Đông Phương Thái A đã không cho rằng nói ngoa. Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan, đây là thiên hạ cấm kỵ chi vật. Cho dù là ngươi có lại nhiều lý do, cái này cũng không đủ cầm tới trên mặt nổi, nhất là vật này bị thiên hạ cấm đoán, cũng là bởi vì Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan dễ dàng gây nên thiên hạ chấn động. Võ giả đọ sức chết thảm, đó là tài nghệ không bằng người, chết tại giang hồ báo thù, cũng có thể nói là vừa vào giang hồ sinh bất do kỷ, nhưng loại này phai mở nhân tính, giết tuyệt họ hàng thân thuộc luyện chế đan dược cách làm, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhân nghĩa lễ chí tín, thánh nhân định nhân luân, nhân tộc vui vẻ phồn vinh. Như thế phai mở nhân tính, hoàn toàn là ruồn bỏ nhân luân cầm thú, đã không thể xưng là người. Đông Phương Thái A trong con ngươi sinh ra hàn ý, rét lạnh sát cơ ấp ủ, đồng thời đối thánh người sinh ra bất mãn, thánh nhân muốn đột phá số tuổi thọ cực hạn, như vậy đi luyện chế thần ma đại đan tốt. Vì thế cho dù là hy sinh lại nhiều tướng sĩ, võ đạo cường giả, cũng chỉ là cay nghiệt thiếu tình cảm, Đông Phương Thái A bất mãn trong lòng, thế nhưng không sinh ra oán hận tới. Nhưng bây giờ bực này cách làm, nhìn như hy sinh nhỏ, có thể hoàn toàn là bảng môn tà đạo, quả thực là không bằng cầm thú. Nhất là nhất làm cho Đông Phương Thái A sợ hãi chính là, làm tế phẩm chắc chắn sẽ không là cơ thị cường giả, hoàn toàn là bọn họ loại này ngoại tính tông sư, đoạt xá cơ thị con cháu, sau đó lưu lạc làm tế phẩm. Thánh nhân vô đạo. Đông Phương Thái A xem hết trang này bài văn về sau, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Càn Nguyên Nhiên Huyết Đan một chuyện, nhất định phải tra rõ. Sau đó phá hủy tất cả bí mật thí nghiệm chi địa, đồng thời đem này bí pháp triệt để tiêu hủy đi, đoạn tuyệt cái này sửa chữa sau đan phương lưu thông thiên hạ. Đông Phương Thái A mẫn cảm hiểu rõ cái này một phần thiên cơ báo mang tới ảnh hưởng, thánh nhân sau đó không lâu muốn thoái vị, đây là thỏa đáng nhất phương thức, muốn là cam tâm tình nguyện lời nói, thoái vị không lâu sau thân mắc trọng tật mà chết, trận này tai họa sẽ tiêu mất rơi. Nhưng muốn là thánh nhân không cam lòng lời nói, như vậy thì tuyệt đối là một trận ngập trời tai họa. Lần này đoạt đích chi tranh, người thắng lợi sẽ đăng cơ xưng đế. Đoạt đích chi tranh thảm liệt, đem về đột nhiên cất cao một cái cấp bậc. Đông Phương Thái A lo lắng, chính mình sư phụ cùng thánh nhân, có thể nói là tình như thủ túc, song phương quan hệ không phải bình thường, là thở nhỏ bạn chơi, hai người lại giúp đỡ lẫn nhau, đánh bại một vị lại một vị hoàng tử, lúc này mới đặt vững thắng cục. Thánh nhân thượng vị về sau, đối ra các thị có chút chiếu cố, bao năm qua tới tư nguyên cung cấp không nói, chỉ là nhất phẩm bán thần binh Mặc Dương kiếm, liền bị thánh nhân ban cho ra các thị, đây là bao lớn tạo hóa. Nhất phẩm bán thần binh bên trong, Mặc Dương kiếm cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì Mặc Dương kiếm có hoàn chỉnh truyền thừa, đã in dấu khắc ở Mặc Dương kiếm bên trong, không giống như là còn lại nhất phẩm bán thần binh, còn muốn chủ động đi thu thập truyền thừa, mới có thể kích phát nhất phẩm bán thần binh linh tính. Gia Cát thị vốn là có một kiện nhất phẩm bán thần binh, lại có một kiện nhất phẩm bán thần binh, còn có võ đạo nhất phẩm sư phụ, cái này là bực nào hưng thịnh, cho dù là 18 thế gia đứng đầu tiêu thị nhất tộc, coi như lần này không có chuyện. Tại có 8 năm 10 năm, như vậy cũng sẽ bị Gia Cát thị siêu việt. Đông Phương Thái Ai nhìn ra, thần hồi phủ lại tích xúc một đoạn thực lực, cũng là thay thế lục phiến môn trở thành đại chu lục ti thời điểm, sư phụ cũng có thể trở thành đại chu các thần một trong. Gia thế, quyền hành đều sẽ đạt tới đỉnh phong, quyền hành lừng lẫy, địa vị cực cao. Bây giờ vậy mà ra cái này một lần sự tình, Đông Phương Thái A đã ngồi không yên, chần chờ một hai về sau, lập tức bắt đầu đứng dậy hướng về thần hầu phủ hậu đường đi đến. Đi vào hậu đường bên trong, Đông Phương Thái A liếc một chút trông thấy đang tay cầm lấy thiên cơ báo, chính đang quan sát thiên cơ báo sư phụ, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vốn cho là mình lần này đến đây chính trước làm nền một chút, cũng chưa từng muốn sư phụ đã xem thấy được. Đứng ở phương xa hành lang bên trong, Đông Phương Thái A có thể cảm nhận được phía trước áp lực, dường như đưa thân vào hoàn toàn khác biệt trong thế giới, giống như vô hình tay cầm chính đang không ngừng nắm kéo Đông Phương Thái A, muốn đem Đông Phương Thái A kéo nắm nhập không biết thế giới. Thiên nhân giao cảm, đây là đại tông sư mang tính tiêu chí cảnh giới. Đông Phương Thái A bắt đầu đồng hóa thế giới, kháng cự thiên địa pháp vực kéo nắm. Tông sư tam cảnh, pháp tướng, khai thiếu, huyền quan. Đại tông sư tam cảnh, hiển thánh, giao cảm, quý nhất. Vô thượng tông sư tam cảnh, thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất. Võ đạo nhị phẩm bên trong thiên nhân giao cảm, chính là võ đạo nhất phẩm thiên nhân hợp nhất phiên bản đơn giản hóa, cũng là đại tông sư cảnh giới thứ hai giao cảm. Gia Cát Vô Ngã lúc này trầm thấp, thiên địa pháp vực khống chế không nổi, tự động bắt đầu lan tràn ra, Đông Phương Thái A chống cự lên không khó, nhìn chăm chú tình cảnh này trong lòng cảm giác nặng nề. Gia Cát Vô Ngã khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy chạy đến Đông Phương Thái A, thiên địa pháp vực tiêu tán không còn, trầm giọng nói, "Một hồi ngươi phụ trách tiếp đãi các sư huynh đệ. Vi sư muốn bế quan 3 ngày, bất luận người nào đến." Gia Cát Vô Ngã dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng nói, "Liền xem như trong cung người tới, cũng không cho phép nhập thần hội phủ." Gia Cát Vô Ngã túi đầu hiện ra đắng chát, thiên ý vô thường, tạo hóa trêu người. Gia tộc và Đại Chu vừa mới lựa chọn Đại Chu, bây giờ lại là cho mình đánh đòn cảnh cáo. Gia Cát Vô Ngã đứng người lên, lại là một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã tại trên ghế ngồi, đây đối với một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư mà nói, căn bản là một chuyện không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác tình cảnh này, vậy mà xuất hiện ở trong hiện thực. Gia Cát Vô Ngã duỗi tay nắm chắc ghế dựa tay vịn, khu khu cụ, liên tục ho khan, trực tiếp phun ra ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Thái A liền vội vàng tiến lên, dịu dắt đứng lên Gia Cát Vô Ngã, quan tâm mở miệng nói, sư phụ không thể suy nghĩ nhiều. Thánh nhân một chuyện, quan sư phụ chuyện gì, bây giờ đã thương tâm thần, không thể đi bế quan, muốn mời danh y đến đây trần trị, thật tốt điều dưỡng tâm thần. Gia Cát Vô Ngã túi đầu nhìn thấy bàn tay trong lòng huyết dịch, dòng máu màu vàng rực tràn ngập lưu quang, năm trước cùng vô tướng vương nhất chiến, Gia Cát Vô Ngã thì bị thương, bây giờ chưa từng hoàn toàn chữa trị, lúc này đã thương tâm thần, đã là thương tổn càng thêm đã thương. Nhưng ngoại thương tốt trị, tránh thức khó có thể để Gia Cát Vô Ngã khó chịu là thánh nhân. Hắn lại muốn luyện chế càn nguyên nhiên huyết đan, đây là tự tuyệt khắp thiên hạ. Bất luận là trước kia có cái gì danh tiếng, hôm nay thiên cơ báo vừa ra, cũng sẽ là có tiếng xấu, dẫn được thiên hạ phỉ nổ. Vô đức, tàn bạo đem về lưu danh sử sách. Nhưng muốn là thánh nhân bản tính như thế, Gia Cát Vô Ngã cũng nhận, có thể Gia Cát Vô Ngã biết thánh nhân phân do nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không làm như thế không khôn ngoan sự tình, coi như làm cũng sẽ không như thế dễ dàng bại lộ. Chuyện này có kỳ quặc. Có thể thiên cơ báo vừa ra, rõ ràng khắp thiên hạ, muốn lật lại bản án phải hao phí gấp 10 lần gấp 20 lần lực lượng. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, đoạt đích chi tranh đến thời khắc mấu chốt, đại chu lực lượng không cho phép như thế hao phí. Cho dù là cao quý thánh nhân, cũng không có năng lực lật lại bản án. Gia Cát Vô Ngã vô cùng không cam tâm. Muốn cụ thể một số, cũng là tiên đế lập nghiệp chưa nửa, mà nửa đường chết. Vua nào triều thần ấy, không có thánh nhân chống đỡ, Gia Cát Vô Ngã phục hưng đại chu đại nghiệp, đã triệt để hỏng mất, đây mới là Gia Cát Vô Ngã tâm thần động dao động nguyên nhân. Lao ra. Thái tử điện hạ tới. Quản gia vội vã đi vào vì thái tử thông báo. Đông Phương Thái A trực tiếp lắc đầu nói cho thái tử, hôm nay không tiếp khách. Không. Mời thái tử tới. Gia Cát Vô Ngã đứng vững thân thể, cầm khăn tay lau sạch lấy huyết dịch, tiếp tục nói, mời thái tử hơi đợi một lát, hãy cho ta tắm rửa thay quần áo. Đông Phương Thái A gặp một màn này, không khỏi mở miệng nói, sư phụ từ trước đến nay không tham dự tục sự, bây giờ vì sao gặp thái tử? Ta một mực không để ý tới chư vương, cũng là bởi vì thánh nhân vì đại chu chính sóc, bây giờ thánh nhân thất đức, thẹn đối với thiên hạ, không phải hạ một đạo tội kỷ chiếu liền có thể, thánh nhân nhất định phải thoái vị, nhờ vào đó mới có thể vãn hồi đại chu danh dự. Mà thánh nhân thoái vị, thái tử vì chính sóc, chống đỡ thái tử, cũng là chống đỡ chính sóc. Giáp tử chi loạn gần tại trước mắt, Đại Chu không thể loạn. Gia Cát Vô Ngã tâm thần kiên định, con ngươi hiện ra vẻ kiên nghị, đã thánh nhân thất đức, đã là sự thật, lớn như vậy xung quanh liền muốn tráng sĩ cắt cổ tay, lấy nhỏ nhất tổn thất vượt qua cửa ải khó. Vì Đại Chu ổn định, cũng chỉ có thể đầy đủ ủy khuất thánh nhân. Đông Phương Thái A tốc độ vững vàng, có thể cánh tay lại là lắc một cái, lúc này rốt cục rõ ràng sư phụ nội tâm, ủng hộ xưa nay không là thánh nhân, mà chính là Đại Chu chính sóc. Chỉ cần người nào đại biểu cho chính sóc, liền sẽ chống đỡ người nào. Có thể Đông Phương Thái A trong lòng còn là sống ra thấy lạnh cả người đến, cùng chung hoạn nạn thánh nhân, cái này bị ném bỏ, muốn là mình có một ngày kháng cự vương pháp, tin tưởng đầu tiên xuất thủ, cũng là lúc này chính mình đỡ sư phụ. Gia Cát Vô Ngã tắm rửa thay quần áo về sau, trong sánh đường vừa mới trông thấy thái tử, thái tử liền đã dẫn đầu hạ bái nói, thần hầu. Bản cung biết ngài có cải cách thiên hạ, phục hưng Đại Chu ý chí. Bản cung cũng có bình định phản loạn, trọng chỉnh xã tắc chi tâm, có thể tự biết thấp cổ bé họng, bản sự non nớt, nguyện bái nhập ngài môn hạ nghe theo dạy bảo. Thái tử lại bái, lại là đã cắn răng một cái, đã trực tiếp quỳ bái trên mặt đất, cái trán đụng chạm lấy mặt đất, trầm giọng nói, xin ngài ân chuẩn. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 251, Đậu Trường Sinh như thế, đại trương. Đại Lương thành, Tây Giang Nguyệt khách sạn. Đậu Trường Sinh bưng nước trà, bắt chéo hai chân, nhìn trong tay thiên cơ báo. Một mực đối thiên cơ lâu ấn tượng không tốt Đậu Trường Sinh, lần này hiếm thấy đối thiên cơ lâu giơ ngón tay cái lên, cho đối phương tới một cái chính diện đánh giá. Nói đến cái này thiên cơ lâu phương diện khác không ra thế nào chỗ, nhưng lúc này đây thật sự là dám nói, muốn là đổi thành còn lại giấy báo, sợ là cũng không dám đăng đi ra, cho nên thiên cơ lâu cái này một tổ chức, thời khắc mấu chốt vẫn là có cần phải. Đúng thế, muốn là đổi thành Tề Châu vị kia Vương Châu Mục, khẳng định là vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, lần này sự tình đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không, sẽ chủ động che giấu tung tích, tiêu trừ sạch ảnh hưởng. Nhưng Đậu Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ như vậy, muốn là lần đầu tiên làm chuyện ác, theo mà chạy trốn rơi chế tài lời nói, như vậy bọn họ không sẽ chủ động thu tay lại không làm, bọn họ sẽ tiếp tục lại làm, mà lại là làm trầm trọng thêm làm. Như lần này sự kiện, bất luận là Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông, thậm chí là Ngụy Vương phủ, bọn họ làm nhân vật cũng không quang minh, nhưng Đậu Trường Sinh có thể chịu được, bởi vì bọn họ là xấu, là quang minh chính đại xấu, chính là muốn giết người, dù là bị giết, cũng là tài nghệ không bằng người. Người nào để người ta là ma đạo, vốn là kém tính căn bên trong không phải người tốt. Nhưng thánh nhân nơi này lại không được. Đây chính là nhất quốc chi chủ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Đại Chu. Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng đối là chân chính đạo đức thánh nhân, đạo đức cá nhân có thua thiệt cũng có thể chịu được, chỉ cần khuyết điểm không che lấp được ưu điểm là được rồi, có thể càn nguyên nhiên huyết đan thật sự là một cái cấm kỵ. Nói đến một phương thế giới này còn tốt, tuy nhiên trên giới cũng mục nát, cũng là đang ăn người, nhưng ít ra chú ý đến tướng ăn, rất nhiều chuyện là không thể làm, không có tránh thức hóa thành cật nhân lưu. Đậu Trường Sinh rất hài lòng thiên thông trang này bài văn, cũng mang ý phía trên từng vị mời tới vô thượng tông sư đánh giá, toàn bộ đều là nghiêng về một bên. Cái này từng vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư thái độ thì đại biểu cho làm xuống chuyện này thánh nhân chỉ có thoái vị một đường. Đậu Trường Sinh đối vị này thánh nhân cảm quan không tốt, nguyên nhân gây ra cũng là Trần Hầu một chuyện, một cái Trần Điệu gia tiên phế nói liền đến lừa dối chính mình tới. Đậu Trường Sinh đối khen thưởng không có gì quá đại ý nghĩ, thật cho một cái vạn hộ hầu khẳng định là mừng như điên, nhưng thánh người tâm tư không thuần, dụng ý khó dò, đem chính mình cuốn vào đến Trần Điệu phân tranh bên trong, cái kia ha có thể cho Đậu Trường Sinh lưu lại ấn tượng tốt. Thiên cơ trên báo chưa từng có lão lương vương bỏ mình một chuyện, cũng không có tạo lòng cắt có tham lang khiếu nhược hải, thu hoạch được tham lang tinh mệnh, ngược lại là che giấu một số tin tức. Đậu Trường Sinh rất là hài lòng, bởi vì cái này một phần thiên cơ báo, đem chính yếu nhất nội dung công bố, như chính mình dạng này chỉ là ngắn ngủi nhắc đến, thì vô cùng phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Đậu Trường Sinh lặp đi lặp lại quan sát hai lần, đem nơi hẻo lánh đều nghiêm túc nghiên cứu một lần, thật không có chính mình tương quan công việc, Đậu Trường Sinh càng thêm hài lòng, lần đầu thiên cơ báo không có hắt chính mình, thực tình không dễ dàng a. Đậu Trường Sinh để xuống hôm qua thiên cơ báo, cầm lấy hôm nay thiên cơ báo. Đúng vậy, lúc này đã là ngày thứ hai. Hôm qua Đậu Trường Sinh chủ yếu là đang nghỉ ngơi, tiêu viên sự kiện nhìn như không giải, kỳ thực tiêu hao tâm thần cực lớn, trước trước sau sau Đậu Trường Sinh cái này một sợi dây đều tại kéo căng, bây giờ lỏng xuống về sau cũng cảm giác được vô cùng mệt nhọc, giấc ngủ này trực tiếp ngủ một ngày một đêm nhiều. Lần này sau khi đứng lên, Đậu Trường Sinh phát hiện có một ít chi tiết không có xử lý tốt. Nói thí dụ như là nhất phẩm bán thần binh xâm la đồ, Đậu Trường Sinh phát hiện mình không có tìm được, theo đạo lý lúc ấy là kim đậu, rất rõ ràng là không thể nào, cho nên lúc đó là kim đậu chủ động từ bỏ. Xâm La Đồ đã bị thần bí sư phụ thu hồi, điểm này Đậu Trường Sinh không có gì ý nghĩ, trừ phi là phản bội Âm Cực Tông, không phải vậy Xâm La Đồ khẳng định là muốn nộp lên, vật kia là chí tôn nhất mạch nội tình, được xưng tụng là trấn mạch chí bảo. Âm Cực Tông không cho phép có sai lầm, người nào thu hoạch được sau đều sẽ khiến Âm Cực Tông sau đó truy tra, linh tính khôi phục tương đối khó khăn, sau khi tới tay nhất thời không dùng đến, là tương đối gà mở đồ vật. Lại nói Âm Cực Tông bảo vật, toàn bộ đều là chính mình, bây giờ chỉ là để bọn hắn tạm làm bảo quản, phương diện này không đổi. Xuất hiện nhất phẩm bán thần binh, ngoại trừ Xâm La Đồ bên ngoài, còn có thiên cơ nhân ngẫu. Cái này thiên cơ nhân ngẫu cũng vô tung, phương diện này là thiên cơ nhân ngẫu chạy nhanh, cũng là thánh nữ thực lực yếu một ít, không có triệt để đem thiên cơ nhân ngẫu phá hủy rơi, hóa vì một kiện không thể động bán thần binh. Thánh nữ thực lực nhìn như yếu đi, kỳ thực đây là đối thánh nữ làm nhục, nói một lời thành thật. Lần này sự kiện bên trong chết biệt khuất nhất cũng là thánh nữ. Thánh nữ là chúng kịch độc về sau, đại bộ phận thực lực áp chế kịch độc, lại còn có thể đánh tan thiên cơ nhân ngẫu, để thiên cơ nhân ngẫu đánh mất đại bộ phận thực lực này được xưng tụng là rất mạnh mẽ. Nhưng chính là như vậy thực lực rất mạnh thánh nữ, là dẫn đầu bị đào thải bị loại. Cửu U Minh giáo không có gì bán thần minh, cũng là chuyện rất bình thường, võ đạo số lượng lớn đều không có mấy món, mà Cửu U Minh giáo bị Thiên Ma tông cùng Âm Cực tông công phá, cướp đoạt đại bộ phận nội tình, còn có dạng này thanh thế, đã là vô cùng khó được. Không phải đều như là Thiên Ma tông một dạng, bật hết hỏa lực về sau, tứ đại pháp vương, ngũ đại trưởng lão đều có thể thu hoạch được võ đạo nhất phẩm chiến lực. Bọn họ có sức chiến đấu đó, cũng là bởi vì Thiên Ma bia nguyên nhân, tiên thiên thần binh phân hóa ra, vốn liếng thật sự là quá dày, may mắn là nội đấu thành gió, thần binh một mực ở vào phong tồn, muốn mở ra nhất định phải sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể đánh vỡ điều lệ, không phải vậy liền muốn cựu mạch cho phép mới có thể vận dụng. Đậu Trường Sinh từ hôm nay đến đem dâu ria không đáng kể đều trải vớt một lần, mấu chốt nhất chính là lão lương vương thi thủ vị trí, có thể chính mình sư phụ một mực không có tin tức. Cho dù là một ngày nhiều thời giờ không dài, nhưng tại Đậu Trường Sinh nhìn đến đã lâu như vậy, một mực không có tin tức, trên cơ bản cũng là hy vọng mong manh. Đậu Trường Sinh áp chế xuống nội tâm phức tạp ý nghĩ, nhìn lấy phần thứ hai thiên cơ báo. Cái này xem xét, huyết áp thì từ từ bắt đầu lui. Lão Lương Vương bỏ mình, hung thủ lại là hắn. Tiêu đề chữ lớn vậy mà ở vào một ảnh chân dung bên cạnh. Mà cái này một ảnh chân dung nam sinh nữ tướng, tuấn mỹ như yêu, khuôn mặt này Đậu Trường Sinh là mỗi ngày nhìn, ngày ngày nhìn, đây chính là Đậu Trường Sinh chính mình. Tuy nhiên tiêu đề không có chỉ mặt gọi tên. Có thể đầu này giống xuất hiện đã là như sắt thép sự thật. Thiên cơ báo vậy mà lại chơi hoa dạng, vậy mà lại họa ảnh chân dung, mà lại kỹ xảo hội họa tinh xảo, sinh động như thật, quả thực cùng chụp ảnh mở dạng, so sánh với ảnh chụp, tranh này giống có chút hết sức rõ ràng, bởi vì ảnh chụp là ghi chép, mà tranh này giống có thể tự do phát huy. Bức họa này sư có thể vẽ ra như thế rất thật bức họa đến, đương nhiên có thể nghệ thuật gia công, nói thí dụ như là phía trên ảnh chân dung là một cái mỹ chiếu, đem Đậu Trường Sinh tướng mạo lại làm rạng rỡ một phần. Chỉ có một phần, là bởi vì Đậu Trường Sinh bản đã đến cực hạn. Cho nên người họa sĩ này bản sự cao minh. Đây không phải chủ yếu nhất, hiện nay chủ yếu nhất là ảnh chân dung, cái kia một cỗ thần sắc, hơi nhếch khóe môi lên lên, mỉm cười giống như hồ ly đồng dạng, ánh mắt thâm thúy nặng nề. Một vị tinh thông tâm kế, âm trầm tàn nhẫn hình tượng, quả thực cũng là sôi nổi trên giấy. Cái kia một cỗ tự đắc, tăng thêm 3 phần tà mị, phản phất là có vô cùng mị lực đồng dạng, nhìn Đậu Trường Sinh huyết áp tăng vọt, đưa tay ở giữa run rẩy tự trong ngực, tuần tự lục lọi đến mấy lần, lúc này mới lấy ra khăn tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Hắc. Lần này thiên cơ báo thật hắc. Nếu bàn về lên trùng kích lực, văn tự là vĩnh viễn không cách nào cùng hình ảnh sánh ngang. Văn tự mị lực ở chỗ vô cùng sức tưởng tượng, 1000 người có 1000 cái em lệ, nếu là có một cái cố định hình tượng, khẳng định là có người ưa thích, có người ghét bỏ, nhưng văn tự liền có thể thỏa mãn bọn họ tất cả mọi người. Khả văn chữ ở chỗ tỉ mị phẩm, thời gian ngắn trùng kích lực, tranh thủ nhãn cầu, khẳng định như vậy là hình ảnh. Lần này thiên cơ báo vậy mà cải cách, lần đầu vận dụng dùng tại trên người mình. Có thể nghĩ cái này hình ảnh xuất hiện về sau, sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, thiên hạ khẳng định sẽ xôn xao một mảnh. Đậu Trường Sinh tâm lệnh bảy thành, không có toàn bộ đều lệnh, là bởi vì lần này không phải hắc, thật là mình làm. Nhưng đây chính là Đậu Trường Sinh không muốn bị thiên hạ biết đến duyên cớ, kim đậu tâm quá đen, quả thực là đem người đều cho một mẹ hốt gọn, thậm chí là cho thần bí sư phụ cùng Tào Long cắt nộp đao bà tử, muốn để bọn họ hai vị cũng động thủ, thuận thế cũng bắt lại. Chỉ là Tào Long cắt nhân phẩm quá cứng, nói là hợp tác cũng là hợp tác, không có sát nhân đoạt bảo tâm tư, mà thần bí sư phụ cáo giả, khẳng định cũng nhìn ra đầu mối. Làm một tên người xuyên việt, đối với hình ảnh đương nhiên là không thèm để ý, bởi vì vật kia đều nhìn phát chán. Nhưng đối với cái này một cái thế giới mà nói, đây chính là vượt thời đại kỹ thuật. Rất nhiều thứ đều là vô cùng đơn giản, đạo lý ngươi nhìn một hiểu, sẽ có nguyên lai ta cũng đã biết, có thể chỗ khó ở chỗ ngươi đi làm, đây chính là tư duy điểm mù. Như trước mặt thiên cơ báo, không phải liền là tìm họa sư, phối hợp một số họa giống chứ? Có kỹ thuật độ khó khăn sao? Căn bản không có. Có thể Đậu Trường Sinh biết cái này mang tới ảnh hưởng, đủ để cho cái này một kỳ thiên cơ báo mở ra một cái toàn kỳ nguyên mới, mà rất không may chính mình liền lên bảng. Cái này một kỳ thiên cơ báo chất lượng rất cao. Không chỉ là kỹ thuật cách tân, nội dung của nó cũng là phi thường kinh bạo. Đậu Trường Sinh sâu hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại trùng điệp phun ra. Hắc Phan cũng là Phan, Đậu Trường Sinh bây giờ không chỉ là nhớ kỹ thiên thông, trả lại thiên thông hai chữ vẽ một vòng tròn vòng. Đậu Trường Sinh nhìn lên thiên cơ báo, đại khái nội dung cùng hôm qua không kém, nhưng tương tự một việc, đổi một loại góc độ viết, trong đó biểu lộ ra ý tứ, liền đã hoàn toàn trái ngược. Phía trên đưa tin còn tốt, phía dưới đến thiên thông chuyên đề về sau, thuần túy là vì hắc mà hắc. Hôm nay một lần nữa trải vớt Lương Châu sự kiện về sau, phát hiện một kiện trọng đại sai lầm, cái kia chính là nhân nghĩa vô song Đậu Trường Sinh. Hôm nay lấy nhân nghĩa vô song thị giác, lại vì thiên hạ trải vớt một chút Lương Châu sự kiện bạo phát kỹ càng đầu đôi. Thiên hạ đều biết nhân nghĩa vô song vừa mới tự bạo phát đại loạn lữ thành rời đi, mới đến đại lương thành thì ra chuyện. Tin tưởng có tỉ mỉ người, liền có thể phát hiện một việc, nhân nghĩa vô song đi nơi nào, chỗ nào thì sẽ xảy ra chuyện. Lần này Lương Châu sự kiện, tử vong tông sư, đại tông sư, vô thượng tông sư, còn chưa hết một vị, có thể hết lần này tới lần khác trung tam phẩm võ giả nhân nghĩa vô song. Một lần nữa may mắn thoát khỏi tai nạn. Một lần là trùng hợp, hai lần cũng không phải là trùng hợp. Phía dưới kể một ít suy đoán, đều nói Tào Long cắt thu được Cửu U đao, trở thành lớn nhất người thằng lớn, nhưng ta không nhìn như vậy, Tiêu thị nhất tộc suy sụp, lưu lại vạn kim gia tài ai sẽ kế thừa? Đương nhiên là nhân nghĩa vô song. Đậu Trường Sinh không tâm tư nhìn qua đi xuống, đây là đem mình làm kẻ cầm đầu, bất quá Thiên Cơ lâu năng lực tình báo, lần này Đậu Trường Sinh cũng nhìn thấy, lão Lương Vương nhanh như vậy thì xác định thân chết rồi, cũng biểu thị nhất phẩm bán thần binh cơ bản bay. Bên ngoài đột nhiên truyền ra một trận ồn ào thanh âm, sau đó không lâu một vị cao lớn thân ảnh khôi ngô, liền đã đi vào Tây Giang Nguyệt khách sạn bên trong. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn người đến, đây là một vị xa lạ người, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, không thích mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Người đến trực tiếp hạ bái, cái eo chỗ ngực vô cùng thấp, trầm giọng mở miệng nói, Phí Lôi bái kiến đại nhân. Mặt tướng tung bay nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, đại nhân nếu không vứt bỏ, mặt tướng nguyện bái đại nhân vi huynh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy khom lưng không nổi đại hán, đối phương khí tức hùng hậu, huyệt khiếu tự khai, mơ hồ trong đó có thể trông thấy giữa thiên địa hiện ra vô số ánh sáng, giống như trên trời đầy sao. Cái này khai khiếu lại có 6-700 đếm, đối phương ngưng tụ pháp tướng, tuyệt đối là trung phẩm pháp tướng, có lấy phá vỡ thiên địa huyền quan, trở thành võ đạo nhị phẩm đại tông sư năng lực. Đây là một vị lâu năm tông sư, thực lực mạnh tuy nhiên không dám nói là dọa người kinh ngạc nghe, nhưng tuyệt đối có trùng kích địa bảng thực lực, nếu thật là một đao một thương bắt đầu liều mạng, Đậu Trường Sinh cũng không dám nói thắng. Đậu Trường Sinh chiến lực cứ việc nói cao không ít, cũng đến lâu năm tông sư, có thể tuyệt đối thắng không nổi khai khiếu 6-700 khai khiếu tông sư. Vừa mới bị hắc hầm hực chi khí, lúc này bị quét sạch sành sanh, chính mình trong bất chi bất giác, vậy mà cũng đã trở thành đại nhân vật, đã có tông sư đến đây hạ bái làm tiểu đệ. Đậu Trường Sinh trong lòng cứ việc tự đắc, bất quá lại là không có phiêu, biết loại này khẳng định có mục đích, một vị tông sư phân lượng không thấp, chứ đừng nói là thực lực thế này cường hãn tông sư. Bất luận là Phí Lôi đi thiên hạ nơi nào, đều có thể thu hoạch được không thấp đãi ngộ. Cho dù là võ đạo số lượng lớn, cũng là ảnh hưởng rất lớn, giống như là Âm Cực Tông chín đại ngoại môn, cho dù là thực lực không tệ Tây Giang kiếm phái, cũng không đủ Phí Lôi một người giết. Trường môn Triệu Thất cùng đại trưởng lão, một cái bình thường tông sư, một cái tuổi già sức yếu, nơi nào sẽ là Phí Lôi đối thủ. Đậu Trường Sinh tự mình đưa tay đỡ lên Phí Lôi, sau đó ra hiệu đối phương ngồi xuống, Đậu Trường Sinh lúc này mới nói, Phí tướng quân ở nơi nào thăng trước? Đối phương tự xưng mặt tướng, đây nhất định là Đại Chu quân đội nhân viên, bây giờ tại Đại Lương thành khẳng định là cùng Tiêu thị nhất tộc có quan hệ, xem ra Tiêu thị nhất tộc cái này một cây đại thụ ngã xuống, đối phương đã bắt đầu đang tìm kiếm đường ra. Chỉ là đối phương bầu víu quan hệ bản sự quá yếu, song phương một chút quan hệ không có, trực tiếp liền đến một bộ này. Thật sự là thái sinh cứng rắn, làm sao cũng muốn tới một cái người trung gian. Mặt tướng là Đại Lương trọng giáp binh phó giáo úy, Tiêu giáo úy bây giờ bỏ mình, thay chấp trưởng Đại Lương trọng giáp binh. Đậu Trường Sinh tản mạn thái độ, lúc này không khỏi biến đổi, chính mình cha vợ vô liếng, Đậu Trường Sinh đến trước thế nhưng là nhìn qua nhiều lần, trong đó trọng yếu nhất cũng là binh quyền. Tứ Vương Bát Công hiển hách đương đại, cũng là Tứ Vương Bát Công nắm giữ binh quyền, bọn họ đều có đạo thuộc về mình binh, mà lại cái này đạo binh phẩm cấp đều không thấp. Muốn nói thần binh có thể chuyển thế, như vậy đạo binh tự nhiên cũng được. Đây cũng là duy trì dòng dõi không ngã căn bản. Đem cửa đem đạo binh huấn luyện chi pháp, xem như bất truyền chi bí, cho dù là đích hệ nhất mạch, không phải gia chủ cũng không có khả năng thu hoạch được toàn bộ. Mà Tiêu thị nhất tộc nội tình, cũng là Đại Lương trọng giáp binh, đây chính là thượng phẩm đạo binh. Có này hùng binh nơi tay, loạn thế tiến đến thì có thể bắt đầu chiếm trước địa thế cửa ải hiểm yếu, cấp tốc dùng cái này bắt đầu khuyết trương binh bao phủ tứ phương, thành công bố cục một phương trở thành chư hầu. Có binh cũng là thảo đầu vương, thì lời nói có trọng lượng, một phương thế giới này cũng thích hợp. Dù là cá nhân vũ lực cường đại, có thể cựu đại thượng tông thành thật như vậy, cũng là Đại Chu có binh. Vốn là đạo binh thì không yếu, lại có đại tướng mặc giáp lĩnh quân, trước mặt vị này Phí Lôi thực lực yếu một chút, nếu là có võ đạo nhị phẩm, như vậy có thể cùng võ đạo nhất phẩm liều mạng. Bây giờ coi như thực lực yếu một ít, cũng là có thể nhất chiến. Đậu Trường Sinh thái độ biến đổi, không phải là Đậu Trường Sinh như thế kẻ lĩnh hót, thật sự là lớn xà nhà trọng giáp binh quá thơm, thái độ theo bản năng thì ôn hòa lên, ai sẽ ghét bỏ một vị đưa tiền người đâu. Bây giờ Tiêu Viên ra chuyện, Đại Lương trọng giáp binh có thể từng bất ổn. Phí Lôi đang chát mở miệng nói, bây giờ quân doanh chi bên trong lòng người bàng hoàng, đều là Tiêu thị tộc nhân bất an, cho dù là có Lương Châu mục phái sai người đến yên ổn nhân tâm, có thể cũng vô pháp tín phục, này đến tìm kiếm huynh trưởng, cũng là muốn huynh trưởng nhập quân doanh yên ổn nhân tâm. Nửa thật nửa giả. Đậu Trường Sinh đoán được. Vị này Phí Lôi muốn là không thể nắm giữ Đại Lương trọng giáp binh, há có thể xem như thẻ đánh bạc xin vào dựa vào chính mình, đối phương đã nắm giữ Đại Lương trọng giáp binh, chỉ là đang tìm kiếm xuống nhà mà thôi. Tin tưởng Ngụy Vương phủ đã phái người, lấy Ngụy Vương phủ uy thế, Tiêu thị nhất tộc đã rách nát, chỗ nào nắm giữ không được Đại Lương trọng giáp binh. Phí Lôi tìm kiếm mình, mục đích chủ yếu nhất không phải quân doanh hỗn loạn, là muốn kháng cự Ngụy Vương phủ cùng Lương Châu mục. Cái này một chi thượng phẩm đạo binh, như thế phong phú tiền vốn, bây giờ ai không muốn muốn. So sánh với tài đại khí thô thực lực hùng hậu Ngụy Vương phủ, đương nhiên là chính mình tốt nhất rồi, bởi vì chính mình thế nhỏ lực yếu, cần Phí Lôi giúp đỡ, tên tuổi cũng đầy đủ vang dội, đủ để che chở bảo vệ bọn họ. Càng quan trọng hơn là mình không có năng lực đem Đại Lương trọng giáp binh cho chiếm lấy, đá một cái bay ra ngoài Phí Lôi. Điểm này bất luận là Ngụy Vương phủ cùng Lương Châu mục đều có năng lực. Phí Lôi ném rượi vào bọn họ về sau, bắt đầu mới bắt đầu bị ỷ vào, nhưng khẳng định sẽ bị Ngụy Vương phụ xếp vào tâm phúc trong quân đội, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền sẽ bị gạt bỏ đá văng ra, Đại Lương trọng giáp binh trở thành Ngụy Vương phụ tư quân. Tuy nhiên chấp nối không như thế nào, nhưng cũng là một cái người biết chuyện. Cái này một chi đạo binh muốn hay không? muốn cùng Ngụy Vương phủ cùng Lương Châu Mục đánh cược một phen. Chính yếu nhất chính là Đậu Trường Sinh không có lòng tin, kinh lịch hôm nay thiên cơ báo về sau, Đậu Trường Sinh hoàn toàn là tên lớn hơn thực, đức không xứng vị, mạ muội tham dự khẳng định ắt gặp tai vạ bất ngờ. Đậu Trường Sinh không có phiêu, không có bởi vì thiên cơ báo một trận tuổi, thì không đem võ đạo nhất phẩm để ở trong mắt, không thèm để ý các phương đại thế lực. Nói cho cùng Đậu Trường Sinh chỉ là một cái trung tam phẩm, thực lực nhiều nhất chỉ là khai khiếu tông sư tầng thứ. Lại cụ thể hình dung lên, chỉ là hất lên ra sói cừu non. Có thể thượng phẩm đại binh, đại lương trọng giáp binh cũng quá thơm. Đậu Trường Sinh trầm mặt xuống, bắt đầu thế khó xử lên, Phí Lôi cũng không có mở miệng, mặc cho Đậu Trường Sinh tỉnh táo suy nghĩ. Đại nhân, Châu Mục đại nhân quản gia tới, cho ngài hạ thiếp mời, xin mời ngài đến Quý Tân lâu một lần. Phí Lôi nhìn lấy tới tiểu nhị, lạnh hừ một tiếng, bất mãn mở miệng nói, Châu Mục đại nhân kiêu ngạo thật lớn, gặp nhà ta huynh trưởng, vậy mà không tự mình đến nhà. Lên một cái dám cho ta nhà huynh trưởng sắc mặt, mộ phần đều đã cỏ dài. Lan, để Lương Châu Mục chính mình tới. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 252, thiên hạ đại loạn dấu hiệu. Phòng cao thượng cửa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy lộn nhào rời đi tiểu nhị. Lúc này trong lòng vừa sợ vừa giận, đây là thế nào? Chẳng lẽ bản thân tự mang địch hoa thuộc tính sao? Chỉ cần là bên cạnh mình người, toàn bộ đều sẽ một câu nói kia, lão chân biết, trước mặt vị này Phí Lỗi cũng biết. Nhất là trước mặt tình cảnh này, Đậu Trường Sinh cảm giác rất quen thuộc. Một chút hồi tưởng một hai, liền phát hiện đây là ngày xưa tại Lữ Thành Tây Giang Nguyệt Đại tiểu lâu phát sinh sự tình, bây giờ tại Đại Lương Thành Tây Giang Nguyệt khách sạn, đồng dạng đều là Tây Giang Nguyệt, chắc không được sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc. Không đến 200 cái thời gian hô hấp, một bóng người liền chạy mang điên vội vã chạy đến. Đối phương thân mang quan phục, đeo đặc thù quan mạo, bên trên có bảo châu một viên, nhất là quan phục vì màu tím, đeo túi kim ngư. Tím vì quý sắc. Các triều đại đổi thay có thể lấy tử bảo quan phục, đều là quốc chi trọng thần. Một châu châu mục, tự nhiên cũng như thế. Châu mục phẩm cấp cực cao, cùng loại Lương Châu cùng Tề Châu chờ thêm châu, châu mục tất định là chính sự đường thành viên, vị trí tại ba vị chính sự đường thượng thư phía dưới, cùng lễ bộ, lại bộ, hộ bộ thị lang cung cấp. Khai quốc thời kỳ có phía trên châu châu mục đảm nhiệm ba bộ thượng thư ví dụ, chỉ là đi qua hơn 200 năm diễn biến, lên chức làm thượng thư người, tất định là trái hữu thị lang, cho nên phía trên châu châu mục địa vị giảm xuống. Nhưng đây là thiên hạ thái bình thời kỳ, muốn là loạn thế tiến đến, một châu châu mục cũng là thảo đầu vương, có thể có lây cắt cứ một phương thực lực. Đại quyền trong tay, quyền sinh sát trong tay. Bất quá coi như thời kỳ thái bình, phía trên châu châu mục quyền lực cũng là không nhỏ, cũng là cố có nhất định binh quyền, mà lại không phải tông sư không thể đảm nhiệm. Dù sao vô thực lực, không có binh quyền, căn bản không đủ tiết chế địa phương. Mỗi một chỗ phía trên châu đều có võ đạo số lượng lớn, 18 thế gia, tiên triều tông vương, vân vân. Châu mục quyền cao chức trọng, nhưng lúc này Lương Châu mục, ngũ quan nghiêng lệch, quần áo không chỉnh tề, cực kỳ chật vật tư thái, xuất hiện ở Đậu Trường Sinh trong mắt. Hạ quan Lương Châu mục tiếu kiệt bái kiến Trần Hầu. Lương Châu mục tay áo rủ xuống, thành khẩn khom lưng hạ bái. Trước sau bất quá 2-3 ngày, phía trên châu châu mục đều muốn miệng nói hạ quan, một câu liền muốn ngoan ngoãn chạy tới. Cái này uy phong. Đậu Trường Sinh biết vượt xa tự thân thực lực, cũng là không dám thất lễ, vội vàng chủ động tiến lên nâng lên Lương Châu mục, ôn hòa mở miệng nói, "Tiếu Châu mục khách khí. Không biết Tiếu Châu mục có chuyện gì?" Một bên Phí Lôi giống như pho tượng không nhúc nhích, nhưng một đôi mắt lại là lộ ra hướng tới chi sắc, nhìn lấy hai ngày này đem chính mình bức bách đến tuyệt cảnh Tiếu Châu mục, bây giờ thì bởi vì chính mình một câu, lại là lập tức khởi hành chạy đến, bởi vì là thời gian thiếu khuyết làm chật vật không chịu nổi. Chính mình khi nào mới có thể cũng có này uy phong? Phí Lôi không khỏi tâm trí hướng về. Tiếu Châu mục thần sắc tâm thần bất định, lại là có vẻ chần chờ, ánh mắt tại Phí Lôi lưu chuyển, tình cảnh này bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt, lập tức minh bạch nguyên do. Chắc không được mình tại Tây Giang Nguyệt khách sạn 2 ngày bình an vô sự, Phí Lôi đến nhà sau thì có việc, nguyên lai cũng là hướng về phía Đại Lương Trọng Giáp binh. Cũng đúng, Đại Lương Trọng Giáp binh là thượng phẩm đạo binh, đây là có thể chiến võ đạo nhất phẩm. Đạo binh chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm, thượng phẩm tối cao đối ứng võ đạo nhất phẩm, có thể nói là cực kỳ chân quý, dù sao liền xem như hạ phẩm đạo binh, cũng là có thể săn bắn tông sư. Đây mới là đại nhất thống vương triều cường thịnh địa phương, không phải vậy nếu bàn về tông sư cùng đại tông sư, đại nhất thống vương triều không cách nào cùng thiên hạ so sánh, mọi phương diện nhân tố tổ hợp lại với nhau, mới tạo thành đại nhất thống vương triều cái này quái vật khổng lồ, cho dù là cựu đại thượng tông cũng là không dám trêu chọc, có lấy hủy diệt võ đạo số lượng lớn thực lực. Hôm nay thiên hạ thái bình, nhưng lại là ám lưu hung dũng, dù sao giáp tử chi loạn tất nhiên phát sinh, không biết bao nhiêu người đều tại vì giáp tử chi loạn làm chuẩn bị. Một chi thượng phẩm đạo binh hoàn toàn cũng là hương mô mô, là ai đều muốn cắn một cái. Đại Lương Trọng Giáp binh tuy nhiên bây giờ người không nhiều, nhưng muốn là loạn thế tiến đến, chiến loạn không ngừng phát sinh, giữa thiên địa sẽ tràn ngập sát khí, này lại đối binh gia thần thông gia trì. Như đạo binh huấn luyện độ khó khăn, trong quân đại tướng tu hành độ khó khăn, toàn bộ cũng bắt đầu giảm mạnh. Đây cũng là thiên hạ đại loạn, tướng tinh tầng tầng lớp lớp, chòm sao sáng chói nguyên nhân. Đối với tu luyện sát khí và khí huyết trong quân chiến tướng, đại hoàn cảnh thật sự là quá hữu hảo. Đại Lương Trọng Giáp binh có thể coi đây là nòng cốt, lập tức bắt đầu mở rộng ra, tăng cường quân bị 3 vạn, tuy nhiên đạo binh phẩm cấp hạ xuống, nhưng thực lực lại là có thể tăng gấp bội. Đại Lương Trọng Giáp binh cùng cự kình lực sĩ ai mạnh ai yếu không dễ phán đoán, có thể Đậu Trường Sinh biết được nếu bàn về tăng cường quân bị dễ dàng nhất thượng phẩm đạo binh, Đại Lương Trọng Giáp binh nhất định đứng hàng đầu. Như cự kình lực sĩ, kình thiên cự nhân chờ một chút, hoàn toàn là loẹ loẹt. Như cự kình lực sĩ không trọng yếu, quan trọng nhất là cá voi. Cái này hạn chế tăng cường quân bị. Mà so sánh với cự kình lực sĩ, đại lương trọng giáp binh coi trọng nhất chính là người, mà đại chu 108 châu cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là người. Phía dưới châu đều có 1-2 ngàn vạn nhân khẩu, phía trên châu lật ra chí ít gấp 3. Dù là có thể đảm đương đạo binh người, đối tư chất chờ một chút yêu cầu không thấp, có thể to lớn nhân khẩu cơ số, nhưng cũng là có thể lựa chọn ra đại lượng người hợp lệ. Như đại lương trọng giáp binh bực này đạo binh, khả năng thực lực không bằng cự kình lực sĩ, nhưng vì cái gì bị lão lương vương coi trọng, cũng là bởi vì đại lương trọng giáp binh dễ nuôi. Cho dù là bị đánh cho tàn phế, có thể chỉ cần có nòng cốt, liền có thể lập tức bổ sung trở về, như cự kình lực sĩ cùng kình tiên cự nhân không được, chết một cái liền thiếu đi một cái. Tăng cường quân bị 3 vạn, đủ để ngang dọc trung nguyên, nếu là có 10 vạn đại lương trọng giáp binh, như vậy đủ để hoành hành thiên hạ. Cho dù là võ đạo số lượng lớn, cũng là hô chi tức đến, vùng chi liền đi. Còn phải cung cung kính kính, không dám có mảy may không vui. Đậu Trường Sinh trong lòng loạn, bởi vì nương theo lấy suy nghĩ, cái này đại lương trọng giáp binh càng ngày càng muốn. Dù là chính mình không có phản tâm, có thể tăng cường bản thân thực lực, tăng cường quyền nói chuyện, đây cũng là có cần phải, cho nên lúc này Đậu Trường Sinh đã nhìn ra, nhưng là xem như không có nhìn ra, Tiếu Châu Mục không nói thẳng, Đậu Trường Sinh cũng liền giả bộ hồ đồ. Lặng lặng quan sát Tiếu Châu Mục chần chờ không chừng, trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc xuống. Tiếu Châu Mục mắt thấy không nói một lời Đậu Trường Sinh, biết tiếp tục như vậy, cục thế sẽ giằng co, như vậy gây bất lợi cho chính mình, sở dĩ chủ động phá vỡ trầm mặc nói: "Hầu gia, Tiêu thị nhất tộc sự tình, thần đô đã truyền đến mệnh lệnh. Tiêu thị nhất tộc vì cửu hữu dư nghiệt, chính là tà ma ngoại đạo, lão lương vương vị này ma đạo cự nghiệt, ngụy trang ẩn nút đại chu gần như 200 năm, cùng quốc sư cấu kết với nhau làm việc xấu, nhờ vào đó che đậy thánh nhân, đến mức phát sinh tiêu viên thảm án. Công nhiên luyện chế càn nguyên nhiên huyết đan, càng là làm trái đạo nghĩa, vì thiên hạ chỗ không cho, thần ma có lời, luyện chế càn nguyên nhiên huyết đan người, thiên hạ chung đánh chi. Thánh nhân đã hạ đạt khẩu dụ, từ nội các nghi thánh, tước đoạt Tiêu Thiên Hữu tước vị, cách đi phiêu kỵ tướng quân quan chức, còn lại Tiêu thị nhất tộc cách chức điều tra. Đại lương trọng giáp binh là thượng phẩm đạo binh, nội các đã truyền đến mệnh lệnh, muốn theo Tiêu thị trong tay thu về tại Lương Châu, từ Lương Châu tạm thời quản hạt, đợi đến năm quân đô hộ phủ điều động tướng lãnh tiếp quản." Tiếu Châu Mục trực tiếp ngả bài, đem thần đô mệnh lệnh tố nói một lần. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Phí Lỗi, nhìn chăm chú đến Phí Lỗi sắc mặt cực kỳ khó coi, chắc không được vị này không có đầu nhập vào Đại Chu, thật sự là lớn xung quanh không chính công a. Đối với đại lương trọng giáp binh tham lam, căn bản chính là không còn che giấu, đây là muốn đem Phí Lỗi đá một cái bay ra ngoài, sau đó tiếp quản đại lương trọng giáp binh. Cái này một loại cách làm quá cực đoan, bất quá tại Đại Chu góc độ đến xem, cũng chuyện rất bình thường. Đại lương trọng giáp binh có biên chế, nhìn như là Đại Chu binh mã, kỳ thực là Tiêu thị nhất tộc tư binh, Phí Lỗi là Tiêu thị tư gia tướng lãnh, quan hệ khẳng định thân mật, loại này người dùng làm sao lại thuận tay, đương nhiên là bị Phí Lỗi đám ở. Thậm chí là một số thống lĩnh, cũng chỉ là tạm thời lưu dụng, đợi đến đối đại lương trọng giáp binh quen thuộc về sau, có người thay thế về sau, đều sẽ đá ra ngoài, bên trong cao tầng thay đổi một lần, đại lương trọng giáp binh chính là mình đáng tin dòng chính. Lấy Đại Chu thể lượng, làm đến điểm này không phải rất khó khăn, Nam quân đô hộ phủ bên trong có tài, không thể ra mặt quá nhiều người. Dù là thống lĩnh không trên diện rộng độ thay đổi, có thể giáo úy khẳng định không thể lưu. Vị này Phí Lỗi tại Tiêu Viên ra chuyện, đại lương trọng giáp binh án binh bất động, có thể nghĩ là ai? Danh tiếng đã hỏng, tương lai đường đi hẹp. Muốn là thái bình thịnh thế, cả một đời không có ra mặt cơ hội, bất quá tương lai là thiên hạ đại loạn, cơ hội khắp nơi trên đất, có binh thì có quyền, cũng không biết là tốt là xấu. Đại Chu thể lượng quá lớn, một câu liền đem Phí Lỗi dồn đến tuyệt cảnh bên trong, song phương chênh lệch quá lớn, cũng không tâm tư đi che giấu chính mình, động tác thật sự là quá cứng ngắc lại. Đậu Trường Sinh cảm khái mấy vị các thần làm việc, thủ đoạn tầng thứ không cao a. Bất quá nhưng cũng không dám xem thường bọn họ, lần này Tiêu Viên thảm án, cho dù là lão lương vương đều như thế âm, có thể làm các thần, đều đã địa vị cực cao, tại thừa tướng bị thái tổ hoàng đế phân giải sau, nhập các đều sẽ tự mình xưng là bái tướng. Mặc dù không có thừa tướng, nhưng tể tướng xưng hô không có biến mất qua. Không đúng. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một hai về sau, có chút tỉnh táo lại, khả năng không phải các thần thủ đoạn thấp, mà chính là trước mặt vị này Tiếu Châu Mục thủ đoạn thấp. Lại cụ thể một số, không phải Tiếu Châu Mục thủ đoạn hạ cấp, đối phương có thể đảm đương phía trên Châu Châu Mục, thân mang từ bảo, đeo kim châu, không có bản sự đã sớm ngồi không vững vị trí. Phải biết cái này Lương Châu cũng không phải cái gì địa phương tốt. Có Tiêu Viên cùng Ngụy Vương phủ, đây chính là hai tôn quái vật khổng lồ, đối phương có thể sống như thế tư nhuận, khẳng định là có bản lĩnh. Bây giờ nhìn đến không phải cùng Ngụy Vương phủ có giao dịch, cũng là đầu phục đối phương. Đúng thế. Đậu Trường Sinh xem ra đây là Tiếu Châu Mục cố ý, mục đích đúng là chọc giận Phí Lỗi, theo mà đoạn tuyệt Phí Lỗi đầu nhập vào triều đình tâm, tại không cách nào hướng triều đình dựa vào, gây mất Phí Lỗi mọi việc đều thuận lợi tâm, Phí Lỗi cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đầu nhập vào Ngụy Vương phủ. Đơn giản mấy câu, hết thảy đều giao cho thần đô, Tiếu Châu Mục liền đem chính mình hái đi ra, đương nhiên chân thực ảnh hưởng không chỉ như thế, nội các thần không phải người ngu, mình có thể nhìn ra mờ ám, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Tiếu Châu Mục đoạn tuyệt hậu đường, tương lai không cách nào lên chức. Có thể đây là chuyện xấu sao? Có thể chưa chắc. Dù sao Đại Chu chiếc thuyền này, nhưng là muốn nặng vào đáy biển. Tiếp tục hướng phía trên bò, đại biểu cho thuyền đắm sau tử vong tỷ lệ tăng cao. Trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Đại Hạ Long Tước đao xuất thế, mang tới ảnh hưởng, Đậu Trường Sinh lần này chính thức cảm nhận được. Thiên hạ nhìn như bình tĩnh, thực thì đã sóng lớn mãnh liệt. Đại Chu quyền lực đã bắt đầu sụp đổ, bây giờ vị này Tiếu Châu Mục nghĩ như vậy, còn lại đại tướng nơi biên cương đâu? Thậm chí là xa xôi khu vực, sợ là địa phương hào tộc đã cướp quan phủ quyền lực, vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 253, con rể kế thừa gia nghiệp rất hợp lý a. Hồi tưởng đến tự vô mệnh, cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, Đậu Trường Sinh lần thứ nhất cảm thấy chán ghét, trong lòng cũng sinh ra từng cơn ớn lạnh. Đối phương một đao kia thật hung ác. Đại Hạ Long Tức đao đưa tới hoành động, nhìn như vượt qua một thời gian đã tiêu tán, có thể kỳ thực đến bây giờ chẳng những không có biến mất, ngược lại cao hơn một tầng. Đại Hạ quá tổ truyền người đều là vô lại, không lấy trí tuệ tăng trưởng, nhưng đối phương lại là cầm chắc lấy Đại Chu xương sườn mềm. Đại Hạ Long Tức đao xuất thế về sau, Đại Chu sức ảnh hưởng cấp tốc tăng dã. Vốn là rất nhiều nơi nhiếp tại Đại Chu uy nghi, không dám có lòng kháng cự, cực kỳ thuận theo, nhưng bây giờ Đại Hạ Long Tức đao vừa ra, bọn họ thì có tiểu tâm tư, không tại mọi chuyện phối hợp quan phủ lực lượng tự nhiên bắt đầu giảm mạnh. Như Tiếu Châu Mục dạng này tử bảo trọng thần, trong lòng đều có ý nghĩ, bây giờ sợ là cùng Ngụy Vương phủ câu được. Lần này thánh nhân thất đức, Đại Chu uy tín lại một lần nữa thảm bị thương nặng, vốn là bắt đầu giảm mạnh lực lượng, lại một lần nữa bị suy yếu, trước mặt vị này Tiếu Châu Mục không chừng đều ra đời, chính mình chiếm lấy Lương Châu Mục mấy chục năm ý nghĩ. Muốn là Tiêu Viên thảm án trước, cho Tiếu Châu Mục 100 cái lá gan, đối phương cũng là không dám làm. Thậm chí là đối phương cũng không dám hoàn toàn ngã về Ngụy Vương phủ, đối Đại Chu vẫn là có mấy phần thật lòng, có thể thánh nhân thất đức vừa ra, cái này một số chưa quyết định ra hỏa, khẳng định là bỏ qua Đại Chu. Chiếm đoạt Lương Châu Mục vị trí, đợi đến giáp tử chi loạn phát sinh, Đại Chu muốn là trấn áp loạn cục, cũng tuyệt đối nguyên khí đại thường, cũng không có năng lực triệt tiêu hắn, nhưng muốn là Đại Chu bị đẩy ngã, trở lên Châu Châu Mục quan vị, tự nhiên là cử châu mà hàng, tại Tân Triều bên trong cũng không mất cao vị. Chỉ cần không tự lập chi tâm, mọi việc đều thuận lợi không phải việc khó gì. Như vậy đối phương hướng Ngụy Vương phủ dựa sát vào lý do thì có, muốn ngồi vững vàng Lương Châu Mục vị trí, không có Ngụy Vương phủ chống đỡ là không thể nào. Thiên cơ báo ảnh hưởng thật là hiệu quả nhanh chóng. Đại Chu ngay tại đánh mất địa phương khống chế, liền chỗ trung nguyên khu vực châu mục đều có tiểu tâm tư. Đối phương không nhất định có này cuồng vọng chiếm lấy mấy chục năm Lương Châu mục ý nghĩ, nhưng tuyệt đối có còn lại mưu đồ tâm tư. Bất quá Đậu Trường Sinh không coi trọng đối phương, muốn là thuộc địa cái sau là tề địa, hy vọng xác suất thành công rất cao. Nhưng nơi này là trung nguyên, khoảng cách thần đô quá gần, cũng không biết là có hay không thiên ý như thế, vẫn là một hệ liệt trùng hợp. Đậu Trường Sinh tiếp xúc đều là những thứ này loạn thần tạp tử, loại chuyện này tiếp xúc nhiều, cho Đậu Trường Sinh một loại Đại Chu muốn hết ấn tượng. Không nói giáp tử chi loạn, chỉ là Tào Long Cắt đã khởi hành tiến về thuộc địa sau đó không lâu khẳng định có đại loạn bạo phát, tại tăng thêm thánh nhân thất đức, nhất định phải thoái vị, nếu là không lui, lại là một phen đấu tranh. Trước sau nhiễu loạn không ngừng phát sinh, mặc cho ai xem xét đều sẽ có Đại Chu muốn hết ảo giác, như vậy bọn họ động tác lại cấp tiến một số, cái này sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, Đại Chu cũng liền thật xong. Lần này Tiêu Viên thảm án, Đậu Trường Sinh phát hiện bản thân nhìn như là lớn nhất người được lợi, nhưng Ngụy Vương phủ thu hoạch cũng không nhỏ a. Bọn họ thu hoạch chính là Lương Châu, không có Tiêu thị nhất tộc về sau, Ngụy Vương phủ sẽ nhất ra độc đại, muốn là Lương Châu Mục tâm hướng triều đình còn có thể quản thúc một hai, nhưng vị này Tiếu Châu Mục ngã về Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương phủ tại Lương Châu đã là thế lớn khó trị. Đại Lương trọng giáp binh tuyệt đối không thể cho đối phương. Đậu Trường Sinh trầm mặc rất lâu, muốn là Ngụy Vương phủ có Đại Lương trọng giáp binh, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngụy Vương phủ vốn là đủ mạnh, lại có Đại Lương trọng giáp binh, triều đình muốn đem Lương Châu tự Ngụy Vương phủ trong tay đoạt lại, không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu, tại thời cuộc gian nan như vậy thời kỳ, Đại Chu không thể tiếp tục hao tổn nguyên khí. Muốn là dựa theo Đậu Trường Sinh bản ý, Đại Lương trọng giáp binh bị triều đình thu hồi, như vậy cũng liền thu hồi. Tuy nhiên rất muốn, Đại Lương trọng giáp binh cũng hương, có thể tự thân thực lực bày ở cái này, không có năng lực tiếp thu Đại Lương trọng giáp binh, nhưng hôm nay phát hiện Tiếu Châu Mục cùng Ngụy Vương phủ thông đồng, bắt đầu đừng có tâm tư về sau, cái này thì sẽ không thể đã chịu. Vì thiên hạ, cá nhân vinh nhục không tính là gì, cùng lắm thì bàn giao ra một cái mạng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Phí Lỗi, bình hòa mở miệng nói, ngươi thấy thế nào? Phí Lỗi một đôi mắt, để lộ ra sát khí lạnh như băng, đang đằng sát khí nhìn chăm chú lên Tiếu Châu Mục. Lúc này hận không thể sinh sinh nuốt sống Tiếu Châu Mục, đối phương mấy câu, triệt để chọc giận Phí Lỗi. Cam nguyện bước lên này hiểm, lúc này mới khống chế được Đại Lương trọng giáp binh, đối phương vậy mà muốn đem chính mình đám mở, cái này có thể nhẫn. Phải biết hôm qua quan sát thiên cơ báo giờ, Phí Lỗi có thể nói là hoảng sợ dị thường, có can đảm án binh bất động cũng là bởi vì Lao Lương Vương chết rồi, không nghĩ tới Lao Lương Vương là giả chết. Hôm qua thế nhưng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ mình sau một khắc thì đầu người tách rời. Hoảng sợ, hối hận, sợ hãi hành hạ một ngày đêm. Hôm nay thu hoạch được lão Lương Vương tử vong tin tức, Phí Lôi lúc này mới có chút tâm. Có thể lão Lương Vương áp lực không có, Lương Châu Mục cái này tặc tử áp lực đập vào mặt mà tới, Phí Lôi rốt cục phát hiện, không, có Tiêu thị che gió che mưa, thiên hạ này nửa bước khó đi. Đi đầu quân Ngụy Vương phủ, Phí Lôi là không này tâm, đây là một con đường chết, không biết khi nào thì bạo bệnh mà chết. Một cái tay đã theo bản năng đặt tại bên hông trôi đao phía trên, Phí Lôi đi vào tuyệt cảnh, nhưng cũng kích phát hung lệ, cho dù chết, cũng muốn hung hăng cắn lên đối phương một miếng thịt, khoanh tay chịu chết đó là không có khả năng. Huynh trưởng nói thế nào? Ta liền làm như thế đó. Thiên địa chứng giám, tuyệt không hài lòng. Không phải vậy bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Phí Lôi cứ việc tuổi tác không nhỏ, lớn Đậu Trường Sinh mười mấy tuổi, nhưng lúc này mở miệng một tiếng huynh trưởng cũng là để cho tự nhiên. Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, về sau gọi ta đại huynh, ngươi chính là ta nhị đệ. Huynh đệ chúng ta mới quen đã thân. Không cầu. Hai chữ này vừa mới đến miệng một bên, Đậu Trường Sinh lại nuốt xuống. Có một ít thuận miệng, muốn nói ra không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết, đến bên miệng về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện câu nói này quá suối quẩy. Đối phương đều gần như trăm tuổi, chính mình năm nay mới 19 tuổi, đối phương lại thế nào sống, cũng liền hơn 100 số tuổi thọ, ngược lại chính mình còn có thể sống hơn 200 năm. Muốn là cùng ngày chết, thật sự là thua thiệt lớn. Đậu Trường Sinh không nói nữa, có thể phí lỗi lại là đại hỉ, vung lòng ra để lại trôi đao tay cầm, đống nhiên đứng lên, đã đem ghế dựa đụng phải một bên, phát ra thanh thúy thanh âm, cũng không đoái hoài tới cái ghế, bắt đầu giơ bàn tay lên ôm quyền trịnh trọng hạ bài nói, bái kiến đại huynh. Nhị đệ không cần phải khách khí. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi hốt hoảng, bất quá vẫn là cường ngạnh nhìn đối phương, trầm giọng mở miệng nói, ngày xưa thánh nhân hạ chỉ phong làm ta vì Trần Hầu, thứ cấp văn hộ. Đến bây giờ nửa năm có thừa, một mực chưa từng tổ kiến thân vệ, không biết nhị đệ có thể nguyện hạ mình đảm nhiệm. Phí Lôi lúc này hé miệng, khí khí dương dương nói, đại huynh nói gì vậy, cho ngài đích thân vệ, này làm sao xem như hạ mình, cái này rõ ràng là thăng trước. Phí Lôi rộng bàn tay to, không ngừng đập động lên bộ ngực của mình, lớn tiếng tuyên truyền giảng giải nói, đại huynh yên tâm, có tiểu đệ tại, muốn làm bị thương đại huynh, nhất định phải tại tiểu đệ trên thi thể nhảy tới. Phí Lôi thổ mạt hành phi, thanh âm như sấm sét, vang vọng tứ phương, không nói Tây Giang Nguyệt khách sạn, liền xem như một bên đường đi cùng lầu các, toàn bộ đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tiếu Châu mục thần sắc đại biến, cầm khăn tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi, nhìn lên trước mặt ý hợp tâm đầu, trong khoảng thời gian ngắn thì thông đồng cùng một chỗ hai người, lại là nổi lên đắng chát. Sợ nhất cục diện xuất hiện, đây là Tiếu Châu mục tại biết Phí Lôi xuất hiện về sau, lập tức dự định muốn gặp Đậu Trường Sinh nguyên nhân. Phí Lôi đã bị dồn đến tuyệt cảnh bên trong, lựa chọn chỗ trống đã không có, nhưng vị này Phí Lôi hết lần này tới lần khác tìm tới Đậu Trường Sinh, thoáng một cái tướng quân. Muốn là hôm qua, Tiếu Châu mục nơi nào có này lo lắng, có thể hôm nay thiên cơ báo vừa ra, bất quá một ngày, Đậu Trường Sinh phân lượng bạo tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Lão Lương Vương uy danh hiển hách, bây giờ toàn bộ đều thành toàn Đậu Trường Sinh, Tiêu Viên thảm án có bao nhiêu hành động, như vậy Đậu Trường Sinh phân lượng thì nặng bao nhiêu. Nhiều như vậy võ đạo số lượng lớn, trong đó võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư còn chưa hết một vị, còn lại võ đạo nhị phẩm cùng võ đạo tam phẩm chung vào một chỗ, đều đã vượt qua hai tay số lượng, lại toàn bộ đều đã chết, dùng bọn họ cả đời anh danh xem như đá đặt chân, thành toàn Đậu Trường Sinh. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sớm biết hôm nay thiên cơ báo như thế hành động, hôm qua liền nên đem sự tình làm xong. Tiếu Châu mục hiện ra đắng chát, trầm mặc một hai sau mở miệng nói, hầu gia phải biết, Đại Lương trọng giáp binh là thượng phẩm đại binh, cái này một cố lực lượng rất trọng yếu, triều đình là sẽ không bỏ qua. Hầu gia muốn đem Đại Lương trọng giáp binh thu làm tư binh, lấy hầu gia thực cấp văn hộ, đó là vạn vạn nuôi không nổi tới. Tiếu Châu mục còn lại lời nói chưa từng nói xong, liền đã bị thanh âm thô bạo đánh gãy. Phí Lôi chẳng thèm ngó tới nói, nhà ta đại huynh há kém chút tiền ấy tải. Bây giờ Tiêu thị nhất tộc phản án, chính là từ đại huynh phát hiện, hiểu rõ Lao Lương Vương vì cửu hữu dương nghiệt sự thật, bảo toàn Lương Châu bình an. Tiêu thị nhất tộc nghi phạm, ngươi bắt cũng liền bắt, cho ngươi chia lợi nhuận một hai công lao, nhà ta đại huynh cũng không kém điểm ấy. Nhưng ngươi thì rất không thức thời, Tiêu thị nhất tộc tiền tài đâu? Tiêu Viên tấp đất tấp vàng, Tiêu thị nhất tộc phòng ốc khế đất, cửa hàng, ruộng tốt chờ một chút, đều đã bị kiểm tra và nhận, lại không cho nhà ta huynh trưởng đưa tới. Ngươi đây là ý gì? Phí Lôi hảo khí vượt mây, hôm qua ta không đúng, vậy là không có chỗ dựa, hôm nay có huynh trưởng chống đỡ, ngươi chỉ là một cái Lương Châu mục, lại là cái gì? Lấy Tiêu thị nhất tộc sản nghiệp, lại có đất phòng, nuôi sống 2000 đại lương trọng giáp binh một thời gian không phải việc khó. Lại nói nhà ta huynh trưởng cùng tài thần các cựu gia quan hệ, làm ra tiền tài là việc khó sao? Phí Lôi dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng nói, không nói chuyện của vụ án, nhà ta huynh trưởng là Tiêu thị con rể, bây giờ Tiêu thị phạm tội, con rể kế thừa gia nghiệp, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình à? Bất luận từ nơi nào nhìn, phần này sản nghiệp đều là nhà ta huynh trưởng. Liền xem như chọc thủng trời, nhà ta huynh trưởng cũng là có lý. 3333. Vỗ tay âm thanh vang lên, Ngụy Vương Thế Tử vỗ tay tán thưởng nói, Đậu Diệt môn quả nhiên là danh bất hư truyền. Trước có Tây Giang kiếm phái, bây giờ lại có Tiêu thị, cái này vơ vét của cải bản sự, thiên hạ không ai bằng. Phụ vương đã thiết tiến, xin ngài Ngụy Vương cùng một lần. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 254, ngươi xem ta kiếm có sắc hay không? Ngụy Vương cung trước. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Người khoác trọng giáp, tay cầm vũ khí đại lương trọng giáp binh, lại là từ phương xa di chuyển lấy chỉnh tề tốc độ đi đến, trong đó bảo vệ khu vực, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa. Phí Lôi chính đầu ngồi ở một bên, lúc này có một ít đứng ngồi không yên, chần chờ một hai về sau, vẫn là đem trong lòng lớn nhất nghi vấn hỏi ra nói, đại huynh tại Đại Lương thành bên trong sao không đi thẳng một mạch? Coi như không đi, tìm cái lý do từ chối liền tốt, vì sao đến đây Ngụy Vương cung dự tiệc? Cái này đến không tốt tiến, đến dễ dàng, muốn đi thì khó khăn. Đậu Trường Sinh đưa tay trước mở ra xe ngựa màn tre, nhìn lấy cái này một chi thượng phẩm đạo binh, đây không thể nghi ngờ là một chi tinh nhuệ, là bách chiến đội mạnh, mỗi một vị giáp sĩ đều quấn quanh lấy nồng đậm sát khí cùng huyết khí, cái này toàn bộ đều là từng thấy máu. Tiêu thị nhất tộc là không có đem cái này ỷ vào dưỡng phế bỏ. Chẳng qua hiện nay cái này một chi hùng binh lại là bộ dáng hàng, lúc này tôi nói cùng còn lại thượng phẩm đạo binh đánh một trận, liền xem như một chi hạ phẩm đạo binh, đều có thể tùy tiện vỡ tung đại lương trọng giáp binh. Dù sao bọn họ đều là người, không phải băng lãnh nhân vật trò chơi, bây giờ Tiêu Viên thảm án chấn kinh thiên hạ, bọn họ cũng thu được tin tức, chính là nhân tâm phủ động thời điểm, đây cũng là các triều đại đổi thay đến nay, vì sao có lây thiếu bại nhiều nguyên nhân. Nhân tâm, sĩ khí, thiên thời, địa lợi chờ một chút quá nhiều nhân tố, có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại. Đậu Trường Sinh để xuống màn che, nhìn lấy tâm thần bất định bất an Phí Lôi nói, ta muốn là rời đi Đại Lương thành, bất luận là Tiếu Châu Mục vẫn là Ngụy Vương Báo, toàn bộ đều là không được. Nhưng trực tiếp rời đi, Đại Lương trọng giáp binh đem về lưu tại Đại Lương thành. Phí Lôi sắc mặt trắng bệch, cái này một cái đạo lý không phải không hiểu, chỉ là Ngụy Vương cung quá nguy hiểm, Phí Lôi thật sự là không muốn tới. Ngụy Vương Báo chấp trưởng thần binh, Ngụy Vương cung có thể nói là đầm rồng hang hổ, cho dù là võ đạo nhất phẩm tới, cũng là có tiến không ra. Đi vào Ngụy Vương cung về sau, sinh tử không khỏi chính mình, muốn là ở bên ngoài, như vậy Ngụy Vương Báo còn sẽ có lấy kiêng kỵ, nhưng ở Ngụy Vương cung bên trong, chết cũng là chết vô ích. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Phí Lôi, mở miệng an ủi nói, ngươi lưu tại Ngụy Vương cung bên ngoài, nơi này không cần tiến vào. Ngụy Vương cung là nguy hiểm, có thể cùng lắm thì cũng là một cái mạng, làm Đậu Trường Sinh nghĩ thoáng về sau, tuyệt không lo lắng, bây giờ còn có một cái bảo dương không có mở đâu, thu hoạch lớn nhất không có thu hoạch được đây. Tâm tính đó là một cái vững vàng, cùng lắm thì đổi một cái thân phận. Cái số này, bây giờ danh tiếng quá vang dội. Phí Lôi quả quyết lắc đầu nói, đại huynh nói gì vậy, lần này hung hiểm nơi phát ra đều là từ tiểu đệ mà lên, làm sao có thể để đại huynh một người gánh chịu. Vẫn là câu nói kia, muốn giết đại huynh, ngay tại ta trên thi thể bước qua đi. Phí Lôi ngữ khí kiên quyết, bây giờ đầu nhập vào Ngụy Vương Báo cũng là chết, đại chu chỗ đó không có vị trí của mình, chỉ có một con đường có thể đi, cũng là chết bắt lấy Đậu Trường Sinh bắt đuổi. Cho dù là Đậu Trường Sinh thế đơn lực bạc, nhưng lần này Tiêu Viên thảm án cũng đủ để chứng minh Đậu Trường Sinh bản sự, nhất là Đậu Trường Sinh vì nhân bảng đệ nhất, còn bị Trần Diệt Chu coi trọng, dạng này người chết tại Ngụy Vương cung, đối với Ngụy Vương Báo cũng là có ảnh hưởng. Phí Lôi vắt hết óc, bắt đầu nghĩ đến còn sống lý do, nhưng phát hiện sau cùng cực kỳ xa vời, bởi vì Ngụy Vương Báo có thần binh, còn có thể đem thần binh khôi phục, liên quan đến tầng thứ quá cao. Đây là thần ma tầng thứ, liền xem như hoàng tử hoàng tôn giết cũng là giết, chứ đừng nói là không có bối cảnh Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh làm cho người kiêng kỵ, có thể đảm đương bảo vệ cho mình dù là bởi vì Đậu Trường Sinh trí tuệ, chỉ cần có sân khấu thì có thể chi phối Phùng Nguyên, nhưng tại Ngụy Vương cung nơi này, thần binh khôi phục phía dưới, thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, hết thảy mưu kế cũng không có tác dụng. Liền xem như khai quốc thừa tướng Tư Mã Phương Nghị sống lại, chưa chứng đạo á thánh ở đây, cũng toàn bộ đều không được. Phí Lôi cũng không phải không biết tốt xấu người, gặp đại sự, kiêng kỵ nhất chính là thay đổi thất thường, nhất định phải theo một mực. Đã làm ra lựa chọn, như vậy thì không thể hối hận, không phải vậy trong lòng tạp niệm quá nhiều, lực không thể ra 10 phần, chắc chắn thất bại. Đây là Phí Lỗi vài chục năm nay trong quân chém giết kinh nghiệm, bây giờ tự nhiên muốn đánh cược một keo. Đậu Trường Sinh cũng dám đến, chính mình thì dám đánh bạc. Đến lúc đó về sau, Phí Lỗi vì Đậu Trường Sinh xốc lên màn che, tự mình đem một bên ghế phóng tới bên cạnh xe ngựa, mặc cho Đậu Trường Sinh giẫm đạp đi xuống, như là một tên thân binh giống như, trung thành tuyệt đối tùy tùng đứng ở một bên. Đậu Trường Sinh khuyên giải một câu, liền không có đáng khuyên, bởi vì lần này Ngụy Vương cùng một hàng, liên quan đến lấy Phí Lỗi sinh tử cùng đại lương trọng giáp binh thuộc về. Tại Ngụy Vương cung trong ngoài ảnh hưởng cũng không lớn, lần này gặp mặt muốn là thất bại, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt nên tiếp Nguyệt Bán Hiển, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng chợt thì nhu hòa, chủ động tiến lên thân thiết nói, "Thế thúc, bất luận như thế nào, Nguyệt Bán Hiển đến cùng là người quen, không có chết tại Tiêu Viên thảm án bên trong, cái này đều là một chuyện tốt." Nguyệt Bán Hiển trông thấy Đậu Trường Sinh, cho dù là lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi, không khỏi dùng mình một cái, hắn người khác biết Đậu Trường Sinh lợi hại, đều là quan sát thiên cơ báo sang đến, có thể Nguyệt Bán Hiển là tự mình kinh lịch người. Vạn vạn không có dự liệu được bị chính mình cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Đậu Trường Sinh, lại là Tiêu Viên thảm án hậu trường hắc thủ, thậm chí là Lao Lương Vương chết không rõ ràng. Nhiều như vậy võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, võ đạo nhị phẩm đại tông sư, võ đạo tam phẩm tông sư, toàn bộ đều chết sạch sẽ, duy chỉ có thực lực không thế nào mạnh Đậu Trường Sinh sống xuống tới. Lần này bởi vì không chết sạch sẽ, ngược lại là để cho mình danh tiếng vang xa, không, không chỉ cần bản thân mình, còn có bốn độc nô công, địa bảng bài danh tiếp theo kỳ công bố về sau, khẳng định sẽ phóng đại. Đúng vậy, cũng là ly kỳ như vậy. Bọn họ đông đảo địa bảng tông sư, bởi vì tại nhân bảng võ giả trong tay sống tiếp được, từ đó danh tiếng đại chấn. Chân thiên hạ đại kê sự tình, ngày này qua ngày khác phát sinh. Nguyệt Bán Hiền phản ứng chậm một nhịp, vẫn là một bên Ngụy Vương Thế Tử bất mãn đụng phải Nguyệt Bán Hiền một chút, Nguyệt Bán Hiền mới phản ứng được, thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, không sai sau chủ động tiến lên nên hợp nói, "Mời." Đậu Trường Sinh nhìn lấy cùng mình xa lạ Nguyệt Bán Hiền, biết đây không phải Nguyệt Bán Hiền thân phận bại lộ, mà chính là cái này một kỳ thiên cơ báo nguyên nhân, bây giờ đều có thể bị tông sư chủ động đến nhà làm tiểu đệ, Châu Mục Tử bảo trọng thần đều là hô chi tức đến vung chi liền đi. Mới chỉ là tông sư Nguyệt Bán Hiền, sợ là áp lực không nhỏ, đem mình làm võ đạo nhị phẩm đại tông sư, thậm chí là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư đến xem. Đây chính là Đậu Trường Sinh sợ nhất, đức không xứng vị. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, cũng không tâm tư nhiều lời, bây giờ gặp Ngụy Vương quan trọng. Ngụy Vương cung chiếm diện tích rộng rãi, bàn về cảnh sắc trắng lệ, còn muốn vượt qua Tiêu Viên, nơi này như là bốn mùa đồng dạng, xuân hạ thu đông cảnh sắc, giao thế xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Một tòa vườn đều là có phong cảnh bất đồng, rõ hiện ra xa hoa. Đậu Trường Sinh hào hứng hời hợt, dường như cũng nhìn ra điểm này, cho nên Ngụy Vương Thế Tử cũng không tại giới thiệu, đi thẳng đến một ngôi đại điện bên trong. Tiến hội tương đối trang trọng, chính là phân án mà ngồi. Đậu Trường Sinh đi vào đại điện về sau, ánh mắt quét qua ở giữa, lại là tay cầm nhỏ khẽ nâng lên, vốn là đứng ở Ngụy Vương bên trái bản, lại là lập đi lên, trực tiếp rơi vào trung ương trên mặt thảm. Đậu Trường Sinh sải bước đi đến, cũng không khách khí trực tiếp ngồi ngay ngắn ở bàn sau. Động tác này lại là để đại điện bầu không khí ngưng tụ. Bàn đứng ở trung ương, cái này đang cùng Ngụy Vương ngồi đối diện nhau, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đối phương. Đậu Trường Sinh vung tay lên, rộng thùng thình ống tay áo lắc một cái, không khách khí nói, những người khác lui ra đi. Ngụy Vương mời ta đến đây, chính là vì Đại Lương Trọng Giáp Binh. Bây giờ nhìn thấy Ngụy Vương, ta liền muốn hỏi một câu, muốn Đại Lương Trọng Giáp Binh về sau, phải chăng muốn trọng kiến Đại Ngụy võ tốt, lại lập Đại Ngụy sa tắc, là muốn làm phản sao? Đậu Trường Sinh thanh âm không cao, vẫn chưa khàn cả giọng quát lớn, nhưng thanh âm cũng không thấp, vang vọng tại trong đại điện. Không cao không thấp thanh âm, lại là tràn ngập không thể nghi ngờ ý chí, hiện lộ rõ ràng tài năng tuyệt thế. Đậu Trường Sinh nhìn lấy yên tĩnh im ắng đại điện, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Ngụy Vương, không chút khách khí tiếp tục nói, đầu lâu ở đây, Ngụy Vương dám muốn sao? Khí thế, đây chính là Đậu Trường Sinh suy nghĩ một đường biện pháp. Trận này đến hội, quả thực cũng là hồng môn yến, Ngụy Vương cung đầm rồng hang hổ, muốn là chỉ có một cái mạng, Đậu Trường Sinh khẳng định sẽ do dự, chần chờ. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh sợ cái chim này, đi vào Ngụy Vương cung về sau, khẳng định phải đánh ra chính mình khí thế đến, cái này một cái mạng có thể không muốn, nhưng tuyệt đối cũng muốn xé rách phía dưới Ngụy Vương mấy khối thì đến, không thể chết quá thua thiệt. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh dự định liều mạng một lần, liền không phải là sinh tức tử. Cái này đánh cược một lần thắng lợi hy vọng rất nhỏ, được xưng tụng là cựu tử nhất sinh. Đương nhiên là không cố kỵ gì, mệnh đều không muốn người, đương nhiên sẽ không giống như là bình thường như thế cẩn thận chặt chẽ. Hoàn toàn có thể đánh cược một keo. Đối phương nếu là có giết chính mình tâm, nói như vậy lại nhiều cũng là vô dụng, nếu là không dự định giết chính mình, liền xem như chính diện khiêu khích, đối phương cũng khẳng định nhận xuống. Ngụy Vương phủ có thần binh, làm bằng sắt phú quý, muốn Đại Lương Trọng Giáp binh để làm gì? Đậu Trường Sinh như thế cuồng, cũng là có lòng mượn nhờ cái mạng này thăm dò một hai. Đến mức nhị đệ, cũng chỉ có thể đầy đủ ủy khuất hắn. Đối phương tại đem chính mình cuốn vào cục lúc, liền biết hậu quả như vậy. Phí Lôi cũng là khẽ run rẩy, không thể tin được Đậu Trường Sinh sẽ nói ra như vậy lời nói đến, cái này sao mà không khôn ngoan, hoàn toàn là tại trên mũi lao nhảy múa, không, đây là dùng cổ hướng về đao nhận đụng. Chết chắc. Thật là chết chắc. Cũng dám như thế cùng Ngụy Vương nói chuyện. Vốn cho rằng Đậu Trường Sinh trí tuệ vô song, lần này dám đến Ngụy Vương cung, nhất định là có phương pháp bảo vệ tính mạng, trong lòng có cao kiến, có thể chưa từng nghĩ cũng là đi tìm cái chết. Phí Lôi một cái lảo đảo, một cái tay đã đè lại đại điện cửa cột, kém một chút ngã nhào trên đất, để một vị tông sư bởi vì run chân thất thố, đủ để nhìn ra lúc này trong lòng mất cân bằng. Chính mình muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Đứng tại cửa ra vào Ngụy Vương Thế Tử, lúc này giận tím mặt, trước mặt vị này Đậu Trường Sinh quá cuồng vọng, hắn cho là mình là ai? Dạng này mạo phạm phụ vương, đây là Ngụy Vương Thế Tử tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Đậu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lại là nhìn cũng không nhìn sau lưng Ngụy Vương Thế Tử, nhìn chăm chú lên Ngụy Vương nói: "Dám muốn Đại Lương Trọng Giáp Binh, ngươi xem ta kiếm có sắc hay không?" Chương 255, Chân Long. Len ken một tiếng, băng phách đao đã ngã ở bàn trên bàn. Vỏ đao va chạm phía dưới, bàn trên bàn trưng bày hoa quả đã rơi xuống mặt đất, ở trên thảm mặt không ngừng nhấp nhô. Thời gian dường như dừng lại đồng dạng. Cơn bạo khí tức cầm vang ở giữa bạo phát, giống như trường giang sông lớn, trùng trùng điệp điệp hướng về Đậu Trường Sinh dâng trào. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, rung động một hai, có thể thần sắc hiện ra kiệt ngao chi sắc. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Ngụy Vương, cái này một cỗ võ đạo nhất phẩm khí thế, kém xa Tào Long Các, đã trải qua Tiêu Viên thảm án về sau, căn bản không thể dung chuyển Đậu Trường Sinh. Khí tức xông lên về sau, chợt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Dự đoán bên trong lôi đình một kích, lại là vẫn chưa xuất hiện. Ngụy Vương khí tức nội liễm, lúc này vỗ tay tán thưởng nói, "Được, không hổ là vang danh thiên hạ thiếu niên tài tuấn. Chỉ là Trần Hầu hiểu lầm bản vương mời Trần Hầu tới đây, không phải là vì Đại Lương Trọng Giáp Binh, mà chính là biết Trần Hầu như vậy anh hùng tại Đại Lương thành, há có thể không gặp mặt một lần." Ngụy Vương hiện ra nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói, "Bản vương kế thừa vương vị, nhất cử nhất động liên quan đến tông tộc tổ tụ, đã không thể rời đi Đại Lương thành, đã mất đi cơ hội lần này, lần tiếp theo không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Trần Hầu. Cho nên mới ra đời dạng này hiểu lầm, còn mời Trần Hầu thông cảm." Áp lực đủ để cho người phát cuồng bầu không khí, chỉ một thoáng biến mất vô ảnh vô tung. "Ngụy Vương, vậy mà mềm nhũn." Cái này khiến vốn là coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Phí Lôi, lại là cảm giác được chính mình giống như đang nằm mơ, đối với tình cảnh này quả thực là không dám tin, lúc này đã không phải là duỗi tay vịn cửa, mà là hoàn toàn dựa vào tại cửa trụ phía trên, mượn nhờ cột cửa chống đỡ lấy thân thể của mình. Trong lòng có sống sót sau tai nạn, bất luận Ngụy Vương là nghĩ như thế nào, bây giờ cái này một bộ tư thái liền đã nói rõ, Ngụy Vương đã bỏ đi Đại Lương Trọng Giáp Binh. Ngụy Vương chịu thua về sau, dương cung bạt kiếm bầu không khí, lập tức thì biến mất không thấy, Đậu Trường Sinh thái độ cũng mềm mại lên, nhưng trong lòng bên trong đã đề phòng đến cực hạn. Bây giờ nhìn như chính mình uy phong bát diện, thậm chí là liền Ngụy Vương đều muốn cúi đầu. Có thể kỳ thực Ngụy Vương không cần thụ cái này một phần ủy khuất, đối phương xuất thân cao quý, tiên thần dòng dõi, chính mình cũng có được thần binh truyền thừa, hoàng tử hoàng tôn đều giết đến, giết một vị không có hậu trường Đậu Trường Sinh, càng là dễ như trở bàn tay. Cho dù là Đậu Trường Sinh bại lộ chính mình là Âm Cực Tông đệ tử, chỉ cần là chết rồi, Âm Cực Tông cũng đều sẽ là cái giấm đều sẽ không bỏ qua một cái. Ngụy Vương như thế đệ thấp làm tiểu, khẳng định là có mưu đồ. Cái này không là một chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Giết mình, ngược lại là xong hết mọi chuyện, chứng minh đối phương không có quá lớn ý nghĩ. Ngụy Vương mưu đồ không nhỏ. Nghĩ cái gì, đây là phi thường tốt phán đoán. Khẳng định cũng là Lương Châu. Thiên hạ này. Đậu Trường Sinh ngược lại là không ý tưởng này, bởi vì từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ có vương triều hủy diệt sau thành công phục hồi, cho dù là Ngụy Vương có thần binh, nhưng tỷ lệ thành công cũng là cực kỳ xa vời. Mỗi một lần chân long đại thiên mệnh, tuy nhiên thần ma sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng lại là sẽ có người phát ngôn, bây giờ Ngụy Vương trong tay thần binh lợi hại, nhưng làm thiên hạ đại loạn về sau, đông đảo đế đạo thần binh xuất thế, Ngụy Vương thì không coi vào đâu. Như là Tào Long cắt trong tay Tham Lang khiếu nhật khải, đây là thu hoạch được Tham Lang tinh mệnh chứng minh, đợi đến Tào Long cắt hội tụ vạn dân chi thế, Tham Lang khiếu nhật khải có vạn dân chi lực gia trì, giống như đế đạo thần binh đồng dạng, uy lực vẫn là trên diện rộng tăng trưởng, có thể tự thiên nhai đạp tận công khanh xương. Như Ngụy Vương phụ loại này thế lực, bị Tào Long cắt cho quét, sử sách phía trên ví dụ nhiều lắm. Sát phá Lang Tam đại tinh mệnh cũng sớm đã có thành tựu, khả năng thiên hạ thái bình thời kỳ, đây chỉ là nhất phẩm bán thần binh, nhưng đợi đến thiên hạ náo động, thu được thiên hạ nhân tâm gia trì, đủ để có thể so với thần binh, thậm chí là vượt qua tầm thường thần binh. Đợi đến Sát phá Lang Tam tinh ra một vị chân long, cũng là này ba đại nhất phẩm bán thần binh bên trong cái nào đó tấn thăng trở thành thần binh thời điểm. Không phải phổ thông thần binh, là đế đạo thần binh. Nhiều đời tiên liệt che giả mang mọc kinh doanh, tích lũy xuống hùng hậu vô liếng, Sát phá Lang Tam đại tinh mệnh bị triều đình kiêng kỵ, cũng là rất bình thường. Chỉ cần để ba cái đã có thành tựu liền có thể phát huy ra thần ma chiến lược đến, thiên hạ không loạn mới là lạ. Bất quá Ngụy Vương có thần binh cũng có phát trước ưu thế, như là đại nhất thống vương triều sụp đổ, bắt đầu mới bắt đầu chỉ cần có 1-2 vạn người, liền có thể làm đến tiến quân thần tốc tích địa ngàn dặm, càng là chiếm cư sơn hà tình thế, chiếm lấy hùng quan yếu tác. Đây chính là phát trước ưu thế, nhất thống thiên hạ cũng liền cái kia mấy năm. Nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhanh thống, như vậy những người khác tự nhiên cũng liền có thành tựu, thường thường tùy tiện chiếm lấy hùng quan yếu tác, đã bị địch nhân tu sửa gia cố, càng là không ngừng lập xuống doanh trại, đại quân cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Mỗi một tấc đất tranh đoạt đều phải bỏ ra vô số giáp sĩ sinh mệnh. Dù là một trận đại bại, nhưng cũng là không đủ dao động nền tảng lập quốc, cái này sẽ xuất hiện nam bắc triều tình huống. Biểu thị mặc cho ngươi anh hùng đến, một thế hệ cũng không đủ nhất thống thiên hạ. Cái này một loại tình huống Đậu Trường Sinh cho rằng sẽ không xuất hiện, bởi vì vì nhân tộc cần đại nhất thống vương triều đẩy mạnh chân long đại thiên mệnh, ai thắng ai thua, nhân tộc thần ma đông đảo, lẫn nhau đọ sức tính kế, sau cùng phó thác cho trời, có thể tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện nam bắc đặt song song, từ đó tự tổn thực lực tình huống. Đậu Trường Sinh không có tự Ngụy Vương cung bên trong ở lâu. Trước sau một phút thời gian, Đậu Trường Sinh liền rời đi. Một mực nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh rời đi, Ngụy Vương Thế Tử sớm đã không cách nào nhẫn lại, lại là không có hướng về đại điện đi đến, mà chính là hướng về bên ngoài đi đến. Ngụy Vương Thế Tử thần sắc phẫn nộ, sắc mặt thường hồng một mảnh, con ngươi phảng phất tại phun lửa, toàn thân trên dưới hiện lên táo bạo khí tức, mới vừa vặn đi hai bước, duỗi tay nắm lấy một tên giáo úy bả vai, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đậu Trường Sinh nhục phụ vương ta, ta muốn giết Đậu Trường Sinh, tướng quân có thể nguyện giúp ta một chút sức lực." Giáo úy lúc này cũng là hoán giận, chủ nhục thần tử. Đậu Trường Sinh như thế hung hăng càng quái, không đem Ngụy Vương để ở trong mắt, đây cũng là vũ nhục bọn hắn. Giáo úy nội tâm đã sớm sinh ra sắc cơ, như là nghe thấy Ngụy Vương Thế Tử, vui mừng quá đôi nói: "Mời Thế Tử mới tâm, cái này điểm đủ binh mã, mời ra ba vị cung phụng, cần phải lôi đình một kích, giết cái kia Đậu Trường Sinh, cho hắn biết đắc tội đại vương đại giới." Giáo úy ôm quyền thi lễ, sau đó phóng ra một bước, lại là không khỏi đình chỉ lại, trong thai nghe thấy được mệnh lệnh, sắc mặt hiện ra vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nói: "Vâng." Sau cùng thành thành thật thật xoay người trở về, đối với Ngụy Vương Thế Tử nói: "Đại vương xin ngài đi qua." Ngụy Vương Thế Tử sải bước đi vào trong đại điện, dẫn đầu thi lễ sau nói: "Đậu Trường Sinh kiệt nào, tự tìm đường chết, phụ vương gì không giết Đậu Trường Sinh. Ngài muốn là không muốn động thủ, có thể giao cho Hải Nhi." Đậu Trường Sinh lần này liền xem như danh động thiên hạ, có thể thực lực hôm nay cũng nhìn được, chiến lực coi như mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua tông sư. Hải Nhi dự định mời ra ba vị võ đạo nhị phẩm cung phụng, lại từ tiết tướng quân điểm đủ binh mã xuất thủ, từ Tiếu Châu mục mở ra nhất phẩm đại trận. "Phụ vương có thể yên tâm, Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không có đường sống." Hừ lạnh một tiếng truyền ra. Ngụy Vương bị Đậu Trường Sinh bức bách, cũng không từng đứng dậy, lúc này lại là đã đứng dậy, đứng ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Ngụy Vương Thế Tử, ánh mắt hiện ra mù mịt, lạnh giọng nói, "Đây là lần đầu, cũng là một lần cuối cùng. Quả nhân là phụ thân ngươi, ngươi tiểu tâm tư không thể gạt được ta. Ngươi có thể không phải là vì giết Đậu Trường Sinh, mà là vì kích phát quả nhân cùng Đậu Trường Sinh mâu thuẫn. Từ ngươi an bài, Đậu Trường Sinh khẳng định sẽ bình an rời đi, sau đó rất thù hận quả nhân, gãy mất quả nhân cùng Đậu Trường Sinh liên thủ khả năng." Mượn nhờ Đậu Trường Sinh đối quả nhân hận ý, bắt đầu nhằm vào Ngụy Vương phủ, suy yếu Ngụy Vương phủ thực lực, gây mất quả nhân khởi binh hy vọng. Ngụy Vương cười lạnh liên tục lên, châm chọc mở miệng nói: "Ngươi nói quả nhân đang hại đại Ngụy, ngươi làm sao không là như thế? Đậu Trường Sinh nhân vật bậc này, há lại ngươi có thể sử dụng, ngươi cho rằng có thần binh, đại Ngụy liền có thể an ổn sao? Giết Đậu Trường Sinh, đều so thả Đậu Trường Sinh rời đi tới tốt lắm." "Không cần mở miệng." Ngụy Vương vung tay lên, rộng thùng thình ống tay áo run run, đánh gãy Ngụy Vương Thế Tử mở miệng, hai tay đã thật cao nâng lên, tay áo nhẹ nhàng cao giọng mở miệng nói, "Hôm nay hành động, quả nhân tán thành ngươi. Ngươi là quả nhân loại. Nhưng quả nhân phải nói cho ngươi, quả người biết Đại Lương Trọng Giáp binh rơi vào Đậu Trường Sinh tay về sau, quả nhân không chỉ không có ý định muốn, còn muốn đem Tiêu thị nhất tộc Phú Khả Địch quốc gia tài, toàn bộ đều đưa tặng cho Đậu Trường Sinh. Đạo lý trong đó ngươi cũng nhìn minh bạch, Đậu Trường Sinh người này dã tâm rốt cục bạo phát, hắn đã bắt đầu tại vì Giáp Tử chi loạn làm chuẩn bị, bắt đầu đi bắt binh quyền. Đại Chu có người này, tương lai nhất định sinh loạn, Giáp Tử chi loạn là ngoại địch, nhưng phải Đại Chu suy sụp, không phải có nội tặc không thể." Quả nhân vô cùng nhìn kỹ hắn. Không chỉ là quả nhân, tin tưởng Trần Diệt Chu cũng như thế. Hắn quá thích hợp, làm hắn không ngừng leo lên trên, từng bước một bỏ tới tối cao, trở thành Đại Chu người đứng đầu về sau, thì sẽ phát hiện cái này mặc dù là quyền hành lừng lẫy, địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người. Nhưng đến cùng còn không phải tối cao, lấy đảm phách cùng tàn nhẫn, xoán Chu tự lập là chuyện tất nhiên. Đại Chu sẽ không vong tại Giáp Tử chi loạn, nhưng nhất định sẽ hủy diệt tại Đậu Trường Sinh trong tay. Đây là quả nhân thiên nhiên minh hữu, quả nhân tại sao cùng minh hữu thù địch, trắng trắng đi tiện nghi Đại Chu, quả nhân không những sẽ không đi thù địch, sẽ còn đi thành toàn minh hữu. Một hồi quả nhân liền sẽ cho Thiên Cơ lâu chủ động lan truyền tin tức, Đậu Trường Sinh trung tâm hộ quốc, cương trực công chính, Ngụy Vương bị hắn trấn nhiếp, lòng có hổ thẹn, phun máu ba lần, một bệnh không nổi tin tức. Quả nhân chính là muốn tác thành cho hắn, vì đó tăng thêm uy thế, không phải vậy quả nhân vì sao mời lúc nào tới Ngụy Vương cùng, chính là muốn để thiên hạ biết được, Thiên Cơ báo miêu tả thấp, Đậu Trường Sinh bản thân lợi hại hơn. Ngụy Vương thế tử trầm mặc, cuối cùng vẫn là không cam lòng nói, phụ vương có thể nhịn phía dưới cái này một hơi, đi thành toàn Đậu Trường Sinh, dùng chính mình cả đời anh danh, đổi lấy tiểu nhi thành danh. Ngụy Vương cười nhạt một chút, lại là đột nhiên mở miệng nói, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Chương 256, kiểm kê chiến lợi phẩm. Cửa hàng, tử lâu, ruộng tốt. Đậu Trường Sinh lúc này ngón tay nu động lên huyệt thái dương, nhìn lấy bị đưa tới tiền hàng, cái này không có bao nhiêu vàng bạc châu báu, nhưng mỗi một loại đều đáng giá ngàn vàng. Mỗi một kiện thường nhân phấn đấu cả đời đều không thể lấy được tài phú, bây giờ Đậu Trường Sinh là dễ như trở bàn tay, mà lại không chỉ là cái này một số cửa hàng, Tiếu Châu Mục làm việc thỏa đáng, đã đem cửa hàng cùng tiểu lâu các loại quản sự đều cho mời tới. Giải quyết Đậu Trường Sinh nhân thủ không đủ, chỉ cần dựa theo làm từng bước liền có thể kinh doanh đi xuống, chỉ là bọn hắn chủ nhân theo Tiêu thị nhất tộc, biến thành Đậu Trường Sinh mà thôi. Tiêu thị nhất tộc tài phú, cũng là cửu u minh giáo mấy trăm năm kinh doanh, cái này một bộ phận toàn bộ đều rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Đương nhiên đây là trên mặt nổi, âm thầm kinh doanh đại bộ phận đều không động được. Tiêu thị nhất tộc còn chưa từng hoàn toàn sụp đổ mất, không, là cửu u minh giáo còn có dư nghiệt. Phiêu kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu đã có tin tức truyền đến, đối phương thành công chạy trốn. Cái này không có gì dễ nói, đối phương có can đảm làm như thế, đương nhiên là làm xong đường lui, bất luận là thành bại đều sẽ chạy trốn, muốn là Lao Lương Vương thành mai danh nhận tính 2-30 năm, đợi đến Lao Lương Vương chứng đạo thần ma, mất đi tự nhiên là có thể cầm về. Mà lại cũng không cần lo lắng địch nhân, cầm Tiêu Thiên Hữu làm đột phá khẩu, đi tìm kiếm che giấu Lao Lương Vương, thất bại càng là muốn chạy trốn. Cực kỳ bí ẩn sản nghiệp, bây giờ còn tại Cửu U Minh giáo trong tay, bây giờ vào tay sản nghiệp nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng chỉ là chiếm cứ Cửu U Minh giáo 1/3 đều không ngã. Gia đại nghiệp đại Cửu U Minh giáo làm sao có thể đem hy vọng đều ký thác tại Tiêu thị phía trên, cái này một số tiền tài nói là kinh người, kỳ thực còn lâu mới có được suy nghĩ một chút bên trong to lớn, vì lần này nghi thức, Tiêu thị nhất tộc tích lũy tiêu hao 7-8 phần. Chỉ là Đậu Trường Sinh chính mình tu luyện, ngược lại là dư xài, đáng tiếc bây giờ Đậu Trường Sinh bên cạnh có nuốt vàng cự thú, 2000 đại lương trọng giáp binh mỗi ngày tiêu hao, có thể nói là con số trên trời. Vì duy trì khí huyết tiêu hao, bọn họ mỗi ngày đều phải nuốt đan dược, không phải vậy chỉ là ăn thức ăn thông thường, một người nuốt một đầu ngưu đều không đủ lấy triệt tiêu khí huyết tiêu hao, đây là chưa từng huấn luyện. Muốn là bắt đầu vẫn bắt đầu luyện, tiêu hao to lớn hơn, áo giáp cùng vũ khí bảo trì, mài võ nghệ tạo thành tổn thương, các mặt phía trên đều là đòi tiền. Cũng may mắn là Đậu Trường Sinh kế thừa đại lương trọng giáp binh, mà không phải chưa từng có huấn luyện, không phải vậy tiêu hao sẽ vượt lên gấp bội, bây giờ có hoàn chỉnh hệ thống, hậu cần, huấn luyện chờ một chút đều có chuyên gia phụ trách, có thành thục hệ thống. Đậu Trường Sinh cần phải làm là dùng tiền là có thể, xài tiền như nước, cái này một khoản tiền tài Đậu Trường Sinh căn bản là không có cách cự tuyệt, bởi vì thiếu khuyết cái này một số sản nghiệp, đại lương trọng giáp binh Đậu Trường Sinh là nuôi không nổi. Mà lại có cái này một chi đại lương trọng giáp binh về sau, Đậu Trường Sinh cũng lên tâm tư, chính mình cũng nên chuẩn bị một tất thần câu, sau đó diễn luyện chiến trận, bắt đầu tu hành trong quân chém giết chi thuật. Nhị đệ mặc dù tốt, nhưng vẫn là không bằng chính mình tốt. Chỉ cần có cái này một chi thượng phẩm đạo binh, làm chính mình mặc giáp về sau, có thể chiến võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Đợi đến chính mình mời chuyên gia trải vớt một lần, sau đó bắt đầu đền bù phía trên còn lại 1000 đại lương trọng giáp binh biên chế, võ đạo nhất phẩm cũng là có thể liều mạng một trận, đến lúc đó ra vào đều có thượng phẩm đạo binh bảo vệ, thiên hạ nơi nào đi không được. Cái nào ngày đem sư phụ mời tới nâng cốc môn hoan, hắn có dám tới? Đậu Trường Sinh nghĩ tới chỗ này, trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Đậu Trường Sinh đại khái quan sát khế đất, kiểm điểm của cải của chính mình, đồng thời thầm nghĩ lấy tìm tiền tiểu cựu muốn một nhóm người đến, lấy bây giờ danh hào của mình, thu hoạch được một số chuyên nghiệp tiên sinh kế toán không khó. Cho dù là làm ăn Đậu Trường Sinh không hiểu nhiều, nhưng cũng biết trọng yếu nhất cũng là quản tiền, bây giờ chính mình sản nghiệp cái này một số quản sự, Tiêu thị nhất tộc tín nhiệm bọn họ, bởi vì bọn hắn đều là Tiêu thị nhất tộc tâm phúc. có thể cùng mình không có quan hệ gì, đối với mình cũng là tương đối lạ lẫm, muốn nói bọn họ đối với mình có trung tâm, cái kia là chuyện không thể nào. Bây giờ trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp, đợi đến qua một đoạn thời gian chậm tới, sợ là các loại tiểu thủ đoạn liền đến. Cho nên Đậu Trường Sinh tại giao xuống duy trì nguyên trạng về sau, liền định tìm kiếm một vị đại quản gia, chuyên môn vì chính mình trải vớt một lần sản nghiệp, có thể nhân tài như vậy khó tìm. Có năng lực thiên hạ một năm lớn, mấu chốt là có trung tâm, sẽ không tham ô thì càng ngày càng ít. Còn là mình bỗng nhiên thượng vị, không bằng thế gia đại tộc nội tình thâm hậu, có thể phương diện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ sinh loạn. Đang trầm tư bên trong Đậu Trường Sinh, đột nhiên trong đầu hiện ra một đạo linh quang tới. Vừa mới Đậu Trường Sinh nghĩ đến Thế Thúc Nguyệt Bán Hiển, nhưng Nguyệt Bán Hiển là Ngụy Vương người, người ta tiền đồ ánh sáng, khẳng định là sẽ không theo chính mình, lại nói Nguyệt Bán Hiển thủ đoạn lão đạo, chính mình cũng tin không được à, cái này muốn là làm lên giả sổ sẽ đến, sợ là bán đứng chính mình trả lại cho hắn kiếm tiền đây. Nhưng Đậu Trường Sinh tỉ mỉ nghĩ lại, còn thật tìm được một người, cái kia chính là vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau Vương Châu Mục, vị này Tề Châu Mục thế nhưng là lên trước, muốn nhập hộ bộ đảm nhiệm Tả thị lang. Tuy nhiên tin tức truyền gần một năm, nói là mấy ngày liền lên đường đi thần đô, có thể chính mình theo lần thứ nhất đi Tề Châu thì truyền, đến bây giờ còn không có động địa mới, tin tức có một ít sai lệch. Cũng không luận thật giả, cái này đều chứng minh Vương Châu Mục có quản lý hộ bộ năng lực, đảm đương Tả thị lang có thể không chỉ là quan viên làm tốt, làm sao cũng muốn chuyên nghiệp đối khẩu, ngươi không thể cái gì cũng không biết, tùy tiện thì bị phía dưới cho lừa gạt. Đậu Trường Sinh đương nhiên không có bản sự, để một vị hộ bộ Tả thị lang từ quan không làm, bắt đầu hạ biển lập nghiệp, Đậu Trường Sinh để mắt tới đối phương trưởng bối. Vương lão. Vương lão danh xưng là khắp nơi bất động, cho Đậu Trường Sinh lưu lại ấn tượng rất sâu. Đối phương là cao quý tông sư, thủ đoạn là không thiếu, mà lại làm người còn vững vàng, vô cùng hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ đối phương tiết mệnh. Chính mình cái này một loạt danh hào, vừa vặn có thể chấn nhiếp đối phương, triệt để đem đối phương cầm chắc lấy, không dám có tiểu tâm tư, đáng giá nhất Đậu Trường Sinh xem trọng là Vương lão tuổi tác không nhỏ, sống không được quá lâu. Đoạn thời gian này đủ để cho chính mình tìm kiếm được trung tâm người, hoặc là bồi dưỡng được người thừa kế tới. Đậu Trường Sinh nghĩ đến thì làm, trực tiếp bắt đầu muốn tới giấy bút, sau đó bắt đầu thư tín một phong. Lần này theo Ngụy Vương cung rời đi, Đậu Trường Sinh đã nhẹ nhàng, Lương Châu Mục dạng này quốc chi trọng thần, vẫn là một tên khai khiếu chí ít hơn mấy trăm tông sư, chính mình cũng hô chi tức đến, vung chi liền đi. Đậu Trường Sinh vung bút sách viết, trước khách sáo một phen, sau cùng viết ra ý nghĩ trong lòng, muốn đối phương đến thần đô một lần, đưa cho một bên phí lôi nói, đi đưa cho ta thế thúc, làm cho đối phương đem thư tín lan truyền cho Vương lão. Tây Giang Nguyệt mở khắp cả nước, tự nhiên có cả nước con đường, Vương lão là Tây Giang Nguyệt cung phụng khách khanh, tin tức lan truyền cho đối phương không khó. Nhìn lấy phí lôi đi ra khỏi cửa phòng về sau, Đậu Trường Sinh hơi chần chờ. Lúc này hơi nhỏ hối hận, không biết mình mời không nhờ được Động Vương lão. Bây giờ biết danh tiếng lớn, cũng không có biến hiện trước, trong lòng cũng là không chắc. Cái này một số sản nghiệp sự tình, đều là dâu ria không đáng kể, bây giờ chính mình thực lực thấp, cho nên cần đạo binh bảo vệ, đợi đến võ đạo nhị phẩm về sau, cũng không cần. Vừa mới đem việc vặt vãnh xử lý tốt, Đậu Trường Sinh cũng cảm giác được gương đồng truyền đến ấm áp, Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, đây là lão Lương Vương thi thể có tin tức, cũng là một kiện nhất phẩm bán thần binh, làm không cẩn thận là mình bây giờ thu hoạch lớn nhất. Dù sao Diêm La trấn ngục kinh cùng thần binh Cửu U đao, nhìn như uy phong lợi hại, kỳ thực hiện nay căn bản không cần đến. Đậu Trường Sinh trở lại về phòng của mình, bàn giao đứng tại cửa ra vào thân vệ, để bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần về sau. Đậu Trường Sinh cũng xuất ra một viên bảo châu, tự mình đoạn tuyệt tứ phương thăm dò, lúc này mới bắt đầu cùng thần bí sư phụ liên hệ. Trước tiên mở miệng nói, lão Lương Vương thi thể tìm được. Nhìn lấy vặn vẹo bóng người lắc đầu, Đậu Trường Sinh trong lòng thất vọng, ngược lại tiếp tục nói, sư phụ an bài một chút, ta muốn đại lượng trọng giáp binh mỗi một vị giáp sĩ tư liệu, nhằm vào bọn họ mỗi một vị giáp sĩ thi ân, tốt lấy được đến lòng trung thành của bọn hắn. Phương diện này mời sư phụ mệt nhọc, không thể nhất đau bổ, ta muốn thời gian ngắn nhất đem lòng của bọn hắn, chỉ nhận có thể một chữ. Phổ thông giáp sĩ đương nhiên không đãi ngộ này, ai bảo bọn họ là thượng phẩm đạo binh, đủ để che quân sát tướng, hủy nhà diệt quốc. Thần bí sư phụ gật đầu nói, đậu chữ. Điểm này vi sư hiểu được, làm đồ nhi ngươi dự định tiếp quản đại lương trọng giáp binh về sau, vi sư cũng đã bắt đầu đi làm. Thì phí lôi điểm tiểu tâm tư kia, chơi như thế nào qua được đồ nhi, bảo quản an bài tốt ân uy cùng làm, để đại lương trọng giáp binh trên dưới ngoan ngoãn, đối đồ nhi trung thành tuyệt đối. Chết để đem tiêu thị nhất tộc cùng phí lỗi cho quên rồi. Thần bí sư phụ tràn đầy tự tin nói, phương diện khác ta không bằng ngươi, nhưng phương diện này ta có thể là phi thường am hiểu, vợ của bọn họ đều sẽ an bài thỏa đáng. Phí lỗi nhìn như anh minh, kỳ thực ngu xuẩn như heo, cũng không nghĩ một chút đại lương trọng giáp binh nhiều người như vậy, có thể toàn bộ đều có gia thất, người nhà cùng họ hàng thân thuộc, không an bài thỏa đáng ai sẽ theo hắn, mà hắn có con đường cùng tiền tài an bài sao? Cái này cũng không trách hắn, dù sao quân đội đi ra, chỉ am hiểu chém chém giết giết, phương diện khác yêu cầu không thể quá cao. Chờ vi sư an bài một ngày, ngày mai ngươi để bọn hắn trở về nhà, thả lên 3 ngày giả, trở về bọn họ liền biết người nào mới có thể cho bọn hắn vinh hoa phú quý, bọn họ là cho người nào bán mạng. Thì phí lôi điểm này tình nghĩa, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, đều là cầu thí. Đậu Trường Sinh một viên bắt đầu lo lắng, chính mình cái này tiện nghi sư phụ, nói như vậy tràn đầy tự tin, Đậu Trường Sinh sợ hãi thả 3 ngày nghỉ trở về, cái này đại lương trọng giáp binh không họ Đậu không nói, cũng không họ phí. Chợt thì an tâm, trong bóng tối lôi kéo đã định trước lén lút không có thành tựu, không bằng chính mình dạng này nắm giữ đại nghĩa, muốn là tốt như vậy lôi kéo đã sớm làm phản rồi. Bây giờ chính mình dễ dàng đạt được như vậy đại lương trọng giáp binh chống đỡ, thì là bởi vì chính mình là Tiêu thị nhất tộc con rể, cùng bọn hắn là người trong nhà, ngày đó Ngụy Vương Thế Tử như thế làm nhục chính mình, Đậu Trường Sinh không có giải thích, cũng là bởi vì đối phương nói sự thật. Chỉ phải quan tâm một chút, liền có thể ngăn chặn thần bí sư phụ tiểu thủ đoạn. Ai, vẫn là không người có thể dùng. Tim gan của ta ở đâu? Thần bí sư phụ thao thao bất tuyệt sau khi, cái này mới nói ra mục đích chủ yếu, Tiêu Thiên Hữu 1000 đại lương trọng giáp binh, bây giờ đã bị bỏ qua, đã bị năm quân đô hộ phủ thu hồi được. Đây là trên mặt nổi, kỳ thực là rơi vào đến Tấn Vương trong tay. Đỗ Nhi lựa chọn chống đỡ vị nào? Vi sư xong đi tiếp đơn. Kim Phong Dạ Vũ lâu đều thúc nhiều lần. Đây chính là thần đô à, muốn là lại kiếm lời lớn, luyện chế nhất phẩm bán thần binh tài phú thì đi ra.